quay đầu lại sửa sang lại một chút, sẽ làm những người này rời đi. Chúng ta cũng hy vọng chúng ta Nhân Dương Dòng binh đoàn người như Đằng Vân Dòng binh đoàn giống nhau đoàn kết. Những lời này rõ ràng là nói cho những cái đó chỉ biết cái gọi là xem tình thế, chỉ biết cái gọi là cá nhân ích lợi người. Hảo đi, tự nhiên cũng có chút người không hề răng, bọn họ đáy lòng tự nhiên vẫn là có chính mình bản tính nhỏ, rốt cuộc cá nhân ích lợi mới là làm cho bọn họ càng tốt. Ui ui ui, người đem ta lôi kéo tới nơi này, chẳng lẽ là vì nghỉ ngơi sao? Giờ phút này, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng ngồi ở trên mặt đất, một tay câu lấy Vân Phi Nguyệt nhỏ xinh thân thể, làm nàng ghé vào chính mình hai chân thượng, đầy đất đều là bích thảo thanh thanh, tự nhiên nơi này là Vân Phi Nguyệt chấp nhận không gian. Đôi tay chống đỡ chính mình cằm, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt Quân Ngàn Hoàng, Vân Phi Nguyệt tươi cười mang theo nồng đậm hạnh phúc. Một bàn tay, nhẹ nhàng chọc chọc hắn ngực, "Nô, chúng ta anh minh vĩ đại quân vương, suy nghĩ cái gì đâu?" Thuận thế bắt lấy nàng tay nhỏ, lần thứ hai một ủng, đem nàng đặt ở chính mình ngực. Quân Ngàn Hoàng phía sau lưng dựa vào ở trên đại thụ, đôi tay vòng nàng vòng eo, cằm dựa vào nàng trên vai, ở nàng khuôn mặt thượng rơi xuống một cái hôn môi, bất quá là nghĩ đã lâu không có bồi ngươi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, đột nhiên thực hoài niệm. Từ từ thở dài. Từ bước lên nơi này lúc sau, hết thảy đều là lấy thăng cấp là chủ. Không đúng, phải nói từ chuẩn bị tới nơi này lúc sau, hết thảy đều là ở thăng cấp. Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình thực hoài niệm. Cũng thực minh bạch chính mình muốn chính là này một lát thanh tịnh. Hoàng. Dựa vào trong lòng ngực hắn, Vân Phi Nguyệt hơi hơi hoạt động vài phần, dơ lên một mặt hạnh phúc tươi cười, hiện giờ mỗi ngày đều cùng ngươi ở bên nhau, tự nhiên là tốt nhất. 1577 chương 1577, sinh một đống hải tử. Ta chỉ là nghĩ đến đã từng ở huyền minh đại lục kia thanh tịnh nhật tử, tuy rằng, nhưng lúc ấy lại là nhất hưng phấn. Nhưng ta đảo cảm thấy hiện tại là hạnh phúc nhất. Xoay người, đôi tay cũng vòng hắn vòng eo, dán hắn ngực, chỉ cần có thể đi theo ngươi ở bên nhau. Với ta mà nói, so cái gì đều hạnh phúc. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia hạnh phúc tươi cười. Cũng không phải là sao. Hai người cùng tiến thối, cùng thăng cấp, cùng phát triển. Hai người sóng vai nhìn thế giới này. Có hắn, nàng liền cảm thấy chính mình hạnh phúc là như vậy đơn giản. Hảo, chờ một ngày kia, chúng ta hoàn thành chính mình tâm nguyện, liền tìm địa phương cầm tay đến lão, có thể chứ. Con ngươi, mang theo nồng đậm hướng tới. Nhìn Quân Ngàn Hoàng bộ dáng. Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng ấm lên. Khuôn mặt không cấm nhiễm một tia hồng nhuận. Đấy lòng lại là ẩn ẩn hưng phấn cùng chờ mong. Đúng vậy, ta cũng chờ mong như vậy một ngày, trên thế giới này cũng chỉ có ngươi cùng ta, như vậy chẳng phải là cũng thực hạnh phúc. Sẽ không, như vậy sẽ cô đơn. Nô. Vì sao? Ân, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy chỉ có chúng ta thiếu điểm đồ vật sao? A. Nhìn Quân Ngàn Hoàng bộ dáng, Vân Phi Nguyệt một chút trợn tròn mắt, không biết hắn lời này rốt cuộc ý nghĩa cái gì, nhịn không được nhíu nhíu mày, ai? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hảo đi, nàng nhưng không cảm thấy trước mắt nam nhân sẽ đột nhiên bà mụ. Chỉ là, chờ chính mình phản ứng lại đây. Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia tà mị bộ dáng. Một chút đấy lòng giống như hối hận. A, nị mạ. Nàng có phải hay không hẳn là câm miệng? Đáng tiếc hối hận tựa hồ không còn kịp rồi. Quân Ngàn Hoàng cười khẽ một tiếng. Tự nhiên, ngươi nơi này hẳn là có tân sinh mệnh, thuộc về chúng ta sinh mệnh. Vi phu cũng nên nỗ lực làm nơi này có ngươi ta kết tinh. Không phải sao? Chớp chớp mắt, bàn tay to lại là bao trùm nàng bụng, giơ lên một mặt sang sảng tươi cười, hắn đấy lòng lại là hung hăng mong đợi lên. Đến lúc đó, có một đám thuộc về ta hài tử, nam hài nhi, nữ hài nhi. Nghe bọn nhỏ vui sướng tiếng cười, nhìn các nàng ở hoàng hôn hạ chạy vội, ở nắng sớm hạ cười đùa. Nô! Hào đi! Vân Phi Nguyệt lại là cảm giác được chính mình mặt đều đen. A, nị mạ a, này thật là hảo sao? Một đống hài tử. Hắc một khuôn mặt, phi, ngươi mới là heo mẹ, ngươi cả nhà đều là heo mẹ. Biệt nữ xoay người, nhưng đấy lòng lại cũng là ẩn ẩn chờ mong. Duy nhất không hài lòng là, đôi mao muốn sinh một đống. Hai cái không phải thực hảo sao. Nguyệt Nhi, ngươi đã quên, chúng ta còn có tiểu tà, tiểu cửu, còn có tiểu tử, tiểu thiên, văn thụy, chính mình tái sinh hai ba cái, chẳng phải là một đống. Nhịn không được xoa xoa nàng đỉnh đầu. Tràn đầy đều là hạnh phúc quan mang. Nghe được lời này. Vân Phi Nguyệt khuôn mặt lần thứ hai đen xuống dưới. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Quân Ngàn Hoàng ngón tay giương lên, tức khắc một gian nặc đại phòng cứ như vậy hiện ra ở nàng trước mắt, Quân Ngàn Hoàng còn lại là đem nàng ôm lên, phu nhân, lúc này chúng ta có phải hay không trước xong tu nột. Và anh, một tiếng, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đầu mình giống như nổ tung hoa. Cả người đều đọc ở vào một loại ngốc manh trạng thái. Theo bản năng câu lấy của hắn, đừng a, bên ngoài người đều đang chờ. Chính là, phu nhân. bên trong còn có một người càng chờ ngươi trấn an ột. Quân Ngàn Hoàng thập phần vô tội nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nữ nhân, bĩu môi nhi nhẹ nhàng hừ một tiếng, cứ như vậy nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường lớn, yên tâm, vi phu tuy rằng rất muốn thân thiết, khá vậy biết lúc này không thích hợp, bất quá. Vi phu muốn ôm ngươi nghỉ ngơi một lát. 1578 chương 1578, thật sự thực mất mặt. Thật là càng ngày càng kỳ cục. Nghe vậy, cảm giác được này dày rộng lực, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tia nhợt nhạt tươi cười, đem khuôn mặt nhẹ nhàng dán ở hắn ngực, chậm rãi nói, nhạ, hôm nay cái ta chính là cho ngươi ôm, quay đầu lại ngươi không được lại sang bậy. Nói, khuôn mặt lại là nhịn không được toát ra nhẹ nhẹ hồng nhuận. Đấy lòng kia một mặt hạnh phúc cũng là như thế rõ ràng vài phần. Cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ nhân kia một mặt thẹn thùng, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng là ấm áp, là, vi phu tự nhiên minh bạch chính mình làm cái gì. Đôi tay, ôm lấy nàng vòng eo, đem chính mình khuôn mặt dán ở nàng bên người, đúng rồi, này dòng binh đoàn ngươi là thành lập, nhưng có cái gì kế hoạch sao? Kế hoạch tạm thời là không có, bất quá việc này nguyên bản liền không thể xuất ruột, ta nghĩ, trước làm cho bọn họ chính mình trưởng thành, làm cho bọn họ chính mình rèn luyện, ít nhất đưa bọn họ ăn ý độ tôi luyện ra tới a. Dầu miệng nhỏ. Vân Phi Nguyệt cũng không phải ngốc tử. Những người này quang có một lòng, mà không có thực tế ma hợp, chỉ sợ thật là không dễ dàng như vậy. Trên chiến trường sự tình, thiên biến vạn hóa, nếu là chỉ có cá nhân năng lực, như vậy hết thể đều là uổng phí. Nghĩ, chờ đến lúc đó ta lại dạy mấy cái trận pháp, nhìn mầm phó đoàn trưởng tựa hồ tư chất không tồi đâu. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khó xử, nhịn không được Quân Ngàn Hoàng cười khẽ một tiếng, ta tổng cảm thấy người này không đơn giản. Có lẽ đối cái này đoàn đội tới nói, sẽ trở thành một cái không tồi phó đoàn trưởng, thậm chí phải nói một cái không tồi linh hồn chi chủ. Hào đi, nàng thừa nhận chính mình lúc ấy cũng là nhìn này mầm hoàn dường như chăng là cái không tồi nhiều manh mối. Nhưng đảo cũng không có trước mắt này Quân Ngàn Hoàng cấp xem đến càng thấu triệt. Xem ra, chính mình thật đúng là nhặt được bảo bối. Ha ha ha, nói như vậy, ta chính là kiếm lời. Là, không chỉ là kiếm lời, vẫn là lời to. Ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng quát quát nàng cái mũi nhỏ, toàn bộ con ngươi nhiễm vài phần ôn hòa, bất quá, hiện tại tựa hồ hẳn là nói chuyện ta ích lợi đi. Chớp chớp mắt, hắn kia hẹp dài con ngươi nhiễm vài phần tà ác, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt khuôn mặt cũng đỏ vài phần. Nhẹ phi một tiếng, thật là không biết xấu hổ. Nga, vi phu như thế nào liền không biết xấu hổ. Vô tội chớp chớp mắt, mang theo vài phần tươi cười, vi phu bất quá là muốn nương tử hảo hảo yêu thương thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai rồi sao? Nị mạ. Nói như vậy, hắn chính là không có bản bạc nhi không phải. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì. Quân Ngàn Hoàng một cái xoay người, đem nàng áp chế ở thân thể của mình phía dưới, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, mang theo tà ác tươi cười, vi phu chính là muốn nhấm nháp luôn luôn nương tử điểm mỹ. Vân Phi Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Quân Ngàn Hoàng hai tròng mắt mang theo ôn nhu nhìn chằm chằm kia kiều nộn môi đỏ, chỉ thấy nàng khuôn mặt phía một tia hồng nhuận. Tức khắc cả trái tim tựa hồ đều bắt đầu không chịu khống chế ấy náy mà nhảy. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phất quá nàng khuôn mặt, tấm tắc, nương tử vẫn là trước sau như một làm ta mê muội, này nhưng như thế nào cho phải nột. Kia, ngươi liền không cần từ bỏ bái. Vân Phi Nguyệt nhìn hắn kia một đôi thâm thúy con ngươi, chỉnh trái tim cũng đi theo run rẩy lên, hai tay cứ như vậy câu lấy cổ hắn, con ngươi nhiễm vài phần cảm giác hạnh phúc. Phảng phất như vậy chính là thiên hoang địa lão, phảng phất như vậy là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. 1579 chương 1579, như vậy. Nhưng hảo nột. Hoàng. Môi đỏ hé mở, con ngươi nhiễm vài phần kiều mị, âm điệu cũng mềm vài phần. Ngươi nói, ta cả đời này đi theo ngươi, ngươi cần phải hảo hảo yêu thương ta mới là đâu. Nô, tự nhiên là như thế. Quân Ngàn Hoàng con ngươi càng thêm thâm thúy. Ngón tay thon dài, không biết khi nào đã xoa nàng kia kiều nộn môi đỏ, nhẹ giọng nói, vi phu cả đời này, tiếp theo đời, kiếp sau sau nữa đều bồi ngươi, tốt không? Tự nhiên hảo. Ân, vĩnh sinh vĩnh thế chỉ thương ngươi một cái. Ngươi, ngoan, đừng núp nhích. Khuôn mặt chậm rãi để sát vào Vân Phi Nguyệt khuôn mặt, cảm giác được kia một tia ấm áp cảm giác. Cảm giác được kia một tia thuộc về nàng điểm mỹ. Cứ như vậy làm hắn tâm chậm rãi mê mang lên, môi mỏng chậm rãi đến gần rồi nàng kia kiều nộn môi đỏ. Hung hăng dán ở cùng nhau. Ấm vang. Một thanh âm vang lên khởi. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân phảng phất cấp điện lưu hung hăng đánh sâu vào. Như vậy cảm giác làm nàng toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Đôi tay bất chi giác câu lấy cổ hắn, tựa hồ muốn càng nhiều. Lại tựa hồ ở không nói gì mời. Không biết qua bao lâu, cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ nhân đã vô pháp hô hấp, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới chậm rãi buông ra Vân Phi Nguyệt, khoe miệng câu lấy một tia hạnh phúc tươi cười, "Tiểu Nguyệt Nhi, làm sao bây giờ, ta chính là không nghĩ buông ra ngươi. Bàn tay to, đã dọc theo nàng và táo chậm rãi leo lên cao ngất nu mỹ. Lòng bàn tay cái loại này nhu hòa cảm giác làm hắn cảm giác được toàn thân đều căng thẳng cứng đờ lên, kia một cổ nóng rực cảm giác, ở thân thể hắn kích động, phảng phất tùy thời đều sẽ lao tới. Nô đừng, đừng như vậy. Quay đầu đi. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tia thẹn thùng. Khoe miệng hơi hơi nhấp, tâm lại cũng là đi theo run rẩy. Chỉ là nghĩ đến bên ngoài còn rất nhiều người chờ, lúc này tự nhiên cũng không phải làm việc này thời điểm, nhịn không được vươn tay, chống hắn ngực, kéo ra hai người khoảng cách, hoảng, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội đâu. Nô, chính là ta hiện tại. Hoảng, cảm giác được quân ngàn hoàng bắt đầu xé rách chính mình vào áo. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng khẩn trương vài phần. Rốt cuộc như vậy cảm giác nàng cũng là có chung kỳ đãi, chỉ là nữ nhân rốt cuộc so nam nhân càng nhiều ra vài phần thẹn thùng. Chạy nhanh đẩy hắn ra thân thể, đường nha, ngươi nếu là lại sang bậy, tiểu tâm ta không cần ngươi. Mắt hơi hơi dơ lên vài phần. Hô hấp cũng bắt đầu không bình thường. Đáng chết. Còn như vậy đi xuống, nàng cũng cầm giữ không được được không? Ha ha, tiểu nha đầu. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp bộ dáng, này đại đại làm quân ngàn hoàng đấy lòng thỏa mãn, dứt khoát lại một lần đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hành, lúc này đây ta buông tha ngươi, bất quá. Bất quá cái gì? Tâm tắc vi phu nhưng cũng là có điều kiện, như thế nào? Nô. Theo bản năng tưởng phản bác, tổng cảm thấy này nam nhân tuyệt đối không có gì lời hay. Nhưng, giống như chính mình hiện tại cũng không có biện pháp không đáp ứng. Dầu miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng, kia hảo, ngươi nhưng thật ra nói, nếu là không tốt, ta cũng không nên. Ha ha ha, nếu là tiểu Nguyệt Nhi không đáp ứng, cũng là có thể, ta liền không nói, chúng ta tiếp tục làm không có làm xong sự tình, như thế nào? Ta mị con ngươi tràn ngập lợi hại sát, phảng phất nàng nếu là không đáp ứng. Hừ hừ. Hắn nhưng tuyệt đối sẽ không làm nàng cứ như vậy hảo. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được sốt ruột vài phần. Quân ngàn hoàng kia cố chấp bộ dáng, làm nàng có loại đau đầu cảm giác. 1580 chương 1580, nhân gia đáp ứng còn không được sao. Là, nhân gia đáp ứng ngươi còn không được sao. Khẽ hừ một tiếng. Vân Phi Nguyệt rầu miệng nhỏ, không thể không thở dài, nhưng không cho quá phần nột. Ha ha ha, ngoan, yêu cầu này đâu, chờ ta nghĩ tới ta lại nói, như thế nào? Nhìn nàng vẻ mặt đê, quân ngàn hoàng đấy lòng lại cũng là hưng phấn bài phần, dứt khoát cong eo, nhẹ nhàng ở nàng trên môi rơi xuống một cái hôn môi. Về sau sửa sang lại nàng tóc đen, hảo, lại không ra đi, nhân ra thật đúng là cho rằng chúng ta làm cái gì, nếu không. Dứt khoát. Phi phi phi. Nghe được lời này. Vân Phi Nguyệt tức khắc hống hồng hai tròng mắt, đột nhiên nhảy đánh lên. Hướng về phía quân ngàn hoàng làm một cái mặt quỷ, cứ như vậy chạy đi ra ngoài. Nhìn nàng kia đầy mặt đỏ bừng bộ dáng. Quân ngàn hoàng đấy lòng càng thêm hạnh phúc, có lẽ có được nàng, là chính mình cả đời này. Không, vĩnh sinh vĩnh thế hạnh phúc đi. Nha, hôm nay sắc đều phải chậm, ta coi đoàn trưởng nếu là lại không ra, tám phần là ở làm kia cái gì đi. Ha ha ha, các ngươi từng bước như thế trêu chọc đoàn trưởng, tiểu tâm đoàn trưởng lột các ngươi ra. Ta nói, chúng ta từng bước đều là thô hán tử. Tốt xấu nơi này cũng là có cô nương, huống chi đoàn trưởng nhìn ra mỏng cô nương ra, vẫn là thiếu trêu chọc. Là. Trong đám người nhịn không được nhẹ nhàng trêu chọc lên. Chỉ là nghĩ đến Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là cô nương, tự nhiên cũng hết chỗ chê thật quá đáng, đề tài thực mau nhảy khai. Phó đoàn trưởng, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta. Mâm Hoan một nhàn nhạt cười, ta suy nghĩ chúng ta tương lai đâu. Phó đoàn trưởng, ngươi phải tin tưởng ta. Thực mau, một cái hán tử vỗ ngực. Ta nhất định sẽ chứng minh chính mình năng lực, nhất định phải đương cái thứ nhất trưởng lão. Ai ra, cô nương ta cũng muốn đương trưởng lão. Các ngươi, nhìn này một đống hương phấn người, nhịn không được Mầm Hoàn một cũng cười khẽ một tiếng, trưởng lão vị trí có 4 cái danh ngạch, 6 cái thay thế bổ sung, quay đầu lại chính mình biểu hiện tốt, liền chậm rãi tăng lên. Nghĩ vậy vấn đề, Mầm Hoàn một nhưng thật ra thập phần nghiêm túc. Rốt cuộc này đối tương lai phát triển cũng là thập phần quan trọng. Vì sao là 4 cái danh ngạch? 6 cái thay thế bổ sung. Ta nghĩ tới, chúng ta trước mắt có 100 nhiều người, 10 cái trưởng lão, 2 cái phó đoàn trưởng, đây là cần thiết, nhưng là 4 trưởng lão là hẳn là tại đây một lần khảo nghiệm chung sinh thành, đến nỗi mặt khác 6 cái, còn lại là từ từ tới, các ngươi nói đi. Ha ha, ta là lão đại thô, đoàn trưởng đều đã giao cho ngài, này hết thể tự nhiên ngài định đoạt. Đúng vậy, ta cũng không có bất luận cái gì phản bác, chỉ cần người này có thể vì đoàn đội ích lợi xuất phát, vì đại gia tiến bộ xuất phát. Ta cũng không ý kiến. Ta coi phó đoàn trưởng liền ngươi khá tốt. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không cần thiết quá nhiều. Nghe được lời này, Mầm Hoàn một nhịn không được cười khẽ một tiếng, phó đoàn trưởng cần thiết hai cái, bất quá việc này không nóng nảy, rốt cuộc phó đoàn trưởng vẫn là để lại cho đoàn trưởng chính mình tới định đi. Nha, các ngươi đều là đang nói cái gì đâu? Đương Vân Phi Nguyệt đi ra. Nhìn đến chính mình đoàn đội cư nhiên như thế phối hợp, cả người cũng hưng phấn vài phần, phó đoàn trưởng sự tình, không phải có một cái sao. Ha ha ha, mầm phó đoàn trưởng nói cần thiết muốn hai cái đâu. Vậy ngươi nhìn làm. Đoàn trưởng. Nghe được lời này, mầm Hoàn Một cũng nhịn không được đen một đầu, cảm tình này đoàn trưởng là phải làm phủi tay trưởng quay sao. 1581 chương 1581, thật là thật quá đáng. Đoàn trưởng, ngươi này phủi tay trưởng quay đương cũng thật thuận lợi. Tiểu tâm mầm phó đoàn trưởng đem ngươi đoàn trưởng chi vì cắt đứt. Ha ha ha, ta coi cũng là có thể. Đoàn trưởng, ngươi cũng không thể cái gì đều mặc kệ đi. Trong đám người nhịn không được bắt đầu nghị luận lên, đảo cũng không có chân chính sinh khí không tức giận, bất quá là trêu chọc thôi. Nhìn đại gia nhiệt tâm, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, còn đừng nói, ít nhất có 2 năm ta phủi tay trưởng quầy, bất quá ta có thể xuất lực địa phương, tuyệt đối sẽ không tán tay mặc kệ, hết thể khiến cho mầm phó đoàn trưởng mang đội đi. Gật gật đầu. Nàng nghiêm túc nhìn trước mắt mầm Hoàn Một, mầm phó đoàn trưởng, ngươi phải biết rằng, hiện tại yêu cầu chính là rèn luyện, cũng là yêu cầu ma hợp đại gia phối hợp năng lực, đi theo ta, đối với các ngươi không có nửa điểm nhi chỗ tốt. Nhíu nhíu mày, nàng muốn đi địa phương, không thích hợp rèn luyện, tự nhiên cũng sẽ không mang theo những người này. Yên tâm, ta vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ các ngươi, nhớ kỹ, chúng ta là một cái đoàn đội. Gật gật đầu, nhìn trước mắt những người này đã phân phối hảo đan dược cùng ma thú, lúc này mới nói. Hảo, phía trước lộ chúng ta cùng Đằng Vân Dung binh đoàn cùng nhau đi thôi. Hảo, hảo, đi theo đoàn trưởng, đi theo phó đoàn trưởng, đi theo đoàn trưởng, đi theo phó đoàn trưởng. Kia từng tiếng rung trời giống lên một tiếng, tức khắc làm cho cả mặt đất tựa hồ đều run rẩy. Không thể không nói, này đó phân tới rồi ma thú người tự nhiên là hưng phấn, nhưng không phân đến ma thú người cũng sẽ không ngủ rũ cục đôi. Rốt cuộc đây là đoàn đội phát triển A, tự nhiên đối chính mình về sau tới nói, cũng là thập phần có lợi. Còn có một chuyện, ta có thể cùng đại gia nói một chút, không phải chúng ta đoàn đội người, từ giờ trở đi có thể đơn độc hành động. Vân Phi Nguyệt kia nhàn nhạt nhìn trong đám người có chút dụng tâm kín đáo người, lạnh lùng nói, ta chỉ phụ trách đem các ngươi mang tiến vào, đến nỗi chuyện khác, các ngươi từ trước như thế nào làm, hiện tại như cũ như thế nào làm đi. Nguyên bản còn tưởng đi theo đục nước béo cò người, tức khác từng bước đều đen khuôn mặt. Nhìn không được có chút oán trách. Nói như thế nào, ta cũng là đi theo ngươi. Ngươi liền tính không nghĩ cho chúng ta chỗ tốt, cũng không thể như vậy đi. Chính là, cùng lắm thì chúng ta cũng tham gia bái. Ngươi nhưng đừng làm thật quá đáng. Nghe được lời này, đừng nói Vân Phi Nguyệt, chính là mầm Hoàn nhất nhất người đi đường cũng trợn tròn mắt. Rõ ràng nhân ra cho bọn hắn cơ hội, bọn họ không đi theo còn chưa tính, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói như vậy. Ta nói, anh em, này ra mặt thật sự rất dày ai, ngươi có gặp qua đoàn đội sẽ mang theo tán binh nơi nơi đi. Lúc ấy cho các ngươi tham gia, các ngươi chính mình có chính mình tính toán, lúc này còn đoán hận ai đâu. Chính là A, gặp qua ngươi người như vậy A. Còn có, chúng ta đoàn đội không cần các ngươi người như vậy. Không thể phối hợp đoàn đội, còn cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Từng bước nhịn không được cũng bắt đầu công kích lên, những người này nguyên bản còn cùng chính mình là một đám, nhưng hôm nay lại là làm người nhịn không được khinh thường. Người có thể lựa chọn sai rồi. Nhưng, người không thể không cốt khí. Đặc biệt là như vậy không có nguyên tắc. Hảo, chúng ta đoàn đội người đi theo xuất phát, đến nỗi các ngươi người khác phải làm như thế nào, ta không phụ trách, các ngươi cũng có thể đi theo chúng ta, nhưng là xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta Vân Phi Nguyệt là tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, khoanh tay đứng nhìn. Lạnh lùng nhìn những người này. Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo rõ ràng khinh thường. 1582 chương 1582, đi chúng ta địa phương. Vân Phi Nguyệt khinh thường nhìn những người này liếc mắt một cái. Về sau nhàn nhạt nói, chúng ta muốn đi địa phương, là thuộc về đoàn đội địa phương, chúng ta có nguy hiểm sẽ cho nhau hỗ trợ, các ngươi nếu là cảm thấy đi theo chúng ta có thể chính mình phụ trách liền có thể. Thiết! Những người này, nàng là trướng mắt. Chính mình muốn đi địa phương, tự nhiên là nguy hiểm. Bọn họ nếu muốn đi, nàng cũng không ngăn cản. Nhưng, nàng tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ừ, ghê gớm A, chúng ta không cùng là được. Chính là, đi. Ai? Dù sao ta là không đi, đi theo các người muốn khoanh tay đứng nhìn liền khoanh tay đứng nhìn đi, ta cũng không tin. Tự nhiên cũng có các loại tâm thái người. Có thực mau rời đi, cũng có số ít người tiếp tục đi theo, nhưng thật ra không tin này có thể nhìn mặc kệ. Hảo đi, vô luận bọn họ những người này nghĩ như thế nào. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là minh bạch chính mình phải làm như thế nào. Đoàn người cứ như vậy hướng tới trên sườn núi tiếp tục hành tẩu lên. Cái gì? Nghe được lời này, tức khắc làm Trình Cười con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường. Ừ, bất quá là một ít tán binh thôi, cũng dám cùng chúng ta là địch, ta coi những người này chỉ sợ thật là muốn tìm cái chết đâu. Âm trầm con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường. Hắn cũng biết, chính mình lưu lại người kỳ thật không có gì năng lực, nhưng rốt cuộc là chính mình người, cấp những người này diệt trừ. Này đấy lòng tự nhiên cũng là không vui vài phần, xem ra, chúng ta là hẳn là cấp những người này một chút nhan sắc. Kaka, ta coi không bằng trực tiếp giết này đó không biết trời cao đất rộng người. Trình Hiểu Điệp con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, như vậy, khiến cho những người này biết cái gì mới là chân chính cường giả. Ngạo Kiêu nâng chính mình cằm. Tưởng này không đủ là một chút tán binh, cư nhiên cũng dám cùng bọn họ là địch. Hiểu Điệp, không được làm bậy. Nhữ như mày, Trình Cười con ngươi cũng nhiễm vài phần không mau. Những người này tự nhiên là muốn diệt trừ, bất quá không phải hiện tại, ngươi cho ta an phận điểm, ta tự nhiên biết muốn như thế nào đối phó. Hắn làm sao không nghĩ diệt trừ những người này. Nhưng, hiện tại quả quyết không phải cơ hội tốt. Rốt cuộc này Thánh Thiên Liễu sự tình không chỉ là bọn họ đoàn đội yêu cầu, càng có không ít đoàn đội cũng là kết bè kết đội. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi nhiễm vài phần tàn khốc. Hảo, ta không phải làm ngươi mượn sức hai đêm dòng binh đoàn sao. Thế nào? Kaka, yên tâm lạc. Kia đoàn trưởng chính là đã đáp ứng muội muội. Dầu miệng nhỏ, Trình Hiểu Điệp con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường. Lại nói tiếp, kia hai đêm dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng bất quá là tuổi còn trẻ, bộ dạng cũng không tồi, nhưng rốt cuộc không phải chính mình thích. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó nàng nhìn đến quân ngàn hoàng, nàng này một lòng nhịn không được hung hăng run rẩy. Đừng như vậy không tiền đồ, ngươi phải biết rằng, chúng ta muốn chính là cái gì. Trình Hiểu Điệp bộ dáng, thành Trình Cười con ngươi hơi hơi nhăn lại, Hiểu Điệp. Ngươi cũng không thể ở ngay lúc này chọc hạ không cần thiết phiền toái, có biết? Nhìn Trình Hiểu Điệp bộ dáng, Trình Cười hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cái này muội muội là cái dạng gì, hắn như thế nào không biết? Yên tâm, ca ca. Nhẹ trọn cười cười, muội muội ta không phải ngốc tử, như thế nào không biết chính mình yêu cầu cái gì đâu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nâng đầu nhìn chính mình ca ca. Nàng biết, từ nhỏ liền biết chính mình là xinh đẹp như hoa. Càng là biết. Chính mình như vậy mạo nhi là lớn nhất vũ khí, có thể làm rất nhiều nam nhân trở thành nàng váy hạ chi thần. Càng biết, nàng có thể sử dụng này vũ khí vì chính mình cướp lấy không ít tích lợi. 1583 chương 1583, thích nàng. Nói giỡn. Hiểu Điệp, phải biết rằng, chỉ có ngươi càng cường đại rồi, mới có thể có được ngươi thích đồ vật, bao gồm nam nhân cùng địa vị. Nhìn này cũng, Trình Cười đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kaka chính là hy vọng ngươi con đường càng đi càng khoan, cũng không thể bởi vì nào đó nam nhân đã quên chính mình sở có được hết thảy, minh bạch sao? Chậm rãi đứng lên, hơi hơi thở dài. Về sau đi tới nàng phía sau, vỗ vỗ nàng bả vai, hảo muội muội, Kaka cũng thật hy vọng ngươi có thể minh bạch. Không thể không nói, Trình Cười vẫn là thập phần yêu thương chính mình muội muội. Không chỉ là bởi vì nàng là chính mình duy nhất muội muội, càng nhiều có lẽ là bởi vì cái này rõ ràng luôn là như vậy hiểu chuyện nghe lời. Càng quan trọng là bởi vì cái này muội muội tổng có thể cho đoàn đội mang đến rất lớn ích lợi. Nhìn Trình Cười bộ dáng, Trình Hiểu Điệp con ngươi cũng nhiễm vài phần tươi cười, là, ca ca nói cái gì đều là, muội muội tự nhiên minh bạch. Cười khẽ một tiếng, thiên đầu, đúng rồi, ca ca tương lai tẩu tử, chính là thiệt tình sao? Tẩu tử, thiệt tình. Nghe được lời này, Trình Cười con ngươi càng thêm âm lãnh vài phần, nếu không phải bọn họ còn có lợi dụng đường sống. Ngươi cảm thấy ca ca ta thật sự sẽ thích người này không thành. Khẽ hừ một tiếng. Rõ ràng mang theo khinh thường. Hôm nay Hương Dung binh đoàn đại tiểu thư, còn không bằng chính mình ra Hiểu Điệp tới hiểu chuyện. Nếu không phải hiện tại có yêu cầu, hắn sẽ ngây ngốc nhảy hố sao. Ca ca, ta đã biết. Hảo, ngoan, ca ca đấy lòng tự nhiên chỉ có muội muội ngươi. Sùng Lịch xoa xoa nàng đỉnh đầu, ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền, lúc này Thiên Hương Dung binh đoàn cũng không thể đắc tội. Này đại tiểu thư chính là lão nhân kia nữ nhi duy nhất. Yên tâm, muội muội biết như thế nào làm. Gật gật đầu. Nàng tự nhiên biết ca ca sẽ không đối như vậy nữ nhân có quá nhiều cảm tình. Kia, ca ca này cái gì nhân dương dòng binh đoàn sự tình, ngài lại như thế nào xem. Như mày, nghĩ vậy những người này cư nhiên dám thương tổn chính mình người, đáy lòng tự nhiên là thập phần không thoải mái, hận không thể có thể đem những người này trực tiếp diệt trừ. Nhìn Trình Hiểu Điệp bộ dáng. Trình Cười lạnh lùng nói, việc này chờ sau khi chấm dứt, tự nhiên không thể lưu trữ cái này tai họa. Hảo, kia muội muội ta cũng liền chịu đựng. Huynh muội hai lại là một phen mật đàm, hai người đều lộ ra khoe khoang tươi cười. Cười ca ca, cười ca ca. Liền lúc này, một tiếng nũng nịu âm điệu truyền lại đây, chỉ thấy một cái phấn y thiếu nữ hưng phấn đã đi tới, lại là nhìn này huynh muội hai trò chuyện với nhau thật vui, nhịn không được cũng giơ lên mày. Như thế nào, Hiểu Điệp muội muội cũng ở a? A, tẩu tẩu tới. Chớp chớp mắt, Trình Hiểu Điệp lộ ra một tia thiên chân tươi cười, xem ra muội muội ta là phải đi, ca ca, ngươi chính là phải hảo hảo chiếu cố tẩu tử nột. Hướng tới Trình cười lộ ra một cái ta hiểu tươi cười. Tức khắc làm Trình cười cũng nhịn không được cười khẽ lên, dứt khoát nắm Mục Thanh Phàm tay nhỏ, Thanh Phàm, sao ngươi lại tới đây? Nơi này cũng không phải là thực an toàn địa phương nột. Con ngươi nhiễm nồng đậm sủng nịch. Cánh tay đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực, âm điệu phá lệ ôn nhu, nếu là ngươi xảy ra chuyện, nhưng như thế nào cho phải? Nô, cười ca ca. Cảm giác được hắn ôn nhu, Mục Thanh Phàm khuôn mặt thượng hiện ra nhiều đóa đỏ ửng, ngươi có thể đau ta, với ta mà nói chính là tốt nhất. 1584 chương 1584, ngươi chính là cái đại ngốc. Đồng đốc. Nô, ta chính là đồng đốc. Nghe hai người kia đối thoại, Trình Hiểu Điệp con ngươi cũng càng thêm kinh thường. Nữ nhân này thật là xuẩn không muốn không muốn, bất quá trên mặt nhưng thật ra không có biểu hiện cái gì, cười khẽ một tiếng, nhạ, ta đây đi rồi. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần tươi cười, cứ như vậy chậm rãi chuẩn bị rời đi. Ai, đừng đi nha, Hiểu Điệp muội muội. Mắt thấy này Trình Hiểu Điệp phải rời khỏi. Chỉ thấy Mục Thanh Phàm một cái sốt ruột, dãy rùa lên, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta tới là có chuyện muốn nói. Con ngươi mang theo vài phần khẩn trương, cũng mang theo vài phần hưng phấn, phụ thân làm ta nói cho các ngươi, đại gia đã phát hiện Thánh Thiên Liễu địa phương. T. Thánh Thiên Liễu địa phương. Thánh Thiên Liễu. Lời này hoàn toàn làm huynh muội hai người tâm đều hưng phấn lên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, che giấu đáy lòng nội vàng, nhìn ngươi, việc này cũng đang đến ngươi như vậy chạy tới, làm người lại đây nói một chút là được. Trình cười cảm giác được chính mình tâm đều nóng rực, nhưng lại không nghĩ làm trước mắt Mục Thanh Phàm nhìn ra cái gì. Ôn hòa nói, ngoan, trong chốc lát ta đi tìm phụ thân ngươi nói chuyện. Ai, cười ca ca, ngươi phải nhớ kỹ nha, tận lực nhiều tranh thủ điểm ích lợi, ta nghe nói giống như liền ở phía trước kia sơn động. Dầu miệng nhỏ, Mục Thanh Phàm có chút lo âu nói, cha cũng là, cái gì đều gạt ta, ta cũng liền nghe được lời này. Sau núi, sơn động, thực hảo, thực hảo. Xem ra hôm nay ương dòng binh đoàn cũng là đê chính mình. Đáng tiếc, bọn họ dưỡng một cái ngu xuẩn nữ nhi. Ngoan, cha ngươi làm như vậy cũng là bình thường, rốt cuộc chúng ta còn không có thành thân, rốt cuộc là hai cái dòng binh đoàn, ngươi nha. Sùng Lịch gật gật đầu nàng cái mũi, về sau nói, nhưng không cho ngươi nói hắn không phải. Hừ, lời này càng là làm Mục Thanh Phàm đấy lòng hạnh phúc vài phần. Chỉ là nghĩ đến chính mình cha cư nhiên sự tình gì đều đê chính mình âu yếm nam nhân. Nàng đấy lòng liền nhịn không được không khoái hoạt. Cha cũng là, ngươi cũng đừng thay ta cha nói cái gì, dù sao ta là minh bạch. Nghĩ điểm này, nàng đấy lòng liền không thoải mái, bất quá, ta liền nghe nói là sau núi, giống như còn có cái gì đáng sợ ma thú đâu. Ân, hảo, ta đã biết. Đi thôi. Ân ân. Gật gật đầu, Mục Thanh Phàm dịu ngon nói, đi thôi. Hiểu Điệp. Ta hãy đi trước nhìn xem, bên này sự tình ngươi xem chỉnh đốn một chút, đánh giá thực sắp cùng Thiên Ưng bên kia một khối hành động. Hảo Liệt, ca ca. Trình Hiểu Điệp giơ lên một cái ôn hòa tươi cười, ca ca, nhưng không cho khi dễ tẩu tẩu, ta đây liền đi vội. Trời biết giờ phút này nàng đấy lòng nhiều hưng phấn. Trình cười biểu tình, nàng như thế nào có thể không rõ, lập tức nhìn theo Trình cười cùng Mục Thanh Phàm rời khỏi sau, hư lạnh một tiếng, ngu xuẩn nữ nhân, thật là xuẩn không thể hình dung. Về sau lúc này mới bắt đầu bố trí muốn như thế nào đi trước một bước. Đoàn trưởng, ngươi xem thật là cái này phương hướng sao. Mầm Hoàn vừa đứng ở tại chỗ, hơi hơi hút khẩu khí, nâng đầu hướng tới phía trước nhìn qua đi, ta tổng cảm thấy phía trước giống như có chút khác thường, tuy rằng nói không rõ. Nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn cũng không biết muốn như thế nào hình dung. Nhưng phía trước có một cổ hơi thở, làm người có loại mê loạn cảm giác. Phảng phất đi tới một cái mê cung giống nhau. Ta coi hẳn là phía trước. Vân Phi Nguyệt cũng ngừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm cách đó không xa triền núi, chậm rãi nói, các ngươi xem, bên kia triền núi nhìn thực đầu tiếu, càng là có từng đoàn sương mù, từ nơi này căn bản thấy không rõ lắm đâu. 1585 chương 1585, màu tím chướng khí. Giữa sườn núi từng đoàn sương mù dày đặc che giấu, tựa hồ muốn che lấp cái gì. Đặc biệt là kia trên bênh sơn đạo, phảng phất chỉ cần bước vào, 89 phần 10 đều không thể đã trở lại. Trong lúc nhất thời là mọi người đều sợ ngây người. Thiên A, như vậy địa phương thật là đầu tiếu, trước kia chúng ta đi qua không ít tầm bảo địa phương, cũng chưa thấy qua như vậy, ta cảm giác kia sương mù giống như thực không bình thường đâu. Đúng vậy, đoàn trưởng, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào cho phải đâu. Vân Nguyệt Nha, ta cũng cảm giác được phía trước giống như thực quỷ dị đâu. Tạ Lan chậm rãi đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, này sương mù làm ta có loại mê loạn cảm giác, giống như có thể làm nhân thần trí không rõ giống nhau. Cách như vậy xa, nàng đều có thể cảm giác được kia một cổ đáng sợ hơi thở. Phảng phất có thể đem chính mình hấp dẫn qua đi. Không đúng, phảng phất có thể kéo chính mình tâm trí. Nô, này hẳn là chướng khí. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, chướng khí cũng là phân cấp bậc, giống nhau chướng khí bất quá là ăn vào điểm thuốc giải độc liền có thể giải quyết, lợi hại điểm chướng khí, liền phải căn cứ chính mình thân cấp bậc tới chống đỡ cái chán, ngoài ra còn thêm dùng thuốc giải độc. Thiên A, đây là màu tím chướng khí đâu. Nói như vậy, chúng ta đại bộ phận người là không thể đi vào. Đoàn trưởng, chúng ta không thể đi vào liền ở bên ngoài chờ các ngươi, hy vọng ngươi thắng lợi trở về. Tức khắc, nhân dương dòng binh đoàn người tuy rằng có chút không tha, khá vậy biết chính mình không thể mạo hiểm, càng biết chính mình không thể làm đoàn đội đi theo xui xẻo. Nhìn đã tới rồi nơi này, cư nhiên không thể đi vào. Không thể đi vào người tuy rằng mang theo tiếc nuối, khá vậy không có gì không đối là được. Ha ha ha ha, nói đi, đi theo này đoàn đội cái gì chỗ tốt. Các ngươi không còn giống nhau không thể đi vào. Nhìn không được, có người nhẹ phi một tiếng, các ngươi không giống nhau chỉ có thể nhìn nhân ra phát tài, chính mình cái gì cũng bất không đến sao. Ha ha ha ha, may mắn ta không có tham gia đoàn đội nha, thật là không cho lực. Ừ, nhìn, ta là có thể đi vào. Tán binh nhóm tự nhiên cũng có không ít năng lực so cường, nhìn liên can người không thể đi vào, tức khắc đáy lòng thập phần vui sướng. Đây chính là màu tím chương khí. Màu tím chương khí, tự nhiên không phải người bình thường có thể đi vào. Nghe những người này chào phúng, tức khắc làm nhân dương dòng binh đoàn người cũng đi theo tức giận vài phần, hung hăng nói, phi, các ngươi này đó ích kỷ quỷ, liền tính ở lợi hại, chúng ta cũng không cần. Đoàn đội ích lợi lớn hơn cá nhân ích lợi. Liền tính chúng ta không đi theo đoàn đội, không cũng giống nhau không thể đi vào, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ oán trách đoàn đội không tốt sao. Đừng cùng những người này nói nhiều như vậy, từng bước ích kỷ đỉnh đầu, đoàn trưởng, chúng ta biết chính mình nhân dương dòng binh đoàn người, cũng biết chúng ta làm hết thảy đều đại biểu chúng ta đoàn đội, ngài yên tâm. Phục tùng là hết thể thiên trước. Hảo, các ngươi đều là ta huynh đệ tỉ muội. Vân Phi Nguyệt nhìn chính mình đoàn trưởng này một cổ tinh thần, cả người càng là vui mừng vài phần. Đoàn đội không cần quá nhiều cao giai, rốt cuộc cao giai đều là có thể bồi dưỡng. Nhưng này cổ đoàn kết tinh thần lại là trời sinh, tự nhiên tương đối với cao giai, nàng càng thích này đó ngay thẳng hán tử. Giơ lên một mặt cười khẽ, ta như thế nào có thể cho các ngươi nhìn chúng ta đâu, thắng lợi thành quả là cần thiết làm đại gia cùng nhau chia sẻ. Đương nhiên cũng không có khả năng chia đều, rốt cuộc là có thể này nhiều đến, nhưng các ngươi cũng đi theo ta có thể cho các ngươi có hại sao? Không thể. Đúng vậy, này đó lính đánh thuê đều đi theo chính mình đi rồi xa như vậy. Há có thể tay không mà về. Mạnh miệng ai sẽ không nói a, thật là lửa quỷ đâu. Tán binh nghe Vân Phi Nguyệt nói, càng là hừ lạnh một tiếng. 1586 chương 1586, nị mạ a, thật là đáng sợ. Chính là a. Chính là a, thật là lừa quỷ, cũng liền này đó ngốc tử mới tin. Ha ha a, chúng ta liền chờ chế rêu đi. Từng bước đều mang theo khinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, phảng phất nàng chính là một cái tội ác tày trời kẻ lừa đảo giống nhau. Lần này làm mầm hoàn một đều cảm thấy buồn cười lên, không tự chủ được nhạo báng một tiếng. Ngươi đảo cũng là thật thật buồn cười đâu, chúng ta đều không cảm thấy cấp lừa gạt, các ngươi phải dùng cái gì thân phận tới thay chúng ta không đáng ra a. Chính là a. Ta coi rõ ràng là bởi vì chúng ta đoàn trưởng không cần bọn họ, cho nên bọn họ mới ở chỗ này tìm cảm giác về sự ưu việt rất sao. Thật là buồn cười, chính chúng ta đều không cảm thấy cấp lừa gạt. Đoàn trưởng, cùng những người này so đo là mất đi cách điệu, dù sao ta là tin tưởng ngươi. Dù sao chúng ta là đi theo đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng. Hảo! Vân Phi Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường hướng tới này đó tán binh nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, chúng ta đoàn đội sự tình cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Đoàn trưởng, ngài an bài đi. Ân. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt chậm rãi từ không gian chiếc nhẫn móc ra không ít đan dược, này đó đều là thần giai đan dược, nghĩ đến mọi người đều biết, màu tím chướng khi muốn thần giai đan dược mới có thể duy trì, mỗi người 10 viên, cũng đủ các ngươi ở này đó chướng khí ngốc một tháng. T. 10 viên. Vẫn là thần giai đan dược. Cái này làm cho mọi người đôi mắt đều trợn tròn. Phải biết rằng, thần giai đan dược đều là trong truyền thuyết đồ vật, đừng nói 10 viên. Bọn họ tuyệt đại bộ phận người liền xem cũng chưa thấy quá, như thế nào sẽ có được. Mà giờ phút này cư nhiên một lần chính là 10 viên. Thiên A, đây là thật vậy chăng? Thật là đáng sợ, 10 viên, 10 viên ai? Ta nhìn này đoàn trưởng là gạt người đi, 10 viên thần giai đan dược, nàng đương đây là kẹo đi. có người hưng phấn, tự nhiên cũng liền có người đố kỵ, nhịn không được công kích lên, đừng cầm đồ vật gạt người đi, dù sao nơi này gặp qua thần giai đan dược người cũng ít có thể. Mầm phó đoàn trưởng, phát đi xuống đi. Vân Phi Nguyệt lại là chút nào không nóng nảy, đem đan dược đưa cho mầm hoàn một, nơi này còn có chút phụ trợ đan dược, mỗi người một phần, số lượng không nhiều lắm, khá vậy đủ dùng thượng một tháng, tin tưởng đại gia có thể tự bảo vệ mình. Là, đoàn trưởng. Mầm hoàn vừa nghe đến lời này, tức khắc toàn bộ con ngươi đều sáng sủa lên. Từng bước hưng phấn không thôi nhìn chằm chằm trước mắt đan dược, đa tạ đoàn trưởng. A, chúng ta có đan dược, vẫn là thần giai đan dược. Thiên, ta dùng sinh mệnh làm bảo đảm, này tuyệt đối là thần giai đan dược, vẫn là thượng phẩm đan dược. Thiên A, quả nhiên là thần giai thượng phẩm đan dược. Như vậy một viên dược, ta nhớ rõ lần trước ở đấu giá hội hình như là 100 vạn đồng vàng A. Phi, ngươi lần trước chính là trung phẩm, đây là thượng phẩm. Từng bước không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trong tay đan dược. Từng bước đều tràn ngập chạy nhanh, cũng tràn ngập hưng phấn. Hắn biết, có như vậy đoàn trưởng, có không rời không bỏ đoàn trưởng, bọn họ nhất định sẽ càng ra nỗ lực chống đỡ cái này dòng binh đoàn. Hảo Nga, đan dược đã phân xuống dưới, hiện tại chúng ta hướng tới phía trước xuất phát, hy vọng có thể đuổi kịp bọn họ tốc độ đi. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, khoe miệng câu lấy khoe khoang tới cười, mang theo chính mình đoàn đội chậm rãi hướng tới phía trên đi qua. Mà những cái đó trào phúng người từng bước sắc mặt đều trở nên quỷ dị lên. Nị mạ à, chứng khí bọn họ đại bộ phận là vô pháp thông qua, tự nhiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân ra chậm rãi rời đi. 1587 chương 1587, ra tay hào phóng. A, bọn họ quả nhiên là thần giai đan dược. Ai, chúng ta thật là bỏ lỡ. Hừ, ta liền không phụng bồi các ngươi, ta cũng muốn lên rồi. Tán binh nhóm hối hận không cách nào hình dung, đấy kém tự nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này đi trước. Mà năng lực cường người còn lại là đi theo đại bộ đội tiếp tục hướng tới phía trước đi. Người xem. Này không phải mân lũ dòng binh đoàn sao. Đột nhiên, Tạ Lan chỉ vào cách đó không xa người, nhẹ nhàng nói, nhạ, đây là thiếu đoàn trưởng Trình Cười, mà kia còn lại là thiên ưng dòng binh đoàn đại tiểu thư, Mục Thanh Phạm. Nga, ngươi là nói cùng kia Trình Cười có hôn ước cô nương này sao? Theo Tạ Lan tầm mắt nhìn qua đi. Quả nhiên chỉ thấy một cái nhỏ xinh thân ảnh, giống như tiểu tức phụ giống nhau. Ngoan ngoan đi theo Trình Cười. Hừ, này Mục Thanh Phàm cũng là cái ngu muội, này Trình Cười là người nào? Ai không biết ta? Khinh thường khẽ hừ một tiếng, nghe nói, này Mục Thanh Phàm sớm liền coi trọng Trình Cười, đáng tiếc Trình Cười vẫn luôn không thích nàng mà thôi. Kia hiện tại vì sao? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy Thiên Lưng Dòng Binh đoàn đoàn trưởng cũng là không đáp ứng, bất quá việc này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, này hai cái Dòng Binh đoàn đều không phải cái gì thứ tốt là được. Khẽ hừ một tiếng. Tạ Lan con người mang theo nồng đậm khinh thường, chỉ là thân là nữ nhân, có chút xem thường này Mục Thanh Phàm thôi. Cũng là, vì tình yêu, cái gì đều có thể phát bỏ nữ nhân, nàng cũng là tương đương khinh thường. Ngươi xem, phía trước giống như rất nhiều dòng binh đoàn đâu. Nhìn không được, Tạ Lan đấy lòng cũng mang theo nồng đậm khó hiểu, vì sao từng bước đều đứng ở chỗ này đâu. Không đổi, chúng ta cũng tại chỗ hạ trại. Vân Phi Nguyệt chậm rãi cười cười, nghĩ đến, phía trước sự tình không phải đơn giản như vậy. Húng chi này thánh thiên liễu hơi thở còn không có thành thục, thế gian thượng thượng sớm, từng bước đều đang chờ thành thục đi. Nhưng này nếu là thành thục, còn không nợ đánh lên. Chúng ta hiện tại chỉ có thể đại khái phán đoán này thánh thiên liễu phương hướng ở chỗ này, nhưng không đại biểu liền cái này địa phương, hiện giờ phải làm chính là chờ đợi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, thánh thiên liễu thành thục mới có thể tản mát ra kia một cổ đặc có mùi hương, như vậy chúng ta mới có thể phân biệt phương hướng đâu. Thở dài. Rốt cuộc chính mình là người, không phải ma thú. Cũng không biết này thánh thiên liễu rốt cuộc ở địa phương nào, nếu là cấp này đó người thủ hộ cấp cắn nuốt. Vậy ngọn củ tỏi. Hào đi, tuy rằng mọi người đều biết cái này tình huống, khá vậy không có người vui từ bỏ. Nha, này không phải nhân dương dòng binh đoàn sao. Liên lúc này, chỉ thấy Trình Cười chậm rãi đã đi tới, dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, tại hạ là mân lũ dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng. Khoe miệng hơi hơi câu lấy. Trình Cười đấy lòng lại là cười lạnh vài phần. Bất quá lúc này hắn đảo cũng không nóng nảy diệt trừ những người này là được. Trình thiếu đoàn trưởng, nghĩ đến chúng ta cùng các ngươi cũng không có bao lớn quan hệ. Mầm hoan lạnh lùng hư một tiếng, ta là nhân dương dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, không biết Trình thiếu đoàn trưởng nhưng có chuyện gì. Cao mày. Hiển nhiên không thích cùng này Trình Cười chào hỏi. Nhưng hôm nay thân là phó đoàn trưởng, nhân thế quan hệ tự nhiên không giống nhau, tuy là đấy lòng bị ghét vài phần. Nhưng lúc này cũng là không nên kết thù. Nếu không đối chính mình dòng binh đoàn chỉ có này nồng đậm thương tổn. Nghĩ đến đây Nga, mầm hoàn một biểu tình càng thêm lạnh nhạt vài phần. 1588 chương 1588, ngươi giống như không thích ta. Mầm phó đoàn trưởng, cũng không giống như thích ta. Trình cười đảo cũng không có quá nhiều biểu tình, khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, bất quá, ta cũng không phải là tới trả thù, nơi này hết thảy đều rất nguy hiểm, ta yêu cầu chính là kết bạn đồng hành, như thế nào? Nghĩ lại, hắn đấy lòng cũng tính toán vài phần. Thân là thiếu đoàn trưởng, Trình cười cũng biết, đoàn đội tầm quan trọng. Hợp tác sao? Lắc đầu, Mầm Hoàn một nhàn nhạt nói, việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, dù sao Thánh Thiên Liễu không cũng còn không có ra tới, nếu là thiệt tình hợp tác, quay đầu lại chờ tìm cái chính thức thời gian, chúng ta thương nghị tốt không? Như thế rất tốt. Mầm Hoàn một thái độ làm Trình cười đáy lòng cũng không vui vài phần, con ngươi nhiễm một tia cười lạnh, chỉ hy vọng Mầm phó đoàn trưởng có thể biết được, lúc này cần thiết hợp tác, nếu không. Vô luận là đối với các ngươi, vẫn là đối chúng ta tới nói, đều là tương đương bất lợi. Tự nhiên Mầm Mỗ là biết đến. Mầm Hoàn một con ngươi như cũ đạm mạc, Mầm Mỗ cũng hy vọng thiếu đoàn trưởng biết lúc này đây hành động, không đơn giản. Không thể không nói, giờ phút này hành động làm mọi người đấy lòng đều có một trận quỷ dị cảm giác. Nâng đầu nhìn qua đi, Mầm Hoàn một rõ ràng cảm giác được phía trước động tĩnh tựa hồ không giống bình thường, chỉ là hắn lại cũng sẽ không ở chỗ này biểu đạt cái gì, con ngươi nhiễm một tia đạm mạc quan mang, thiếu đoàn trưởng, ta nơi này sự tình phong đa, cũng liền không nhiều lắm giữ lại đâu. Hảo. Kia ngày mai lúc này chúng ta ở phía trước trao đổi một chút hành động đi. Không biết, ngày mai lúc này có này đó dòng binh đoàn sẽ cùng nhau hành động đâu. Hơi hơi hít mắt, Mầm Hoàn một đảo cũng sẽ không đáp ứng cái gì, tự nhiên muốn trước đem tình huống cấp biết rõ ràng à, bằng không mắc mưu chính là chính mình đâu. Mầm phó đoàn trưởng, chẳng lẽ là lo lắng ta lừa gạt ngươi không thành. Nay cùng lừa gạt cùng làm. Chúng ta đoàn đội cùng đằng vân dòng binh đoàn là cùng nhau. Hảo, yên tâm. Này cũng không phải chúng ta mân đu dòng binh đoàn sự tình, tự nhiên sở hữu ở dòng binh đoàn đều sẽ ở bên nhau thương nghị từng cái một bước động tác, nguyện ý hợp tác, tự nhiên liền hợp tác, không muốn, tự nhiên liền không hợp tác. Nhìn Mầm Hoàn một kia biểu tình, Trình cười như cũ vẻ mặt ôn hòa. Nhưng trời biết hắn đấy lòng có bao nhiêu hận không thể đem người này hoàn toàn diệt trừ đâu. Thật sâu hút khẩu khí, con ngươi nhiễm nhàn nhạt tươi cười, ân, ngày mai thấy đi. Xoay người, hắn cứ như vậy nên ngang rời đi. Phó đoàn trưởng. Ta coi này cái gì thiếu đoàn trưởng liền không phải người tốt. Chính là, này mân lũ dòng binh đoàn luôn luôn sẽ không làm cái gì chuyện tốt. Bất quá hắn lời này cũng không sai, phía trước động tĩnh giống như thật sự không bình thường ân. Cùng lúc đó, cũng có người nhịn không được nói, ta tổng cảm thấy lúc này đây thực đặc biệt. Ta coi hợp tác cũng không phải không thể. Vân Phi Nguyệt trầm dai nói, bất quá việc này liền giao cho Mầm phó đoàn trưởng, phía trước động tĩnh xác thật thực không giống nhau, quay đầu lại ta đi trước thăm dò đường, các ngươi thương nghị hợp tác sự tình. Đoàn trưởng, ta biết như thế nào làm. Gật gật đầu, nếu là có thể ngắn ngủi hợp tác, cũng không phải chuyện xấu. Sợ là sợ người này là lợi dụng hợp tác hai chữ tới hủy hoại toàn bộ đoàn đội, nghĩ đến đây, Mầm Hoàn một đáy lòng cũng càng thêm lạnh nhạt vài phần. Hảo, việc này ta liền không can thiệp, chính ngươi nhìn bái. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nhưng quyết định chủ ý. Cũng không can thiệp lần này hợp tác, rốt cuộc việc này là muốn giao cho Mầm Hoàn một. 1589 chương 1589. Ta coi đều là tinh anh. Tạ tỷ tỷ. Xoay người, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía vui vẻ Tạ Lan, đàng vân dòng binh đoàn hiện tại liền cùng chúng ta nhân dương dòng binh đoàn ngắn ngủi kết hợp một chút, ta cùng với Hoàng đi trước nhìn xem phía trước tình huống, nếu là có cái gì chẳng huống, còn hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ đâu. Ngươi cứ yên tâm đi dò đường đi, chỉ cần có chúng ta đàng vân dòng binh đoàn người ở, tự nhiên sẽ không làm nhân dương dòng binh đoàn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tạ Lan gật gật đầu. Con ngươi mang theo vài phần cười nhạt. Tự nhiên cũng biết Vân Phi Nguyệt đối chính mình đoàn đội không yên tâm. Nhìn cái dạng này, Lý Dũng cũng nhịn không được nở nụ cười. Vân đoàn trưởng, mặc kệ ngươi là không yên tâm nhân dương dòng binh đoàn đâu, vẫn là không yên tâm đảng vân dòng binh đoàn, ngươi cứ yên tâm rời đi, ta cùng với Mầm phó đoàn trưởng nhất định sẽ hảo hảo nhìn chính mình đoàn đội. Sảng khoái tiếng cười, làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rõ ràng này Lý Dũng là minh bạch chính mình dụng ý. Rốt cuộc này hai cái dòng binh đoàn đều đắc tội Thiên Ưng dòng binh đoàn cùng Mân Lũ dòng binh đoàn. Tuy rằng nói lúc này hẳn là sẽ không phát sinh chuyện như vậy, rốt cuộc là mấu chốt thời gian, nhưng nàng mới không tin Mân U Dòng Binh đoàn cách làm, này Trình cười không biết xấu hổ, cũng không phải một ngày hai ngày. Danh dự cực kém. Một phen dặn dò lúc sau, Vân Phi Nguyệt lúc này mới cùng quân ngàn hoàng lôi kéo bóng đêm chậm rãi hướng tới trên sườn núi hành tẩu lên. Dương mắt, chỉ thấy toàn bộ trên sườn núi mang theo một đoàn nồng đậm sương khói. Nhưng sương khói lại không thuộc về chướng khí. Phảng phất là một đạo cái chán. Làm người có thể so với không rõ tình huống bên trong. Phi Nguyệt, ngươi nhìn. Quân Ngàn Hoàng đứng cách đó không xa, vươn ra ngón tay kia nặc đại sơn động, này sơn động ngươi không cảm thấy rất quen thuộc sao? Nhấp môi, hắn ấy lòng cũng ẩn ẩn run rẩy. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần kinh ngạc. Thiên, này, này, này hình như là biến mất thật lâu thần tích di chỉ. Thiên A, thần tích di chỉ. Trong lúc nhất thời, Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe rõ ràng không thể tưởng tượng, phải biết rằng, này thần tích di chỉ từ biến mất lúc sau, nàng liền không còn có thấy được, nhưng lại là không lường trước cư nhiên tới rồi này U Minh Đại Lục sao. Như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi. Theo bản năng vươn tay, xoa xoa hai mắt của mình. Cả người một cái lộn bộ, về sau nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng, chẳng lẽ thần tích di chỉ còn sẽ thăng cấp không thành. Đồng đốc, nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng cũng là nhịn không được cười khẽ lên, vươn tay nhéo nhéo nàng chóp mũi, ngươi đừng quên, thượng vạn năm khởi này toàn bộ đều là một mảnh đại lục, hiện giờ phân cách vài miếng đại lục, càng là căn cứ vũ khí nồng đậm cùng mật độ chia làm mấy cái đại khối. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt cũng lấy lại tinh thần, nói như vậy, là muốn đem này cả cái đại lục thượng thần cấp di chỉ tìm một lần, mới có thể tìm kiếm đến chúng ta yêu cầu đồ vật. Hào đi! Cảm tình đây là thượng vạn năm trước vốn là một mảnh địa phương. Sau lại tách ra. Cho nên thần tích di chỉ rất có khả năng nơi nơi đều là. Nị mạ a, này rốt cuộc là thế nào một cái đáng sợ phức tạp trường hợp nột. Kia trong chốc lát mọi người đi vào, thật sự không thành vấn đề sao. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, đáy lòng nhiều ít là có chút lo lắng. Chúng ta nhân mã nhiều như vậy, thật là phải cẩn thận. Ngươi cũng không cần lo lắng. Lắc đầu. Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, này bất quá là thần tích di chỉ nhập khẩu, có thể hay không đi vào, còn không nhất định đâu. Cười khẽ một tiếng. Thần tích di chỉ có thể cho người phát hiện đều đã tương đương không có khả năng, huống chi còn tùy ý tiến vào. Nghĩ nghĩ, Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhưng thật ra mang theo vài phần hưng phấn. Về sau nói, ta coi, có thể đi vào phòng trừng đều là tinh anh. 1590 chương 1590, đáng sợ động tĩnh. Ngươi nhưng nhìn đến nơi này có thánh thiên liễu hơi thở sao. Ló đầu ra, hướng tới cửa động nhìn qua đi, nhưng như cũ chỉ là trắng xóa một mảnh. Vô luận chính mình dùng biện pháp gì đều không thể thấy rõ ràng nửa điểm. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng có vài phần sốt ruột, chẳng lẽ là thứ này còn có cái gì điều kiện. Này xương trắng là bảo hộ thượng cổ thần tích di chỉ, tự nhiên sẽ không làm người dễ dàng nhìn thấu bên trong, nếu là tưởng đi vào, cũng chỉ có thể chờ này xương trắng tan đi, như thế nồng đậm, này một chốc một lát cũng là vô pháp tan đi. Đôi tay, vòng Vân Phi Nguyệt vòng eo, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn. Bất quá, càng là như vậy, chứng minh này một khối càng khả năng có bảo vật, ngươi lúc này cũng không cần sốt ruột, chờ đã đến giờ, chúng ta không phải có thể đi vào. Đúng vậy. Nếu xuất hiện, khẳng định liền có xuất hiện nguyên nhân. Chính mình tự nhiên là nếu muốn biện pháp đi vào. Nhìn như vậy, Vân Càng Phi Nguyệt đấy lòng lại tựa hồ minh bạch vài phần, như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Thánh thiên liễu hơi thở nơi này tạm thời vô pháp cảm ứng, nhưng là này tin tức là ra ở chỗ này, ta tưởng. Khẳng định là có nguyên nhân. Đôi tay, hơi hơi dùng sức, đem Vân Phi Nguyệt thân hình càng dựa hướng chính mình. Con người hơi hơi nhìn chằm chằm kia một tầng nồng đậm xương trắng. Đáy lòng nhiễm vài phần hưng phấn quan mang, hảo, chúng ta trước rời đi đi, nơi này hơi thở giống như còn là thực không ổn định, tùy thời đều phiền toái. Nhìn Quân Ngàn Hoàng biểu tình, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được lo lắng lên. Chỉ là hắn không nói, chính mình cũng không có hỏi nhiều là được. Đương hai người trở lại doanh địa, sắc trời lại một lần sáng sủa lên. Đoàn trưởng, đã trở lại. Ân, có biết phía trước động tĩnh gì sao? Chúng ta đi phía trước nhìn, trừ bỏ một cái đại đại sơn động, vẫn là cái gì đều nhìn không rõ. Từ từ thở dài, nàng chậm rãi nói, kia sơn động cấp mây mù che lấp, bất quá, ở sơn động phụ cận tựa hồ có không ít ma thú. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng đến là hưng phấn không ít. Cũng có không ít dược liệu, quay đầu lại liền tính là không thể đi sơn đông, ta coi làm thí điểm ma thú cũng không phải chuyện xấu. Trắng non ngón tay. Nhẹ nhàng chọn chính mình cầm, hôm nay cái cho nên người chia làm mấy cái tiểu tổ bắt đầu tuần tra nơi này. Thức mau, Vân Phi Nguyệt từ trong tay lấy ra một trương bản đồ, phân phối nhiệm vụ. Mọi người trong lúc nhất thời tâm huyết sôi trào. Có ma thú, còn có dược liệu. Nị mạ A, đối với bọn họ tới nói, đây đều là phong phú thu vào. Như thế nào, các ngươi cũng là chuẩn bị đi đối kháng ma thú sao? Liên lúc này, trình cười âm điệu lần thứ hai truyền lại đây. Chỉ là giờ phút này lại mang theo nhàn nhạt khinh thường, đáng tiếc, ma thú đều phải cho chúng ta Thiên Lưng Dòng binh đoàn cùng Mân Lũ Dòng binh đoàn đặt bao hết, tự nhiên không có các ngươi. Nga, các ngươi hai cái đoàn đội liền có thể ôm đồm hết thảy. nơi này so các ngươi cường đại đoàn đội, nhưng không ngừng một cái hai cái, ngươi thật cảm thấy chính mình có thể phân thượng một canh. Ngạo Kiêu chọn cảm. Trình cười khinh thường nói, đương nhiên, nếu là chúng ta có thể phân ngươi một canh, ngươi cũng đến cảm tạ chúng ta nha. Phúc. Lời này làm chung quanh này đó nhất lưu dòng binh đoàn đều nhịn không được cười khẽ lên, ha ha, một cái tân kiến dòng binh đoàn cũng tưởng cùng chúng ta đoạt đồ vật, đừng làm ta sợ. Thật là, liền tam lưu dòng binh đoàn đều so ra kém, cũng dám tới nơi này, ta coi vẫn là dũng khí có thêm. 1591 chương 1591, chào phúng. Ha ha ha, nhưng còn không phải là như vậy đạo lý sao? Thật đúng là đương chính mình chính là cái gì ghê gớm dòng binh đoàn. Ta nói, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi giao tiếp, chính là các ngươi phúc khí, đừng như vậy không biết tốt xấu. Chính là, chúng ta thiếu đoàn trưởng đều cho các ngươi mặt mũi, tấm tắc, các ngươi thật đúng là buồn cười thực đâu. Từng tiếng chào phúng cứ như vậy rơi xuống. Mầm Hoàn một sắc mặt không hề có bất luận cái gì biến hóa, con ngươi nhiễm một tia nhàn nhạt tươi cười, nga, vậy các ngươi là rất cường đại dòng binh đoàn sao? Cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt Mân U Dung binh đoàn. Về sau nhìn về phía Trình cười, bất quá, ta nếu là nhớ không lầm, các ngươi chính là treo cuối cùng, trở thành nhất lưu Dung binh đoàn. Ngươi! Lời này làm Trình cười sắc mặt ra nẻ vài phần. Con ngươi kia một mặt sát ý cũng nồng đậm vài phần, thực hảo, dám như khiêu khích bổn thiếu đoàn trưởng, cũng là bản lĩnh của ngươi, lại nói như thế nào, chúng ta cũng là nhất lưu Dung binh đoàn, các ngươi đâu? Kia, chờ xem đi. Hy vọng ngươi nhất lưu còn có thể giữ được đi. Mầm Hoàn lạnh lùng cười một tiếng. Con ngươi kia một phần khinh thường càng thêm rõ ràng, bất quá, ta coi các ngươi nhiều lắm là nhị lưu, nếu là đắc tội chúng ta, có lẽ tam lưu đều so các ngươi hảo, tin hay không tà. Âm điệu không nặng, lại là mang theo một tia quỷ dị đáng sợ. Phảng phất hung hăng và chạm hắn trái tim. Không biết vì sao, Trình cười ẩn ẩn cảm thấy, Mầm Hoàn một nói, tuyệt đối không phải giả. Mầm Phó đoàn trưởng, hà tất cùng hắn người như vậy lại nhảy dài dòng. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, chúng ta đi thôi, nguyên bản liền đây là các bằng bản lĩnh địa phương, không chấp nhận được bọn họ như thế lại nhảy. Nha, cô nương ngươi cũng tới. Trình cười nguyên bản còn hầm hầm sắc mặt. Tức khắc mang theo vài phần kinh hỉ, cứ như vậy nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Thiên! Cái này làm hắn thương nhớ ngày đêm cô nương. Quả nhiên tới. Chỉ là, nghĩ đến chính mình giờ phút này không thể cùng Mục Thanh Phàm trở mặt, càng không thể làm Mục Thanh Phàm phát hiện điểm cái gì, này đấy lòng ẩn ẩn không vui vài phần. Huống chi, Vân Phi Nguyệt thủ đoạn, hắn cũng là kiến thức vài phần. Thật sâu hút khẩu khí, ổn định chính mình cảm xúc, cô nương, nếu là muốn cùng ta nhóm. Yên tâm, bổn đoàn trưởng như thế nào sẽ cùng ngươi so đo. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi chỉ có này một tia rõ ràng khinh thường, chúng ta đi. Đứng lại. Trình Hiểu Điệp nhìn như vậy. Đấy lòng càng là tức giận. Nàng nhưng không có quên. Chính mình âu yếm nam nhân cư nhiên thích nữ nhân này. Không. Đây là tuyệt đối không thể cho phép. Đột nhiên đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, mở ra cách vách, tiện nhân, dám câu dẫn ca ca ta như thế nào có thể buông tha người đâu. Câu dẫn. Nàng ca ca. Phúc. Vân Phi Nguyệt tựa như nghe được thiên đại chê cười, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt Trình Hiểu Điệp. Cô nương, ngươi xác định chính mình không phải xả tinh bệnh sao. Ngươi. Ca ca, vèo, tính cái thứ gì. Cũng chỉ có ngu muội nữ nhân mới đương bảo. Ngu muội nữ nhân. Ngu muội nữ nhân. Lời này tức khắc làm Thiên Ưng Dung binh đoàn người cũng nổi giận vài phần. Đột nhiên đứng dậy. Tiện nhân, bất quá là Trình thiếu đoàn trưởng không cần ngươi, ngươi liền tưởng nhục nhã chúng ta đại tiểu thư. Làm đại gia nói cho ngươi, cái gì là cường giả. Đột nhiên. Một cái tráng hán đứng lên, mang theo hồn hậu vũ khí, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt cứ như vậy công kích đi xuống. Thân nhóm, quả táo ăn sao? Đêm bình an bình bình an an. 1592 chương 1592, nồng đậm sát ý. Ta coi, ngươi nên đi tìm chết. Theo kia một tiếng mãnh liệt tiếng gầm gừ, chỉ thấy hắn thân ảnh hung hăng nhảy dựng lên, mang theo một cổ đáng sợ khí thế, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt đánh. Ầm vang. Phanh phanh phanh. Từng tiếng kịch liệt tiếng vang, tức khắc làm này toàn bộ không gian tựa hồ đều đất rung núi chuyển lên. Từng bước trợn tròn con ngươi, mang theo thị huyết hưng phấn, giết tiện nhân này. Cư nhiên dám nhục nhã chúng ta đại tiểu thư. Đúng đúng, giết này tiểu tiện nhân, nhà ta tẩu tử há có thể là nàng nhục nhã. Nhìn Thiên Lương Dung binh đoàn người thật sự tức giận, cái này làm cho Trình Hiểu Điệp đấy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, hận không thể lúc này liền nhìn Vân Phi Nguyệt chết hoàn toàn. Hiểu Điệp. Cùng lúc đó, Trình cười đấy lòng lại là ẩn ẩn lấy máu. Như vậy một cái tiểu mỹ nhân, thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Nhìn không được, hắn con ngươi nhiễm nồng đậm tức giận, cứ như vậy hung hăng nhìn chằm chằm Trình Hiểu Điệp. nàng tâm tư, hắn cái này làm ca ca như thế nào có thể không rõ đâu. Ca ca, chẳng lẽ ta làm sai cái gì? Nghe được Trình cười kia nghiến răng nghiến lợi âm điệu. Trình Hiểu Điệp đột nhiên quay đầu, nhìn chính mình ca ca kia hung thần ác sát bộ dáng, đáy lòng một cái lộp bộ. Lại là như cũ cô chấp cắn môi, ca ca, ta nhưng không cảm thấy ta làm sai. Ô ô ô, trước mắt ca ca cũng thật là đáng sợ điểm nhi đi. Nàng bất quá là giết một cái tiểu tiện nhân, có thể ôm lấy như vậy đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình sao. Không được, kiên quyết không thể làm này tiểu tiện nhân tồn tại, nếu không. Ca ca tâm tư cũng ở nàng trên người, kia nam nhân tâm tư cũng ở nàng trên người. Nghĩ đến đây, Trình Hiểu Điệp hung hăng nói, ca ca, người này dám phá hư ngươi cùng tẩu tẩu cảm tình, như vậy nên đi tìm chết. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, đủ giác hơi hơi câu lấy một tia tà ác tươi cười. Ha ha ha, đối, tốt xấu chúng ta đại tiểu thư nhưng đến là tương lai thiếu đoàn trưởng phu nhân, há có thể cấp này đó tiện nhân trả đạp. Từng bước mang theo hưng phấn con ngươi. Mầm hoàn một con ngươi cũng nhiễm nồng đậm lửa giận, nhục nhã chúng ta đoàn trưởng, các ngươi cũng đến trả giá đại giới. Ngón tay, hơi hơi khúc, một cổ đáng sợ vũ khí ở hắn lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ. Liền lúc này, phanh, một tiếng vang lớn. Chỉ thấy một đạo màu tím thân ảnh tốc độ chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt, một tay cứ như vậy tiếp theo bọn họ này đó lính đánh thuê công kích. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy những cái đó kỹ năng hung hăng mà bắn ngược trở về, dừng ở Thiên Ưng Dòng binh đoàn những người này trên người. Tức khắc từng bước trên người mang theo nồng đậm thương. Máu ở cái này địa phương bắt đầu lan tràn. Toàn bộ không gian mang theo nồng đậm mùi máu tươi, làm người nhịn không được buồn nôn. Hán! Hán! Hán là người nào? Như thế nào có thể như thế lợi hại? Thiên A! Tức khắc, Thiên Ưng Dòng binh đoàn cùng Mân Lũ Dòng binh đoàn người đều cảm giác được một cổ nồng đậm đáng sợ, từng bước trợn tròn con ngươi, lại không dám ra đại khí, tổng cảm thấy trước mắt nam nhân làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nhớ kỹ, bổn quân nữ nhân, cũng không phải là các ngươi ai đều có thể nhúc nhích. Âm điệu thập phần thanh nhu. Chỉ là quân ngàn hoàng con ngươi kia một mạt sát ý lại là làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Phảng phất tùy thời đều có thể muốn bọn họ sinh mệnh. Đối. Đây là đến từ chính linh hồn sợ hãi. Phảng phất hắn mới là cao cao tại thượng chúa tể giả, mà chính mình ở hắn trong mắt bất quá là kẻ hèn con kiến. Cho nên người không tự giác tránh ra một bước, liên quan Trình cười cùng Trình Hiểu Điệp cũng hoàn toàn luống cuống vài phần. 1593 chương 1593, Tham Lam. Tiểu Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Quân ngàn hoàng nhìn như vậy, cũng chỉ là lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, hơi hơi nắm nàng tay nhỏ, ta đảo nhìn xem những người này muốn làm gì. Tươi cười chung mang theo một tia cười nhạt. Chỉ là này một tia cười nhạt, lại là làm người nhịn không được đáy lòng phát thuật. Mọi người chủ động tránh ra một vị trí, làm Tạ Thanh Niên cùng quân ngàn hoàng mang theo chính mình đội ngũ hướng tới phía trước đi qua. Thẳng đến bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau, những người này mới lấy lại tinh thần. Cà ca. Cắn môi, Trình Hiểu Điệp con ngươi mang theo nồng đậm hoảng sợ. Có lẽ, nàng sợ hãi không phải đến từ chính vừa rồi quân ngàn hoàng cường đại, mà là đến từ chính giờ phút này Trình cười con ngươi kia một mặt nồng đậm sát ý. Đúng vậy sát ý. Nàng quá hiểu biết chính mình ca ca. Nếu là xâm phạm đến hắn ích lợi, hắn thật đúng là sẽ trở mặt không biết người. Tức khắc, Trình Hiểu Điệp đáy lòng cũng mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng sợ hãi. Sợ trước mắt ca ca thật sự sẽ đem nàng làm như thù địch giống nhau đối đãi. Nghĩ đến đây, Trình Hiểu Điệp theo bản năng hít hà một hơi, ca ca. Ngài, ngài, Hiểu Điệp. Nhìn Trình Hiểu Điệp kia vẻ mặt sợ hãi, Trình cười lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn trước mắt Trình Hiểu Điệp, nhớ kỹ, ta là ca ca ngươi, ta tự nhiên thương yêu nhất ngươi, bất quá ngươi cũng nhớ kỹ, không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Đúng vậy, ca ca, ta biết sai rồi. Nhìn Trình cười hoán lại đây sắc mặt. Trình Hiểu Điệp đấy lòng tuy rằng vẫn là có chút nghĩ mà sợ, lại cũng minh bạch, chính mình xem như tránh thoát này một kiếp. Chỉ là, nghĩ đến ngày đó người chi tư nam tử, nàng đấy lòng lại giống như tất cả con kiến ở gầm cắn, thật sự thực không cam lòng, thực không cam lòng. Hiểu Điệp, ngươi phải biết rằng chính mình yêu cầu cái gì, nếu là chính mình yêu cầu, có thể thông qua thủ đoạn nỗ lực, ca ca tự nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng, nếu là dùng dẫm đạp ca ca ích lợi như vậy biện pháp tới tranh thủ, vậy đừng trách ta trở mặt không biết người. Lời này, có vài phần nghiêm trọng. Nhưng, nàng đấy lòng tự nhiên cũng là minh bạch ca ca lời này tuyệt đối không có giả dối. Túi đầu, thật sâu hút khẩu khí, là, ca ca, ta biết sai rồi, về sau ta sẽ nghĩ cách tranh thủ người nam nhân này. Ân, đi nghỉ ngơi đi, vừa rồi ca ca dọa hư ngươi đi. Từ từ thở dài, vươn tay nhẹ nhàng ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa, mãn nhãn đều là xin lỗi, rốt cuộc là chính mình yêu thương muội muội. hắn tự nhiên là không hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hàm chứa nhợt nhạt tươi cười, đi, ca ca mang ngươi về nhà, đừng sợ, hết thảy đều có ca ca. Ân, ca ca. Tiểu Nguyệt Nhi a, ngươi vẫn là như thế trêu chọc người đâu. Bất chi bất giác đã đi xa, Quân Ngàn Hoàng lại là nhịn không được đáy lòng kia một mạt ghen tuông, hơi hơi hít mắt, chậm rãi nói, ta nghĩ đến, này đáy lòng vẫn là hoàn toàn không thoải mái, làm sao bây giờ đâu. Ân, con ngươi nhiễm nồng đậm không vui. Nghĩ đến kia Trình Cười cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm chính mình tức phụ. Nếu là lấy trước, hắn khẳng định sẽ không lưu lại hắn này mạng nhỏ. Hảo, ngươi cần gì phải cùng người như vậy bực bội. Nhìn Quân Ngàn Hoàng như vậy nhi, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cũng cười khẽ một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng méo một phen hắn vòng eo, yên tâm, người như vậy như thế nào có thể tồn tại, ta tự nhiên có biện pháp làm hắn hoàn toàn chết đi. Nghĩ đến kia tham lam tầm mắt. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là một trận lửa giận. 1594 chương 1594, đáng chết. Đáng chết nam nhân. Như vậy hạ lưu ánh mắt, thật đương nàng Vân Phi Nguyệt là cái chết sao. Khoe miệng câu lấy một tia khinh thường độ cung, bất quá, lúc này muốn lưu trữ hắn, rốt cuộc hắn cũng là biết không thiếu bí mật, có lẽ đối chúng ta chỉ có ích lợi, còn nữa, chúng ta dòng binh đoàn rốt cuộc là muốn trưởng thành, nếu là quá cùng cường thế cũng không phải tốt. Nhữ nhữ mày. Nàng không thể không vì chính mình nhân dương dòng binh đoàn suy nghĩ. Cũng không thể không nghĩ đến tương lai phát triển, huống chi, ta có càng tốt biện pháp làm cho bọn họ chết càng hoàn toàn. Ngươi như thế nào tưởng? Hừ. Khẽ hừ một tiếng, rõ ràng những người này không phải thiệt tình muốn cùng chúng ta hợp tác, nhưng bọn họ lại như vậy mượn sức chúng ta, ta tưởng. Có lẽ bọn họ đấy lòng có mặt khác tính toán đâu. Trắng non ngón tay, hơi hơi chống đỡ chính mình cằm. Con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, bất quá ta nhưng thật ra có càng tốt biện pháp. Làm cho bọn họ chết càng hoàn toàn. Xem ra, Tiểu Nguyệt Nhi là có chính mình tính kế. Nhẹ nhàng cười cười. Dứt khoát vươn tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nếu không, Tiểu Nguyệt Nhi cùng ta nói. Làm gì? Đi đi đi, ta phải cùng mầm phó đoàn trưởng nói đi. Đẩy ra ôm trong lòng ngực mình. Vân Phi Nguyệt bước nhẹ nhàng nện bước, hướng tới mầm hoàn một phương hướng đi qua. Chỉ thấy mầm hoàn một thân thể hung hăng một cái run rẩy. Hắn chính là rõ ràng cảm giác được Quân Ngàn Hoàng trên người kia đáng sợ sát ý, cả người đều nhịn không được run rẩy, chỉ là nghĩ đến chính mình đoàn đội, cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận rồi. Mầm phó đoàn trưởng. Đoàn trưởng, nhưng có cái gì an bài? Như vậy, dù sao chúng ta đều là từng nhóm hành sự, ngươi chú ý một chút, nếu là bọn họ tiếp tục tìm ngươi nói chuyện hợp tác sự tình, ngươi trước nhìn xem điều kiện, có thể phù hợp liền trước đáp ứng xuống dưới. Cái gì? Nghe thế, mầm hoàn một hơi hơi ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới nói, nhưng ta coi những người này căn bản là không phải muốn cùng chúng ta hợp tác, nghĩ đến. Không sao, hợp tác không hợp tác sự tình cũng không phải bọn họ định đoạt nha. Cười khẽ một tiếng. Vân Phi Nguyệt như thế nào không biết tình huống như vậy đâu. Khoe miệng hơi hơi dưỡng một tia khinh thường tới cười, vậy làm cho bọn họ khoe khoang trong chốc lát, cũng không phải cái gì chuyện xấu, ngươi nói đi. Đoàn trưởng ý tứ mầm hoàn vừa nghe đến này, sắc mặt hơi hơi sửng sốt. Thực mau phản ứng lại đây. Khoe miệng câu lấy một tia hưng phấn tươi cười, hảo, nói như vậy đoàn trưởng là có tính kế, ta đây cũng minh bạch. Gật gật đầu, hai người thực mau thương lượng một phen. Tự nhiên, này thương lượng cũng là ở nào đó ghen tuông nồng đậm nam nhân chú ý hạ thương nghị. Đối mầm hoàn gần nhất nói, thật đúng là không phải cực nhỏ áp lực. Hảo, ngươi nếu là còn như vậy nhìn chằm chằm nhân ra, chỉ sợ mầm phó đoàn trưởng đều không có địa phương ốc. Thương nghị lúc sau, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái vài phần. Chỉ là nhìn bên người này vẻ mặt đen nhánh nam nhân. Nàng cũng nhịn không được cười khẽ lên, thật là, ta cũng sẽ không phản bội ngươi, ngươi cần gì như vậy khẩn trương. Nói, Vân Phi Nguyệt đều cảm thấy này keo kiệt bẹp nam nhân, thật sự thực đáng yêu. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt tươi cười. Quân Ngàn Hoàng cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, đi thôi. Đôi tay ôm lấy nàng vòng eo, không bằng chúng ta hai cái tổ chức thành đoàn thể, đi trước nhìn xem này phụ cận nhưng có cái gì yêu cầu đồ vật, vây quanh nơi này một vòng. Đại gia vị trí cũng kém không xa, thật muốn có chuyện gì, cũng có thể cho nhau tiếp đón một tiếng. Nô, cũng là. Gật gật đầu, đối với biện pháp này, Vân Phi Nguyệt tự nhiên là sẽ không phản bác. Con ngươi nhưng thật ra làm thượng vài phần tươi cười, vẫn là ngươi tưởng chu đáo đâu. 1595 chương 1595, dao động, nguy hiểm. Tự nhiên là ta tưởng chu đáo, chẳng lẽ ta còn hy vọng ngươi phát sinh không tốt sự tình sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt như thế ôn nhu. Quân Ngàn Hoàng đấy lòng càng là nhịn không được hưng phấn vài phần, đảo không phải ta sợ ngươi phản bội, chỉ là nhìn những người này từng bước vây quanh ngươi, ta đấy lòng chính là không vui. Hảo đi. Đây chính là hắn trăm phương nghìn kế quải tới tiểu nữ nhân. Hắn như thế nào bỏ được làm này tiểu nữ nhân phân phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng tươi cười cũng mang theo vài phần nhẹ nhàng, nhạ, nếu là ta không tưởng sai, bên kia hẳn là có cái gì quỷ dị động tác, không chừng thật là có không tồi ma thú. Ma thú? Đúng vậy, hẳn là thành niên vũ thú. Phúc! Lời này một chút làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng hoàn toàn hưng phấn. Vũ thú? Vũ thú? Vẫn là thành niên vũ thú. Lần này làm nàng hai tròng mắt lấp lánh sáng lên, thiên a, nơi này chẳng lẽ là thừa thai vũ thú không thành? Không phải nói vũ thú cơ hồ tuyệt tích sao? A, nị mạ, đây là lửa nàng chơi không thành. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt không thể tin tưởng, quân ngàn hoàng cũng nhịn không được cười khẽ lên, cảm tình ngươi không biết chính mình thật tốt vận khí sao. Phải biết rằng này vũ thú thật đúng là hiếm thấy đồ vật, huống chi vẫn là thành niên vũ thú. Nhéo nhéo nàng cái mũi. Con ngươi nhiễm vải phần hạnh phúc quan mang, chậm rãi nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, này thánh thiên liễu tồn tại vốn dĩ chính là biến thái. Muốn mấy trăm năm mới có thể đến phiên một lần, tự nhiên làm này đó cao giai ma thú cũng tương đương thèm nhỏ dãi. Hảo đi, nghĩ đến, này vũ thú hẳn là cũng coi như là vì này thánh thiên liễu mà đến. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng lại ẩn ẩn không vui vài phần, này thánh thiên liễu còn chưa đủ chúng ta phân, há có thể làm cho bọn họ ăn, không được, lúc này ta liền nghĩ cách thuần phục bọn họ. Dâm gì, dám cùng chính mình đoạt đồ vật. Quả thực chính là tìm đường chết tiết tấu. Tiểu nữ nhân. Đừng quên, thứ này cũng không thuộc về ngươi đâu. Đối với nào đó nữ nhân ngẫu nhiên cường đạo hành vi, quân ngàn hoàng chỉ có thể tỏ vẻ, thức áp lực. Bất quá, hắn tựa hồ lại càng thích nàng như vậy cường thế. Bất quá, ngươi như vậy, ta giống như càng thích, chúng ta đây liền không bằng đem thứ này hoàn toàn chiếm lĩnh Nga, ngươi nhìn nhưng hảo đâu. Tiểu Nguyệt Nhi, con ngươi nhiễm vải phần sủng địch. Tự nhiên là cực hảo. Gật gật đầu, vừa lúc, này mầm phó đoàn trưởng cũng khuyết thiếu ma thú. Nếu là có thể đem hai đầu vũ thú khế ước, đối chúng ta đoàn đội cũng chỉ có thể có to như vậy trợ giúp. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt không thể không nói, tâm tình cũng phá lệ hảo. Nhưng nghe được lời này, quân ngàn hoàng con ngươi lần thứ hai ảm đạm vài phần, giống như thông cảm vài phần ủy khuất, ta coi ngươi này đáy lòng nha, luôn là nhớ thương người nam nhân này, chẳng lẽ không sợ vi phu ghen sao? Ngoan, bất quá là hai đầu vũ thú thôi, ta chính là vì ngươi muốn đi đem này thánh thiên liễu đoạt tới. Nhìn hắn này ngẫu nhiên tiện manh biểu tình, Vân Phi Nguyệt cũng là vẻ mặt thương mà không giúp gì được. Quân ngàn hoàng nhìn Vân Phi Nguyệt này vẻ mặt dở khóc dở cười, tức khắc đáy lòng cũng là tràn đầy hạnh phúc, nắm nàng tay nhỏ, đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì vũ thú, có thể chế tạo ra lớn như vậy hơi thở. Con ngươi mang theo một tia cười nhạt. Ân. Nhìn quân ngàn hoàng này nghiêm túc thần thái. Vân Phi Nguyệt đáy lòng tựa hồ cũng minh bạch lại đây, xem ra này ma thú thật đúng là không phải giống nhau ma thú. Có thể làm hắn như thế có hứng thú đồ vật. 1596 chương 1596, ma thú công kích. Hai người theo này ma thú hơi thở, chậm rãi hướng tới phía trên đi qua, không thể không nói, càng tới gần này sơn động, hơi thở càng thêm nồng đậm, mang theo một cổ đáng sợ khí thế, thổi quét mà đến. Tựa hồ đều có thể đem người đánh sâu vào ngã xuống. Vân Phi Nguyệt hơi hơi cau mày, kia một đôi con ngươi mọi nơi tìm kiếm. Ẩn ẩn có loại bất an cảm xúc, hoàng. Ta cảm thấy này hơi thở làm ta có loại áp lực cảm giác, nơi này giống như có không giống bình thường hơi thở. Gần chỉ là vũ thú sao? Không, vì sao làm nàng có loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác? Phảng phất hung hăng áp chế chính mình trái tim, làm chính mình vô pháp thông khí. Vươn tay, theo bản năng che lại chính mình ngực, sắc mặt hơi có vài phần tái nhợt, ta cảm giác được nơi này giống như có ta yêu cầu đồ vật, nhưng ta lại một chốc một lát không thể tưởng được, rốt cuộc là thứ gì đang chờ ta đâu. Đừng lo lắng, hết thể đều có ta. Vân Phi Nguyệt bộ dáng, làm quân ngàn hoàng đấy lòng càng là lo lắng vài phần. Thuận tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, cẩn thận cảm thụ chung quanh hơi thở, nhưng trừ bỏ này cường đại ma thú hơi thở, hắn tựa hồ cũng không có cảm giác được địa phương nào không thích hợp nột. Nghĩ đến đây, hắn tựa hồ lại minh bạch cái gì? Có lẽ là ngươi chín khúc hồn thiên vòng cảm giác được quen thuộc hơi thở. Vẫn là nói ngươi cảm giác được mẫu thân ngươi hơi thở. Âm điệu hơi hơi đè thấp. Nếu là nói chín khúc hồn thiên vòng cảm giác được hơi thở, như vậy, bọn họ suy đoán cũng không có làm lỗi. Nơi này nhất định có thượng cổ thần tích gì chỉ hơi thở. Nếu là cảm giác được nàng mẫu thân hơi thở, như vậy, nơi này khẳng định có hắn mẫu hệ sự tình gì. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng cũng nhịn không được đi theo khẩn trương vài phần, đi, ta cảm giác được phía trước có đáng sợ đánh nhau, không chừng. Lời nói, mới vừa dứt, Vân Phi Nguyệt rõ ràng cảm giác được phía trước đánh nhau. Đất rung núi chuyển không đủ để hình dung lúc này đây đánh nhau. đi, qua đi nhìn một cái. Liền lúc này, quân ngàn hoàng con ngươi hơi đổi, tựa hồ nơi này không chỉ có một đầu ma thú, chẳng lẽ là nhân loại cùng ma thú đối kháng. Âm điệu chung có áp lực hưng phấn. Có thể nghĩ, nếu là hai đầu ma thú lẫn nhau công kích, như vậy, bọn họ có thể nhặt được tiện nghi. Nhưng nếu là nhân loại công kích ma thú, sự tình giống như liền không giống nhau. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng bất chấp nhiều như vậy, tốc độ nâng chân, cứ như vậy hướng tới sự phát mà vọt qua đi. Giống giống giống, ầm ầm ầm, phanh phanh phanh. Đương hai người đến gần rồi sự phát mà, bên hai tràn ngập ma thú gào giống thanh, cũng lao tới từng đợt đáng sợ công kích thanh. Nhỏ bé nhân loại, cũng dám cùng chúng ta cường đại vũ thú đánh đồng, quả thực chính là tìm chết. Chỉ thấy trong đó một con tựa như cao cao tại thượng thần điểu, chỉ thấy nó bản thể cùng loại phượng hoàng, rồi lại không phải phượng hoàng. Một thân lửa đỏ lông tóc, tản mát ra thật thật nồng đậm quan mang. Hừ, cứ như vậy cũng tưởng từ chúng ta mí mắt phía dưới đoạt đồ vật, quả thực chính là nói chê cười đi. Chỉ thấy một đầu cùng loại sư tử ma thú, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. Nó toàn thân đều là màu xanh lá mao, chỉ là kia mao lại là quấn. Đây là thanh trùng thú. Quân ngàn hoàng lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, hai người ly đến khá xa, này hai đầu đều là hiếm thấy cao giai vũ thú, cư nhiên còn thành niên. Thiên A. Ngươi xem những người này có phải hay không có chút quen thuộc. Vân Phi Nguyệt con ngươi, lại là hướng tới kia công kích ma thú nhân thân thượng nhìn qua đi, tức khắc giơ lên một tia cổ quái tươi cười. Thực hảo, thực hảo. Được đến lại chẳng phí công phu. Giáng sinh vui sướng u. 1597 chương 1597, tấm tắc, lão bằng hữu là sao? Nga, không nghĩ tới lúc này còn có thể nhìn đến bọn họ đâu. Nhìn những người này, tức khắc quân ngàn hoàng con ngươi cũng nhiễm một tia cười lạnh. Khoe miệng hơi hơi cầu lấy. Con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường. Những người này, cư nhiên còn dám ở trước mắt hắn xuất hiện. Ân, hoàng, không bằng Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang, khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà mị tươi cười, không bằng chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chớp đôi mắt này, chỉnh trái tim đều hưng phấn vài phần. Những người này không phải lúc ấy thực thích trang khốc sao. Tấm tắc, nguyên lai những người này là thượng giới người A. Trung Thiên Lam. Trung Thiên Cùng. Ha ha. Ân, không biết nhà ta Tiểu Nguyệt Nhi tưởng như thế nào đâu. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng con ngươi cũng nhiễm nhợt nhạt tươi cười. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia Tiểu Giảm Nhi, nhịn không được cũng là đi theo cười khẽ lên. Không thể không nói nếu là hắn Tiểu Nguyệt Nhi tưởng hãm hại nhân ra thời điểm, phỏng chừng nhân ra khóc địa phương cũng chưa, nhịn không được hắn nhẹ giọng hỏi. Như vậy, kế tiếp ta có phải hay không hẳn là thực tốt phối hợp phu nhân nột? Đệ thấp tâm điệu. Tận lực đem chính mình hơi thở ẩn nấp lên. Rốt cuộc trước mắt bọn người kia tựa hồ đều không phải tốt như vậy trêu chọc. Nô. Nhìn quân ngàn hoàng như vậy nhi, Vân Phi Nguyệt đáy lòng tự nhiên là hưng phấn, con ngươi nhiễm lợi hại sắc quan mang, đáy lòng cũng nhịn không được có vài phần tự tin. Một loại cảm giác hạnh phúc nhìn một cái bò lên trên chính mình đầu quả tim. Giơ lên rảo hoạt tươi cười, dù sao có ngươi dung túng, ta còn có cái gì không thể nột. Ân. Hết thảy đều có trước mắt này nam nhân khiêng. Như vậy, nàng tựa hồ cũng muốn ngẫu nhiên lòng dạ hẹp hỏi trả thù qua đi. Ân, đó là tự nhiên. Yêu thương vuốt ve nàng đỉnh đầu, quân ngàn hoàng con ngươi tràn đầy đều là sủng địch, yên tâm, có ta ở đây, còn có thể làm ngươi có bất luận cái gì nguy hiểm. Đúng vậy. Hán, quân ngàn hoàng nữ nhân. Tự nhiên có này kiêu ngạo tiền vốn, nếu không hắn còn dùng cái gì tới chinh phục thiên hạ đâu. Huống chi, hán Tiểu Nguyệt Nhi bản thân năng lực cũng là cực kỳ cường hãn. Hảo, cứ như vậy nói định rồi. Nhìn quân ngàn hoàng sủng nịch bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm khoe khoang, miệng nhỏ hơi hơi rầu, ta chính là chút nào không khách khí, loại này muốn cướp nhà ta tiểu ta cùng tiểu cựu người, ta ha có thể làm hắn quá vui vẻ. Nị mạ, lúc trước những người này còn không phải là tự cho là chính mình thói xấu, cho nên còn muốn cướp nàng tiểu cựu. Dâm gì, nếu là không báo thủ, thực xin lỗi chính mình. Trong chốc lát chờ bọn họ tinh bì lực tẫn, chúng ta lại đi bái. Dù sao nếu là chính diện đối thượng này hai đầu vũ thú, đối chúng ta tới nói, tuy rằng không tính quá phiền thoái, nhưng rốt cuộc cũng là cường đại tồn tại, có thể không hưởng lực, liền ít đi cố sức bái. Hào đi. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng cũng coi như là minh bạch, này tiểu nữ nhân căn bản chính là tưởng cho nhân gia chế tạo phiền thoái. Bất quá, hắn giống như cũng phi thường thích nàng như vậy kiêu ngạo cách làm. Như vậy mới có thể phù hợp chính mình thân phận sao. Đi, qua đi nhìn xem đi. Hai người tận lực ẩn nấp chính mình hơi thở, chỉ là như vậy cường giả đối kháng, tưởng ẩn nấp hơi thở tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ có thể tận lực ẩn nấp thôi. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Càng tới gần, kia đáng sợ tiếng vang cũng càng lớn, đinh thai nhức óc, làm người toàn thân đều không thoải mái. Hừ, nhỏ bé nhân loại sao? Trung Thiên Lam con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường, lạnh lùng nói, chính là chúng ta này đó nhỏ bé nhân loại, hôm nay nhất định phải thuần phục các ngươi này hai đầu vũ thú. Không thể không nói, vũ thú thật đúng là làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi. 1598 chương 1598, Thanh Trùng Thú. Nhỏ bé nhân loại, ngươi thật cho rằng chúng ta liền dễ khi dễ. Chỉ thấy kia thanh trùng thú ngạo kiều trọn cằm, kia một thân cuốn lông tóc, giờ phút này lại là giống như châm giống nhau dựng đứng lên, giống như đèn lồng cực đại đôi mắt bao hàm một mạt khinh thường. Liền tính hôm nay cái các ngươi người nhiều, chúng ta quả bất địch chúng, nhưng là ta thanh trùng thú thề, nếu là làm ngươi thuần phục, đó là không có khả năng. Giống giống giống. Cùng lúc đó, hồng sát đại cánh ngựa đầu hướng tới không trung phát ra một trận chim hót thanh âm. Chỉ là thanh âm này lại làm người cảm giác được trái tim đều đi theo cổ động lên. Nặc đại cánh mở ra, giống như một đoàn đỏ tươi ngọn lửa. Nóng rực hơi thở ở giữa không trung thiêu đốt. Nó nảy cánh đều lớn như vậy. Trận tròn hai trong mắt, Vân Phi Nguyệt mang theo nồng đậm hưng phấn, đệ thấp tấm điệu, tấm tắc, như vậy thần điểu, ta thật đúng là thích, nếu là có thể đường phi hành thú dùng, ta về sau đều có thể không cần đi đường. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng cũng là trận tròn mắt. Cảm tình này tiểu nữ nhân trương chân không phải vì đi đường. Hảo đi, hắn xem như hoàn toàn bội phục chính mình ra tiểu nữ nhân. Ta coi thứ này chính là so kim cánh đại bàng càng sâu một bậc, thậm chí nếu là có thể thăng cấp nói chỉ sợ thật đúng là vô địch. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, này hồng sát đại cánh, cuối cùng thăng cấp còn lại là hắc sát đại cánh. Vèo, màu đen, màu đen, một chỉnh đoàn đen tuyền đồ vật. Kia không phải quả đen sao? Đồng đốc. Nhìn Vân Phi Nguyệt vẻ mặt đen nhánh, quân ngàn hoàng lần thứ hai cười khẽ lên, này hắc sát đại cánh nhưng không đại biểu toàn thân đen nhánh, mà là một loại hắc kim sắc, trung gian đúc kết bảy màu vũ thi, thập phần đẹp đẽ quý giá. Như vậy nghe tới, nhưng thật ra tương đương phong cách. Lời này làm nàng đấy lòng càng là mang theo một phần khoe khoang. Tay nhỏ chống đỡ chính mình cằm, ta đây thật đúng là nhất định phải được. Là, hắc sát đại cánh, khả công khả thủ, lực công kích tương đương đáng sợ, cũng là tốt nhất tấm chắn. Nếu là nó đem ngươi khóa lại chính mình trong lòng ngực, như vậy giống nhau cao giai đều không thể thương cập ngươi nửa phần, trừ phi. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng nói còn không có tới kịp nói xong. Chỉ nghe được cầm ầm ầm, từng đợt vang lớn. Kia hồng sát đại cánh thô ách thanh âm, hôm nay, không phải các ngươi chết, chính là chúng ta vong. Đại đương gia A, chúng ta muốn như thế nào cho phải. Chỉ thấy đứng ở Trung Thiên Lam phía sau Trung Thiên cùng cũng nhịn không được một trận lo lắng, này đó vũ thu nếu là không phục. Chúng ta chẳng phải làm ớn. Đúng vậy, chẳng lẽ thật sự đánh chết bọn họ sao? Nói như vậy, chẳng phải là quá không có lời. Đi theo này Trung Thiên Lam mà đến người nhịn không được từng bước đều trợn tròn mắt. Nếu là không thể lợi dụng thượng, chẳng phải là thật lãng phí. Rốt cuộc cùng này hai đầu vũ thú chiến đấu, hy sinh vài người, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ sợ hy sinh càng nhiều, đến lúc đó thắng cũng không phải thực tốt sự tình. Nếu là liền thuần phục đều làm không được, kia hy sinh đều uổng phí. Chết vũ thú, nào có tồn tại giá trị tiền. Nhìn phía sau người từng bước đều mang theo vẻ mặt lo lắng, tựa hồ đều tưởng rút lui, Trung Thiên Lam đấy lòng rốt cuộc cũng là có chút hối hận, nhưng hắn càng minh bạch, hôm nay đã tới rồi ngươi chết ta sống nông nỗi. Không chấp nhận được bọn họ rút lui như vậy. 1599 chương 1599, Hồng Sát Đại Cánh. Ngươi cảm thấy này hai đầu không có nhân tính ma thú, sẽ làm chúng ta rời đi sao? Trung Thiên Lam thật mạnh hừ một tiếng, nhưng hắn tựa hồ quên mất, rõ ràng là bọn họ không có nhân tính tưởng khế ước nhân ra, mới có thể chọc hạ phiền thoái. Hào đi. Đối mặt những người này, giống như cũng không có gì đạo lý có thể nói. Kia. Chẳng lẽ thật muốn cùng chúng nó như vậy liều mạng? Nhìn không được, phía sau có cái tiểu tử đấy lòng càng là lo lắng. Rốt cuộc này mạng nhỏ giống như so cái gì đều quan trọng. Nhìn chính mình bên người những người này lo lắng, Trung Thiên Lam đấy lòng càng thêm nổi giận. Hừ. Có bản lĩnh ngươi liền đi a, đi cho ta xem. Hắc một khuôn mặt, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể hay không rời đi. Hảo, ta đi, ta liền đi, ta thiên đi. Kia thiếu niên cố chấp nhìn chằm chằm Trung Thiên Lam, hắn mới không muốn chết ở chỗ này, hắn muốn tồn tại rời đi. Đối, muốn tồn tại rời đi. Nghĩ đến đây, hắn đấy lòng càng là kiên định vài phần, ta cũng không tin, ta thật đúng là không có biện pháp tồn tại rời đi. Trận tròn hai trong mắt, hung hăng hừ một tiếng. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được cười khẽ vài tiếng. Hào đi, tiểu tử này quá ngây thơ rồi. Ma thú thật sự tốt như vậy khi dễ. Muốn đi thì đi. Muốn tới thì tới. Hào đi, lúc này liên quan này Trung Thiên Lam cũng trợn tròn mắt, thật mạnh hừ một tiếng, kia hành, ngươi đi đi, ta tuyệt đối không đỡ ngươi. Hô hấp gian, đều có loại đau đớn cảm giác. Những người này như thế nào thiên chân làm người cảm thấy buồn cười đâu. Nghe được lời này, thiếu niên giống như nghe được xá lệnh giống nhau, cả người đều sáng sủa vài phần, tức khắc càng là có này mấy cái thiếu niên cũng sôi nổi chuẩn bị đi theo một khối rời đi, mang theo ta cũng muốn đi, mang theo ta cũng muốn rời đi, không được, nơi này thật là đáng sợ. A, ta phải đi, đừng chống đỡ ta. Có một cái kéo, tự nhiên cũng có không ít tưởng rời đi thiếu niên, rốt cuộc bọn họ lịch duyệt không đủ, ở đối mặt như thế cường đại ma thú trước mặt, bọn họ có rất nhiều sợ hãi, có rất nhiều muốn chạy trốn, lại quên mất, đoàn kết, mới là cơ bản nhất. Nhìn như vậy, Trung Thiên Lam cùng Trung Thiên cùng sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hận không thể một tay đem những người này giết. Đỏ ngầu hai trong mắt, hung hăng hừ một tiếng, con ngươi lại mang theo tất cả bất đắc dĩ cùng tức giận. Chỉ thấy mấy cái đi đầu thiếu niên, xoay người, thực mau hướng tới tương phản phương hướng chạy trốn. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Giờ phút này, Trung Thiên Lam dậm chân đấm ngực, hận không thể đem những người này bắt lại, hung hăng tẩy não, xuẩn không muốn không muốn. Vèo. Như vậy đoàn đội, cũng dám mang ra tới cùng vũ thú đánh đồng. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt đều nhịn không được cười khẽ, không cần nhân ra đối kháng, bọn họ từ nội bộ bắt đầu giống như đều phải tăng dã. Nị mạ ai? Gặp được như vậy đồng đội, cũng là say không muốn không muốn lặc. Quả nhiên, chỉ thấy mấy người này lao ra bất quá 100 mét xa, thanh chủng thú phát ra một tiếng gào giống thanh. Giống giống giống. Dung trời giống lên một tiếng, càng là làm người điếc thai hội điếc, hận không thể đổ chính mình lỗ thai. Nó toàn bộ thân thể hơi hơi cùng, đèn lồng con ngươi mang theo thị huyết quan mang. Ngu xuẩn nhân loại, ở khiêu chiến bản tôn dưới tình huống, còn vọng tưởng chạy trốn, nên sát, nên sát. Thanh âm mới rơi xuống. Thân thể hắn giống như cung tiễn, nhảy dựng lên, đột nhiên hướng tới kia chạy trốn người công kích qua đi. Cứu mạng, cứu mạng. Không cần a, ta muốn tồn tại, thả ta, thả ta. Này đó chạy trốn thiếu niên thậm chí quên mất chống cự, chỉ lo nỗ lực chạy trốn, tựa hồ như vậy mới có thể cứu lại chính mình sinh mệnh. 1600 chương 1600. Muốn tạo phản không thành. Máu tươi. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cứ như vậy rơi rụng đầy đất, thảm không nỡ nhìn, càng là làm người nhịn không được buồn nôn. Chỉ thấy những người này từng bước trợn tròn con ngươi, không kịp nhắm lại, cả người liền lăn xuống trên núi, mang theo từng đợt thê lương thanh âm, là như thế đáng sợ. A, bọn họ. Bọn họ đều đã chết. Không, chẳng lẽ chạy trốn cũng không cho phép. Thiên A, ta chỉ nghĩ tồn tại, chẳng lẽ như vậy yêu cầu cũng thật sự thực quá mức sao? Không không không, ta không muốn chết ở chỗ này, ta còn không có sống đủ nột. Tức khắc trong đám người từng bước đều trợn tròn mắt, từng bước cảm giác được chính mình tim đập tựa hồ đều không giống nhau. Bọn họ đã lui không thể lui sao? Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng này vô nhân tính ma thu thật sự sẽ bỏ qua các ngươi. Trung Thiên Lam con ngươi nhiễm vải phần khinh thường, lạnh lùng nói, thật là đủ thiên chân. Đại đương gia, nhìn Trung Thiên Lam con ngươi nhiễm kia khinh thường ánh mắt, càng là làm này đó thiếu niên đấy lòng cũng đi theo phẫn nộ rồi lên. Bọn họ bất quá là muốn sống mà thôi, chẳng lẽ cũng là một loại sai rồi sao? Nghĩ đến đây, từng bước hồng hai trong mắt, mang theo nồng đậm lửa giận, hung hăng hử một tiếng. Đại đương gia, ta cũng không biết chính mình hôm nay cái còn có thể hay không tồn tại rời đi, ta đây liền nói câu không xuôi thai nói hảo. Chỉ thấy trong đó một thiếu niên thật sự là không nín được, phẫn nộ nói. Lần đó hoạt động không phải các ngươi này đó cao cao tại thượng người có chỗ tốt. Mang theo chúng ta cũng bất quá là cho các ngươi đương giúp đỡ a. Chính là, nói thật dễ nghe là giúp đỡ, kỳ thật chính là các ngươi công cụ thôi. Nói như vậy lên, ta thật đúng là như vậy, mỗi lần có cái gì đồ tốt, có thể để lại cho chúng ta sao. Hiện giờ ngươi mang theo đại gia đi tìm cái chết, không chỉ có bất an an ủi hỗ trợ, ngược lại như vậy vắng vẻ. Hừ, dù sao là chết, ta cũng liền trực tiếp chịu chết tính. Hà tất cho ngươi bán mạng, quay đầu lại còn không có một cái kết cục tốt. Trong đám người bắt đầu chọc giận lên. Từng bước xương đỏ con ngươi, mang theo lộng nồng đậm lửa giận. Giống giống giống. Giống giống giống giống. Như vậy một chút làm ầm ĩ, tức khắc làm này thanh chủng thú cùng hồng sát đại cánh con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. Nhân loại, nhỏ bé nhân loại, ở ích lợi trước mặt liền lộ ra không chịu được như thế sắc mặt. Nói, thanh chủng thú giơ lên chính mình chân trước, hung hăng hướng tới mặt đất chụp đánh đi xuống. Phanh. Một tiếng trọng vang. Tức khắc, dơ lên từng trận cho bụi. Lan đến người chung quanh. Phúc, năng lực độ chênh lệch người trực tiếp một ngụm máu tươi cứ như vậy phun trào ra tới. Không muốn chết, liền ít đi vô nghĩa, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Trung Thiên Lam nhìn cái dạng này, đáy lòng chung cảnh báo sao vang, nhưng. Rồi lại thật sự là không thể nời hà, huống chi hắn đấy lòng chuông cảnh báo sao vang, chăng càng có rất nhiều chính mình sinh mệnh, đến nỗi những người này, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Nguyên bản chính là ở đá kê chân tới. Trung Thiên Lam hướng tới Trung Thiên cùng làm một ánh mắt. Chỉ thấy hai người gật gật đầu, tốc độ phiên khởi bàn tay, từng đạo đáng sợ vũ khí lại một lần ở bọn họ lòng bàn tay đọc lại, hung hăng hướng tới trước mắt này hai đầu hung tàn vũ thú công kích qua đi. Ầm ầm ầm, phanh phanh phanh, giống giống giống, các loại tiếng vang đan chéo một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Này đó thiếu niên nguyên bản còn nghĩ tạo phản, nhưng trước mắt tình huống sớm đã làm cho bọn họ đấy lòng càng sợ hãi, rốt cuộc ở sinh mệnh trước mặt, tựa hồ cái gì đều không phải rất quan trọng. 1601 chương 1601, ngươi, muốn làm gì? Nhìn từng bước huynh đệ cứ như vậy ngã xuống chính mình trước mặt, hai tròng mắt trứng to, máu tươi cứ như vậy lan tràn đầy đất, toàn bộ không gian tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, cái này làm cho bọn họ đáy lòng càng là sợ hãi lên. Thượng, sắc, cần thiết tồn tại, không biết rốt cuộc là ai trước. Mọi người lần thứ hai hướng tới hai đầu vũ thú công kích đi xuống. Tấm tắc, nhìn cái này trường hợp, thật là phi thường náo nhiệt đâu. Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm hưng phấn, cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mắt trường hợp như vậy, cả người đều kích động vài phần, nhìn, này Trung Thiên Lam cùng Trung Thiên cùng vũ khí cũng không sai biệt lắm đi. Ân, bất quá, bọn họ hẳn là có chuẩn bị, không nóng nảy. Ai, ngươi nói này hai đầu vũ thú sẽ không cấp những người này công kích mà chết đi. Nhíu mày, nhìn này hai đầu vũ thú giống như bị thương không nhẹ à, chẳng lẽ Trung Thiên cùng những người này thật là lợi hại. Thiên đầu. Vân Phi Nguyệt rõ ràng vài phần không tín nhiệm. Phải biết rằng những người này căn bản liền bất quá như vậy được không nột. Ân, ngươi nhìn kỹ bọn họ trên người thương. Quân Ngàn Hoàng lẳng lặng nhìn chằm chằm hai đầu vũ thú, chậm rãi nói, nếu là ta không nhìn lầm, chúng nó nguyên bản chính là bị cực đại thương tổn, đều không phải là những người này dẫn tới. Nga, nói như vậy, bọn họ cũng là nhặt tiện nghi. Ân, hẳn là này hai đầu vũ thú chi gian nguyên bản liền ở tranh đoạt cái gì đi. Hai người thanh âm cũng không phải rất lớn. Nhưng giờ phút này trường hợp bọn họ cũng có thể khống chế, tự nhiên âm điệu cũng không có tiếp tục lại áp chế, ngược lại mang theo vài phần khoe khoang. Ai, ai ở bên kia? Đột nhiên, Trung Thiên Lam lỗ tai hơi hơi kích thích vài phần, rõ ràng cảm giác được trong không khí có ngoại lai hơi thở, tức khắc làm sắc mặt của hắn hơi đen vài phần, đáng chết, tốc chiến tốc thắng. Nhấp môi. Hắn đấy lòng có nồng đậm lo lắng. Tốt, đại ca. Gật gật đầu, Trung Thiên cũng bất chấp nhiều như vậy, đem toàn thân vũ khí ngưng tụ lên. Hung hăng hướng tới thanh chủng thú công kích qua đi. Giống giống giống, nhân loại, các ngươi hôm nay cần thiết chết ở chỗ này. Đương công kích dừng ở thanh chủng thú trên người, chỉ thấy một đạo đáng sợ vũ khí lướt qua, máu tươi cứ như vậy phun trào mà ra, toàn bộ thân thể đã nhiễm nồng đậm máu tươi. Đốm đỏ một mảnh. Miệng vết thương đau đớn, nghiêm trọng làm hắn phẫn nộ rồi. Hai tròng mắt lộ ra màu đỏ tơ máu, mang theo nồng đậm lửa giận, hướng tới Trung Thiên Lam cùng Trung Thiên cùng đánh sâu vào qua đi. Hồng sát đại cánh cũng bay múa cánh. Ngao, một tiếng bén nhọn tiếng kêu, hung hăng hướng về phía những nhân loại này công kích. Trong lúc nhất thời toàn bộ trường hợp tương đương náo nhiệt, cũng tương đương khủng bố. Trung Thiên Lam thậm chí không kịp tiếp tục cảm thụ nơi này hơi thở, nỗ lực cùng trước mắt hai đầu vũ thú đối kháng. Đáng chết, các ngươi là người nào? Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt, cái này làm cho hắn đấy lòng chuông cảnh báo sao vang, chẳng lẽ tưởng nhặt tiện nghi không thành. Lộ bộ một chút, đáy lòng châm xuống dưới. Nga, chẳng lẽ không thể sao? Vân Phi Nguyệt nhún nhún vai, đôi tay hơi hơi mở ra, toàn bộ con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, đáng tiếc nha, ta thích nhất chuyện như vậy. Giơ lên một mặt tươi đẹp tươi cười, không hề có đi lên hỗ trợ ý tứ. Nhìn cái dạng này, Trung Thiên Lam đáy lòng càng là phẫn nộ rồi vài phần, mơ tưởng, nếu là hôm nay cái ta phải không đến, các ngươi cũng nghỉ ngơi được đến. Không, kiên quyết không thể làm cho bọn họ được đến. 1602 chương 1602, nhân loại. Lại là nhân loại. Nhân loại, lại là nhân loại. Đáng chết, giống giống giống. Giờ phút này, vô luận là trước mắt hai đầu vũ thú, vẫn là kia Trung Thiên Lam, đều là ở vào tan vỡ bên cạnh. Bọn họ chi gian giao chiến sớm đã làm hai bên đều vết thương chồng chất. Tâm tắc, Trung Thiên Lam, ngươi cho rằng ngươi như vậy còn có thể cùng ta tiếp tục làm đúng không? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra ngây thơ tươi cười, hôm nay cái ta tới đâu, là tưởng đưa các ngươi, nghĩ đi, thế nào cũng là quen biết một hồi a. Lời này làm Trung Thiên Lam đáy lòng càng là vừa kinh vừa giận. Nhưng chính mình lại một chút không có cách nào, chính mình người sớm đã thương vong vô số, dư lại mấy cái căn bản không được việc, Trung Thiên cũng không có khả năng một người đối mặt hai đầu vũ thú. Nếu là hai người kia không xuất hiện, có lẽ chính mình còn có biện pháp tồn tại. Nhưng hôm nay, không, hắn không cam lòng. Giống giống giống. Chỉ thấy thanh trùng thú tuy rằng cũng là phẫn nộ nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng, nhưng nó đáy lòng lại càng hận trước mắt Trung Thiên Lam, ngu xuẩn nhân loại, ta trước muốn ngươi mệnh. Giơ lên móng vuốt, hung hăng hướng tới Trung Thiên Lam lần thứ hai công kích qua đi. Chỉ thấy Trung Thiên Lam tốc độ kết ấn, cũng hướng về phía trước mắt thanh trùng thú hung hăng công kích đi xuống. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Từng tiếng vang lớn hạ, hai bên đều lần thứ hai bị thương, ngã xuống trên mặt đất. Nha, ngươi nhìn cái dạng này, ta có thể nhặt tiện nghi sao? Vân Phi Nguyệt nhìn trước mắt hai bên đều hơi thở thoi thoát, toàn bộ con ngươi đều nhiễm vài phần kiểu tiếu tươi cười. Nhạ, lúc này ta khiến cho ngươi nhìn xem ta là như thế nào thuần phục này hai cái vũ thú, như thế nào? Tươi cười đầy mặt. Khoe miệng đều câu lấy nhợt nhạt khoe khoang. Dâm gì, cho các ngươi trước kia đắc tội ta. Nị mạ, lao nương luôn luôn là có thủ báo thủ. Nhân loại, vọng tưởng khế ước chúng ta, nằm mơ. Nghe được lời này, thanh trùng thú đáy lòng cũng là rít đảo. Không, nó không muốn trở thành ma thú. Nó muốn chính là kia một mảnh tự do không gian. Nha, như vậy cũng có thể phản bác ca. Vân Phi Nguyệt lại một chút không nóng nảy, bước ra ưu nhã nện bước, chậm rãi hướng tới gia hỏa này lại gần qua đi. Không, ta không. Không cần trở thành nhân loại ma sủng. Thanh trùng thú bắt đầu thấp giọng rít gào. Toàn bộ đều có vẻ phá lệ nổi giận. Ngươi không nghĩ? Kia cũng đúng. Gật gật đầu, hướng tới hồng sát đại cánh vây vây tay, ngươi lại đây. Ô ô nhìn cái dạng này, hồng sát đại cánh hơi hơi chấn động cánh, con ngươi rõ ràng mang theo chần chờ, nhưng cũng mang theo nồng đậm không cam lòng, đặc biệt là chính mình giờ phút này đã bị thương chồng chất, căn bản vô pháp nhúc nhích. Vân Phi Nguyệt nện bước chậm rãi đến gần rồi hồng sát đại cánh. Đấy lòng lại là dơ lên nồng đậm hưng phấn. A, nị mạ a, phi hành thú a, cuối cùng tìm được nàng hợp ý phi hành thú. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng liền có nói không nên lời kích động, hận không thể lập tức nhào lên đi. Đừng phản kháng, ngươi biết ta là thuần thú sư. Vân Phi Nguyệt lạnh lùng câu lấy một tia cười nhạt, nhìn chằm chằm trước mắt có chút kháng cự hồng sát đại cánh. Nếu ngươi còn tưởng chính mình hảo hảo tồn tại, không ngại thử xem. Ngông nô. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt trên người đáng sợ hơi thở. Cũng rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt cường đại, hắn tựa hồ cũng có chút động tâm. Đi theo ta, sẽ không làm ngươi xuống dốc, tin tưởng ngươi nhất định sẽ cường đại. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đem ngón tay nhẹ nhàng bao trùm ở nó hai cánh thượng, ôn hòa nói, hiện tại ta có thể cho ngươi chữa thương. Nô! Ô ô hồng sát đại cánh thấp giọng nức nở. 1603 chương 1603, chết nan kham. Ngươi phải biết rằng, ta chỉ cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu là ngươi không đáp ứng cũng đúng. Ta sẽ trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục, như thế nào? Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một mặt cười lạnh cũng tương đương nồng đậm. Con ngươi huyết tinh cũng là làm kia hồng sát đại cánh đáy lòng một cái lộ bộ, hơi hơi rũ con ngươi, tựa hồ ở nỗ lực tự hỏi này rốt cuộc có đáng giá hay không. Vân Phi Nguyệt còn lại là nhàn nhạt nhìn chằm chằm nó. Nàng biết, này vũ thú có chính mình kiêu ngạo, cũng có chính mình tiền vốn, như vậy nàng nguyện ý cho nó cơ hội, chờ nó nghĩ kỹ. Hừ. Ngã trên mặt đất Trung Thiên Lam. Bị ai nhìn chung quanh chính mình người, từng bước đều chết sạch, liên quan Trung Thiên cùng cũng tê liệt trên mặt đất, tựa hồ vô pháp núp đích, đáy lòng càng là bi thương vài phần. Chỉ là nhìn Vân Phi Nguyệt cư nhiên tưởng khế ước hắn coi trọng ma thú, đáy lòng mang theo nồng đậm lửa giận. Đáng chết! Đáng chết! Nếu không phải hai người kia tới, bọn họ có lẽ. Nhưng hôm nay lại không cách nào nhúc đích. Đại ca! Trung Thiên cùng chỉ cảm thấy toàn thân vũ khí đều cấp rút cạn, chỉ có thể nằm trên mặt đất, mang theo một lau cấp. Chẳng lẽ thật muốn cấp này hai tên ra hỏa đoạn? Gắt gao nắm nắm tay, hận ý ở hắn đáy lòng lan tràn. Hừ, nàng đây là thiên chân, vũ thú chính là vũ thú, cũng không phải là giống nhau ma thú, huống chi này hai cái còn có thể tiếp tục thăng cấp thành thánh thú đâu. Đúng vậy. Thánh thú. Chứ bỏ thượng cổ thần thánh thú cùng truyền kỳ đế thú, nó chính là tối cao phong tồn tại. Cho nên giờ phút này Trung Thiên Lam tự nhiên không tin một cái kẻ hèn thiếu nữ là có thể thuần phục. Này cũng không phải là giống nhau thuần thú sư có thể làm được. Hừ, liền tính nàng là thuần thú sư, cũng không thể như thế vượt giới thuần phục ma thú, không thể nghi ngờ là tìm chết. Nói tới đây, hắn đấy lòng đến là có vài phần vặn vẹo hưng phấn hận không thể trơ mắt nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm thị huyết. Phảng phất đã nhìn đến Vân Phi Nguyệt đã xảy ra hắn đoán trước chung sự tình. Đại ca, ta coi nữ nhân này cũng là ngốc tử tới đi. Nhìn Trung Thiên Lam kia cơ hồ cùng dã biểu tình, tức khắc làm Trung Thiên cùng đáy lòng cũng mang theo nồng đậm hưng phấn, ở hắn đáy lòng, chính mình huynh trưởng tựa hồ còn không có ra quá bất luận cái gì sai lầm. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, dơ lên một tia khoe khoang độ cùng, đại ca, ta liền nhìn, nhìn. Hảo, khiến cho nàng tự chịu diệt vong, như vậy liền tính chúng ta đã chết, cũng có điểm lưng. Không biết vì sao, hắn giờ phút này lại là tương đương minh bạch, chính mình chỉ sợ thật sự không có tồn tại khả năng. Hắn như thế nào không biết chính mình cùng cái này tiểu tiện nhân chi gian mâu thuẫn đâu. Lúc trước, nàng cùng kia nam nhân chính là cho chính mình quá lớn năng kham, hiện giờ ở tự động địa bản tựa hồ cũng không phải thực gặp may mắn, nghĩ đến đây, hắn ấy lòng liền mang theo nồng đậm lửa giận, hận không thể đem này hai người thiêu chết tính. Hừ! Nhìn Trung Thiên Lam cùng Trung Thiên cùng biểu tình. Vân Phi Nguyệt chỉ là khẽ hừ một tiếng. Những người này nha, luôn là nhận không ra người ra hảo, như vậy nàng liền phải biểu hiện thành công, mới có thể làm những người này thực chịu đả kích. Như vậy chơi lên, tựa hồ càng tốt đâu. Nhìn không được, khoe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, ta đây khiến cho các ngươi biết, cái gì mới là chân chính thuần thú sư, cái gì mới là chân chính cường giả. Hơi ngạo kiều nâng chính mình cằm, nàng con ngươi cũng nhiễm nồng đậm thị huyết. Thương. Người như vậy, thương tổn lên càng dễ dàng. Chết. Không phải nàng muốn mục tiêu. Nàng sẽ làm này đó chết rất năng kham. 1604 chương 1604, chính là xem thường ngươi. Nghĩ đến đây Nga, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm một tia quỷ dị tươi cười. Lặng lặng nhìn chằm chằm này có chút do dự hồng sát đại cánh, thế nào, chính là suy xét hảo. Phải biết rằng nếu là ta hiện tại muốn ngươi chết, ngươi tin tưởng hẳn là bất quá là một câu ý tứ, bất quá. Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng làm ngươi chết sao? Đệ thấp âm điệu. Chậm rãi đến gần rồi trước mắt hồng sát đại cánh. Nàng nhìn ra được, tồn tại, với hắn mà nói là cỡ nào khát vọng sự tình. Hiện giờ chính mình giống như cũng không có quá nhiều thời giờ tới chờ đợi. Con ngươi hơi dơ lên, ta nhưng không nghĩ làm ngươi cùng thanh chủng thú giống nhau không hiểu chuyện. Thanh chủng thú chú định không phải chính mình ma thú. Như vậy, nàng phải làm chính là chân ép. Chỉ cần này ngu xuẩn minh bạch, nhân loại cũng là bọn họ chúa tể. Hắn mới có thể hoàn toàn chịu phục. Nếu không đối mầm hoàn gần nhất nói, nhưng binh đoàn bộ là cái gì tốt dừng tay, ngược lại là một cái lực sát thương, chuyện như vậy, nàng là tuyệt đối không thể cho phép. Ngạo kiêu chọn cằm, lạnh lùng hừ một tiếng, như vậy, ta muốn biết, ngươi là lựa chọn còn sống là lựa chọn sống không bằng chết. T. Chỉ thấy hồng sát đại cánh thật lớn thân thể hơi hơi run rẩy lên. Hắn muốn sống. Hắn cũng không sợ chết. Nhưng trước mắt thiếu nữ căn bản liền không có chết cái này lựa chọn. Sống không bằng chết. Có lẽ nhân loại không rõ ràng lắm cái này cảm giác, nhưng hắn thân là vũ thú lại là hoàn toàn minh bạch như vậy cảm giác là tuyệt đối có. Hảo, ta cũng không ngại nói cho ngươi, nếu là ngươi cùng ta khế ước, chính là ta phi hành thú. Đối với ta tới nói, thú chính là đồng bọn, ta có thể có đồ vật, tự nhiên không phải ít ngươi bất cứ thứ gì, khả năng minh bạch. Đây là một loại tuyên bố. Đơn phương tuyên bố. Tuyên bố nàng có thể cho chính mình tận lực cung cấp đồ tốt. Nhưng... hắn rốt cuộc là cao cao tại thượng vũ thú. Đấy lòng kiêu ngạo không cho phép chính mình quá mất mặt. Tự hỏi nửa phần, hắn mới chậm rãi nói, khế ước là có thể, ta muốn cùng ngươi làm bản mạng thú khế ước. Hơi hơi nâng đầu, con ngươi có một mặt kiên định. Đúng vậy. Hắn liền tính khế ước cũng không thể kém. Rốt cuộc này thân phận là bãi tại nơi này. Phúc. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ một tiếng, nàng có thể lý giải hắn cao ngạo, đáng tiếc ở chính mình trước mặt không tới phiên hắn cao ngạo. Kẻ hèn một cái nho nhỏ vũ thú, cũng có thể cùng chính mình tiểu cửu đánh đồng sao. Bản mạng thú là tâm tắc, đáng tiếc nhất định phải ngươi thất vọng rồi, chuyện như vậy đã không tới phiên ngươi. Con ngươi nhiễm vài phần đạm mạc, đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy chính mình có thể đánh bại ta bản mạng thú. Nga, không đúng, ta tiểu cửu vẫn là bế quan, nếu không, ta làm tiểu tử cùng ngươi thi đấu, nếu là ngươi có bản lĩnh thắng, ta khiến cho ngươi thỏa mãn, như thế nào? Hào đi. Cũng không phải nàng muốn cho tiểu cửu thua. Kỳ thật chính là thứ này lại lợi hại cũng không bằng tiểu cửu. Kia chính là thượng cổ máu. Đường đường thánh thú A. Thượng cổ thánh thú tồn tại, cả cái đại lục, chỉ sợ cũng tìm không ra đệ nhị đầu như vậy ma thú. Ngươi. Nhưng lời này dừng ở lỗ tai hắn, tự nhiên là một loại khiêu khích cùng khinh thường. Cái này làm cho nàng đáy lòng cũng mang theo một tia nói không nên lời lửa giận. Ngươi đây là xem thường ta sao? Hừ. Đột nhiên, một đạo màu tím quang mang hiện lên. Chỉ thấy tiểu tử kia phẫn nộ khuôn mặt đã hiện ra ở trước mắt, nàng con ngươi nhiễm vài phần nồng đậm lửa giận, hung hăng nói, hà tất làm người coi trọng, xem thường, ta coi ngươi chính là tìm chết, cũng dám cùng tiểu cửu tới đánh đồng. Ngạo kiêu chọn cằm. Nị mạ a, hắn cũng không dám làm cái gì bản mạng thú. Này ngu xuẩn thật đúng là đương chính mình mẫu thân là cái đồng đốc. 1605 chương 1605, nho nhỏ vũ thú. Mẫu thân, nhìn khiến cho ta tới gặp này ngu xuẩn. thật cho rằng ý mẫu thân bên người liền thiếu hắn không thể sao. Tiểu tử âm điệu mang theo nồng đậm khinh thường. Con ngươi cũng nhiễm một loại khiêu khích. Vũ thú. Thực hảo. Nàng vừa lúc cũng muốn tìm một đầu cường đại ma thú tới thử xem chính mình năng lực. Giống giống giống. Nhìn trước mắt bất quá mao đại hải tử, cũng dám ở chính mình trước mặt như thế kiêu ngạo. Cái này làm cho hắn đấy lòng càng là một đoàn nói không nên lời tức giận. Hừ. Vậy để cho ta tới gặp ngươi năng lực. Dơ lên chính mình nặc đại cánh, ở không trung múa may lên. Chỉ thấy tiểu tử cũng ngạo kiều nói, mẫu thân, ngươi làm hắn trước khôi phục thân thể, miễn cho nói ta khi dễ hắn. Hừ, nị mạ à, nàng chính là đường đường tương lai lôi thần, kẻ hèn vũ thú nàng thật đúng là không bỏ dưới đáy lòng nột. Nhìn như vậy nhi, Vân Phi Nguyệt cũng là đi theo trận tròn mắt, tiểu tử khi nào biến như thế kiêu ngạo. Hào đi, nàng nhưng thật ra thích vài phần. Tiểu tử, rốt cuộc hắn là vũ thú, ngươi nhớ rõ không cần quá không cho mặt mũi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng mặc kệ trước mắt này vũ thú giờ phút này nội tâm phẫn nộ cùng lao nhanh. Nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Dám coi thường chính mình người bên cạnh, kia nàng liền sẽ từ hắn tự tôn thượng hung hăng giẫm đạp. Yên tâm, mẫu thân, tiểu tử biết suy nghĩ của ngươi, ta sẽ làm hắn biết, mẫu thân là cỡ nào cường đại tồn tại, này kẻ hèn vũ thú, như thế nào có thể cùng ta ca ca cùng tiểu cửu đánh đồng nột. Dâm gì? Liền ta ca ca như vậy cường hãn tồn tại, không cần khế ước đều như thế chân thành. Này vũ thú tính cái gì tồn tại? Cha, ngài nói tiểu tử làm như vậy chính là đối. Tiểu tử mang theo vài phần mời thưởng biểu tình, hưng phấn nhìn chằm chằm trước mắt quân ngàn hoàng. Nô, chờ lần này thành công, tiểu tử liền trở về cùng tiểu cửu một khối bế quan. Cha, ngao ngao ngao, này tính cái gì khen thưởng? Cha bế quan có thể so nhân ra bế quan địa phương đáng sợ nhiều. Tức khắc, nàng liền hối hận, hối hận. Sớm biết rằng chính mình liền không nói lặc. Nô, kia tiểu tử liền đi cha bế quan. Ngao ngao ngao. Nghe thế, tiểu tử không bao giờ có thể nghe đi xuống. Nị mạ à, cha bế quan địa phương, chỉ có tiểu tà ca ca cái này biến thái mới có thể đi, chính mình đi đơn giản là tìm chết. Cha a, ta còn là đi tiểu cửu bên kia đi. Khóc. Hảo đi, tốt xấu còn có tiểu cửu làm bạn. Tiểu tử, ngươi liền đi thôi, như vậy quân vương cũng là vì ngươi hảo đâu. Cười khẽ một tiếng, từ không gian chiếc nhẫn truyền đến Văn Thụy kia cười khẽ âm điệu. Giờ phút này, hắn cũng không biết vì sao bắt đầu theo bản năng tránh đi kêu gì dựa. Đảo không phải bởi vì cảm tình không thích này hai người, mà là hắn đấy lòng bắt đầu dần dần giống như đối tiểu tử có đặc biệt cảm tình, tự nhiên không thể kêu dựa gì. Vân Phi Nguyệt ý tứ cũng là như thế. Làm hắn lặng lặng chờ đợi tiểu tử trưởng thành, chỉ có nàng thành lôi thần, mới có thể chân chính trưởng thành vì người trưởng thành thân hình, bằng không đối với này nhỏ sinh mai hoa. Giống như hắn cũng là vô pháp xuống tay. Hào liệt, dầu miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng, tiểu cửu đều có thể đi địa phương, ta vì sao không thể đi? Nghe thế mang theo oán khí âm điệu. Quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, tràn đầy đều là sủng nịch biểu tình. Có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm thán. Đi, ngươi này tiểu vũ thú, hôm nay cái nếu là không ở ngươi nơi này tìm về điểm trường hợp, ta liền thực xin lỗi chính mình. Đôi tay cắm eo, mang theo nồng đậm lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt hồng sát đại cánh. 1606 chương 1606, đại ca, ta sai rồi. Giống giống giống. Giống giống giống. Nhìn này nho nhỏ nhân nhi đều xem thường chính mình, cái này làm cho hồng sát đại cánh đáy lòng cũng là tan vỡ. Bất quá là một cái nai hoa, cũng ở hắn trước mặt kiêu ngạo, hôm nay cái hắn muốn đánh nàng cha mẹ đều không quen biết nàng. Hồng sát. Cùng lúc đó, thanh trùng thú con ngươi lại đã xảy ra quỷ dị biến hóa, liền hô hấp chung đều mang theo vài phần khẩn trương lên, không được. Ngươi phải cẩn thận, ta. Nhìn mấy người này thật sự không đơn giản. Nếu vừa rồi vẫn là ngạo kiều. Như vậy hiện tại hắn đấy lòng lại là mang theo nồng đậm nghi vấn. Trước mắt này thiếu nữ có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng kia. Nam nhân, hắn rõ ràng cảm giác được một loại đến từ chính linh hồn chấn động cùng sợ hãi. Đáng tiếc, giờ phút này hồng sát đại cánh nơi nào nghe được đi vào, con ngươi đấy lòng tràn đầy đều là lửa giận, nghĩ vậy nho nhỏ nãi hoa như thế nhục nhã chính mình, yên tâm, thanh trùng. Ta biết ta muốn làm cái gì. Hư một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu tử. Tuy rằng không có chính thức sắc ý, lại là có nồng đậm lửa giận. Hắn trăng ngập, ta muốn giao hơn ngươi, ta muốn giao hơn ngươi. Hào đi. Tiểu tử lại là hồi báo một nụ cười lạnh là được. Hoàn toàn không có đem trước mắt hồng sát đại cánh đặt ở đáy lòng. Ít nhất với hắn mà nói, người này thật đúng là bất quá như vậy. Vân Phi Nguyệt cũng lười đến nhiều lời, nhéo một viên màu tím đan dược, ném vào hồng sát đại cánh trong miệng. Tức khắc. Hồng sát đại cánh chỉ cảm thấy toàn thân một cổ lạnh băng cảm giác, nháy mắt toàn thân huyết mạch tựa hồ cứ như vậy chậm rãi bắt đầu đọc lại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Thiên A. Ngươi thật sự thương hảo. A a a, ta cũng cảm giác ta miệng vết thương thật sự phục hồi như cũ. Nị mạ A. Này đan dược. Là thần giai. Thần giai. Tức khắc, hai đầu vũ thú đều bắt đầu run rẩy, bọn họ dù sao cũng là ma thú, so nhân loại rõ ràng hơn này đó đan dược hiệu quả. Này rõ ràng chính là thần giai đan dược A. Máu bắt đầu bình thường vận hành, thân thể cũng bắt đầu khép lại. Chỉ thấy hồng sát đại cánh giơ lên cánh bắt đầu ở không trung bay múa. Quả nhiên phát hiện chính mình trên người miệng vết thương hoàn toàn khép lại, một loại hưng phấn ở nó đáy lòng lan tràn. Chẳng lẽ, theo nàng, đan dược sẽ không khuyết thiếu. Giống giống giống. Một tiếng rung trời giống lên một tiếng, tức khắc làm này nho nhỏ không gian lại là một cái hung hăng run rẩy. Giống giống giống. Giống giống giống. Đột nhiên, hồng sát đại cánh phát hiện chính mình không chỉ là thân thể khép lại, trên người vũ khí cũng bắt đầu dần dần phục hồi như cũ 8-9 thành bộ dáng, một chút làm hắn con ngươi nhiễm nồng đậm không thể tin tưởng. Nị mạ a, cũng như vậy chủ nhân ở bên nhau thật sự không tồi đâu. Chỉ là chính mình đã nói qua tưởng trở thành bản mạng thú, hảo đi hắn không thể từ bỏ. Giờ phút này thanh trùng thú nội tâm lại là tan vỡ, rõ ràng chính mình mới là cái thứ nhất có hy vọng, hiện giờ. Chính mình giống như hoàn toàn đắc tội trước mắt nữ nhân này. Tức khắc, con ngươi nhiễm vài phần xấu hổ, cũng nhiễm vài phần sốt ruột. Xem ra, hắn muốn nỗ lực tìm kiếm cơ hội mới là thật sự. Hừ, nhìn đi, thân thể của ngươi cùng vũ khí là phục hồi như cũ đi. Giờ phút này, tiểu tử kia nhỏ sinh thân thể cũng đã phi ở giữa không trung, cùng trước mắt hồng sát đại cánh đối diện, chỉ thấy nàng con ngươi hơi hơi mang theo một tia cười lạnh, kẻ hèn thần giai đan dược thôi, mẫu thân còn có thể khuyết thiếu sao. Đại ca ngã trên mặt đất trung thiên cùng sắc mặt biến thập phần khó coi. Trận tròn con ngươi, run rẩy thân thể. 1607 chương 1607, xem thường nữ nhân này. Ừ, ta nhưng thật ra xem thường nữ nhân này. Không thể không nói, bọn họ cũng là nhận thức đây là thần giai đan dược. Con ngươi nhiễm vài phần tham lam, đáng tiếc, này đan dược không ở chúng ta trong tay, khu khu. Nếu không ta có thể phục hồi như cũ 7-8 thành vũ khí cũng là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Trung Thiên Lam đáy lòng mang theo nồng đậm phẫn nộ. Sao lại có thể? Sao lại có thể? Kẻ hèn hạ giới người, cư nhiên cũng có thể đánh vỡ thượng giới. Càng là có thể làm chính mình cảm giác được sợ hãi. Không, như vậy với hắn mà nói, làm sao không phải vô cùng nhục nhã đâu. Gắt gao nắm nắm tay, hận ý ở hắn đáy lòng lan tràn. Nếu là có thể, hắn hận không thể giờ phút này có thể đem trước mắt này hai người hoàn toàn tru sát. Nhìn hắn con ngươi không cam lòng. Vân Phi Nguyệt lại là cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc nha, ngươi vĩnh viễn đều không có biện pháp. Cũng không có sinh cơ. Ta sẽ nói cho ngươi, này ma thú ta muốn định rồi. Dơ lên một tia cười lạnh, khoe khoang nhìn trước mắt Trung Thiên Lam. Hừ, liền tính hắn phục ngươi lại như thế nào, thuần phục ma thú, cũng không phải là muốn tùy tùng đơn giản như vậy. Hảo đi, liền tính là ma thú phục tùng, cũng yêu cầu cường đại tinh thần năng lực tới khế ước. Cho nên đây là thuần thú sư cường đại. Nếu là nói chỉ cần đem ma thú đánh ngã liền có thể, kia. Chẳng phải là mỗi người đều có thể có ma thú, nghĩ đến đây, Trung Thiên Lam càng là khinh thường. Quả nhiên là hạ giới tới ngu xuẩn, thật đương ma thú như thế hảo thuần phục. Giống giống giống. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Liên lúc này, từng tiếng rung trời giống lên một tiếng cũng không nguyện xuyên truyền lại đây. Tiểu Cửu cùng hồng sát đại cánh giao chiến cũng càng thêm kịch liệt, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu run rẩy. Thanh trùng thú lại là sắc mặt một mảnh tái nhợt, cả người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thiên A. Hắn nếu là cùng hồng sát đại cánh tác chiến, hai người đều sẽ thương vong thảm trọng, nhưng trước mắt bất quá nho nhỏ nãi hoa lại là vẻ mặt thông dong, nói trắng ra là, nàng hình như là cố ý trêu đùa hồng sát đại cánh, bằng không 10 chiêu là có thể định thắng thua sự tình. Một chút, hắn đấy lòng hoảng loạn, hoàn toàn hoảng loạn cùng hối hận. Nhưng, hắn thật sự mất đi cơ hội này sao? Nhìn cái dạng này, hắn đấy lòng càng thêm đã không có tự tin, chỉ có nảy nồng đậm hối hận. Tiểu Nguyệt Nhi, chính là có ý tưởng. Quân ngàn hoàng nhưng không có lạc quá thanh trùng thú biểu tình. Đấy lòng lại là ẩn ẩn hưng phấn, bất quá hắn tựa hồ càng minh bạch Vân Phi Nguyệt tâm tư, chỉ là cũng nhịn không được nhẹ giọng hỏi, thứ này, ngươi còn muốn sao? Muốn, vì sao không cần? Khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, thanh trùng thú biểu tình nàng cũng là nhìn. Chỉ là giờ phút này con ngươi lại là dịu dàng thám thiết nhìn về phía quân ngàn hoàng, nửa điểm cũng không có bố thí cấp thanh trùng thú, chậm rãi nói, bất quá, đối với như vậy cường đại ma thú, bọn họ có chính mình nội tâm kiêu ngạo, cho nên ta phải làm chính là tỏa hắn kiêu ngạo. Đúng vậy. Nàng đưa ra ma thú, không được có bất luận cái gì đối chủ nhân bất lợi. Hảo, ta cũng là như thế cho rằng, này thanh trùng thú cố nhiên là tốt, nếu là không thể thuần phục, như vậy lưu trữ cũng là tai họa, không sao. Gật gật đầu, đối với cái này cái nhìn, nàng vẫn là tương đương đồng ý. Bọn họ ý tưởng, thanh trùng thú nào biết đâu rằng. Trơ mắt nhìn kia hồng sát đại cánh cứ như vậy bại trận. Trơ mắt nhìn hồng sát đại cánh con người tuy rằng có một tia nhưng tư nghị, lại rõ ràng mang theo hưng phấn. Chủ nhân, ta nguyện ý hoàn toàn phục tùng ngươi. Hồng sát đại cánh âm điệu rõ ràng mang theo hưng phấn, thân thể đều nhịn không được run rẩy. Đánh nhau, chính mình thua. Còn thua như thế hoàn toàn. Nhưng, hắn ấy lòng lại rõ ràng hưng phấn. 1608 chương 1608, chủ nhân, ta đi theo ngươi cả đời. Chủ nhân, ta hồng sát nguyện ý cả đời đi theo ngươi. Run rẩy thân thể, hắn ấy lòng cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc chính mình vừa rồi chính là đắc tội trước mắt này chủ nhân. Bất quá, liền tính nàng sinh khí, chính mình cũng nhất định phải đi theo. Vừa rồi tiểu tử nhìn là nãi hoa, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được này nãi hoa năng lượng như thế cường hãn, làm hắn tâm phục khẩu phục, như vậy ma thú đều nguyện ý đi theo nàng, như vậy. Chính mình còn cái gì hảo bắt bẻ nột. Nga, ngươi chính là chủ động, không phải ta cưỡng bách Nga. Nhàn nhạt tươi cười treo ở hắn khỏe miệng bên cạnh. Còn ngươi nhiễm một tia cười nhạt, kia trong chốc lát ta thuần phục thời điểm, ngươi đâu tốt nhất là không cần làm bất luận cái gì phản kháng, ngươi cũng muốn tin tưởng ta, ta tuyệt đối có năng lực thuần phục ngươi. Thần mã tinh thần lực nha. Đối chính mình tới nói, so ăn cơm còn sự tình đơn giản được không? Là, chủ nhân. Gật gật đầu, hồng sắt cũng đã không có bất luận cái gì phản kháng, ngoan ngoan tùy ý nàng cứ như vậy đem bàn tay dán chính mình cái chán, tức khắc hắn cảm thấy chính mình cái chán từng đợt ấm áp cảm giác ở lan tràn. Làm hắn toàn thân tựa hồ đều ở vào một loại phấn khởi bên trong. Thiên A. Trung thiên cùng con ngươi nhiễm nồng đậm sợ hãi, này. Tiểu gia hỏa này cứ như vậy dễ dàng đem này ma thú. Cái này làm cho hắn cũng không biết muốn như thế nào hình dung. Phải biết rằng, chính mình một đại bộ đội người, tử thương thảm trọng, đều không thể thắng qua. Nếu là cùng người này đối kháng, chỉ sợ. Thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Hảo đi. Trước mắt xem ra chính mình giống như cũng là sống không quá. Sợ cái gì? Xương đỏ con ngươi, mang theo thật sâu vặn vẹo, giờ phút này Trung Thiên Lam đấy lòng làm sao không sợ hãi đâu, gắt gao nắm nắm tay, con ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ. Này! Đây là cái gì quỷ dị tồn tại? Sợ hãi, tuyệt vọng. Ở hắn đấy lòng lan tràn. Chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt cư nhiên vọng tưởng khế ước này vũ thú, phải biết rằng vũ thú tồn tại, chính là muốn đặc biệt thuần thú sư mới có thể thuần phục. Sao có thể là hắn tưởng thuần phục liền thuần phục? Thị huyết ở hắn con ngươi lan lộn, ta nhưng thật ra hy vọng này ngu xuẩn có thể chính mình tìm chết. Khoe miệng giơ lên lợi hại sát. Hắn phảng phất nhìn Vân Phi Nguyệt bởi vì tinh thần lực không đủ mà chết. Rốt cuộc như vậy mạnh mẽ khế ước ma thú, dẫn tới như vậy hậu quả cũng là thường thấy. Hảo! Hảo đi! Nhìn Trung Thiên Lam kia đáng sợ ánh mắt, Trung Thiên cùng đáy lòng tuy rằng mang theo nồng đậm không thể tin tưởng, nhưng cũng không dám phản bác. Hai người trợn tròn con ngươi. Ngừng lại rồi hô hấp, cố vấn nhìn chằm chằm trước mắt tình huống, hận không thể bọn họ cứ như vậy hoàn toàn chết ở chính mình trước mắt. Giống giống giống. Liền lúc này, theo hồng sắt một tiếng gầm nhẹ, một đạo quỷ dị quang mang cứ như vậy trên mặt đất hiện lên. Đinh một tiếng. Thiên. Thiên. Thuần phục. Thuần phục. Tức khắc, mọi người đều trợn tròn mắt. Bao gồm kia Trung Thiên Lam cùng Trung Thiên cùng đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Không, không có khả năng, không có khả năng. Hoảng loạn lắc đầu. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt cư nhiên không có nửa điểm nhi không thích hợp. Chủ nhân. Ta tưởng, có thể hay không đem thanh trùng cũng mang đi đâu. Nhìn không được, hồng sắt nhìn về phía thanh trùng, đấu cả đời, nhưng. Rốt cuộc là không nghĩ trơ mắt nhìn hắn cư như vậy hủy diệt, rốt cuộc cuối cùng một trận chiến, nếu không phải hai người đồng tâm hiệp lực, lúc này đã sớm thành một đôi tử thi. Nghe được lời này, thanh trùng thú con ngươi cũng nhiễm một tia khát vọng. Đột nhiên vọt lại đây, ghé vào trên mặt đất, nháy đôi mắt. Đáng thương hề hề nói, chủ nhân, ta cũng nguyện ý. 1609 chương 1609, không, tuyệt đối không có khả năng. Chủ nhân, thanh trùng thú mắt trông mong nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, ta sai rồi, ta nguyện ý vô điều kiện phục tùng. Nga, chủ nhân ta cũng không dám đương đâu. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nhìn trước mắt thanh trùng thú, chậm rãi nói, ngươi bỏ lỡ cơ hội này, tự nhiên ta là không muốn lại khế ước, cái gọi là các ngươi có các ngươi tôn nghiêm, nhưng ta cũng có ta tôn nghiêm. Vâng! Một tiếng vang lớn. Thanh trùng thú chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều không thích hợp, cũng mang theo nồng đậm hối hận. Chính mình vừa rồi vì sao muốn như vậy ngu muội nột? Cái này cần phải như thế nào cho phải đâu? run rẩy thân thể, ghé vào trên mặt đất, chủ nhân, ta nói, ta sẽ không khế ước. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia nghiêm túc thần thái, tức khắc thanh trùng thú đáy lòng cũng hoảng loạn, mang theo nồng đậm hối hận, nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Hận không thể chính mình có thể xoa hạt chính mình tính, chuyện tốt như vậy, chính mình cư nhiên bỏ lỡ. Nhìn thanh trùng thú kia hối hận bộ dáng, Hồng Sắt cũng nhịn không được lo lắng nói, chủ nhân, cho hắn một lần cơ hội đi. Như thế, ta liền cho ngươi một lần cơ hội, bất quá, khế ước chủ nhân không phải ta có thể nói chính là, người này cũng sẽ không kém, ngươi hay không nguyện ý. Âm điệu thập phần thong thả, mang theo một tia không sao cả biểu tình, nhàn nhạt nhìn chằm chằm trước mắt thanh trùng thú. Là, ta nguyện ý. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt thái độ, hắn tựa hồ minh bạch, nếu là không phục tử, cuối cùng cũng chỉ có thể là xui xẻo. Nhìn Hồng Sát cư nhiên có tốt như vậy chủ tử, nghĩ đến, chính mình cũng sẽ không kém. Hảo, như thế ngươi liền không cần phản kháng, ta tới thuần phục. Ngón tay, chậm rãi đến gần rồi hắn cái chán, chỉ thấy hắn tốc độ nhắm lại hai tròng mắt. Tức khắc, cái này tình huống làm nằm trên mặt đất sớm đã sắc mặt trở nên thập phần đáng sợ. Trung Thiên Lam cùng Trung Thiên cùng tâm hoàn toàn nhắc tới vài phần, từng bước con ngươi nhiễm nồng đậm vặn mẹo, vừa rồi một màn này làm cho bọn họ đáy lòng mang theo nồng đậm hận ý. Giờ phút này, tựa hồ đối bọn họ tới nói, là duy nhất cơ hội. Nếu là, nay tiểu tiện nhân cứ như vậy chết ở chỗ này. Đáng tiếc, hy vọng càng cao, thất vọng cũng liền càng cao, chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, tức khắc thuần phục lại một lần thành công, mà. Này hết thảy đều chỉ là phiên tay công phu. Thiên A, nàng. Nàng rốt cuộc là cái gì quái vật, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nói tới đây, Trung Thiên cùng sắc mặt chợt biến đổi, trong truyền thuyết. Đế vương thuần thú sư mới có thể ở trong chớp mắt có thể đem ma thú thuần phục. Mà trước mắt nữ nhân, cố tình có như vậy công năng. Nhưng, đế vương thuần thú sư, đừng nói giỡn, thượng vạn năm trước mới một cái, cũng đã sớm đi. Lúc này lại từ địa phương nào toát ra tới. Đừng lừa gạt ta. Trung Thiên cùng nói làm Trung Thiên Lam đấy lòng hung hăng một cái run rẩy, toàn bộ con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết, không cam lòng nói, này như thế nào khả năng, bất quá là một cái kẻ hèn thiếu nữ. Như thế nào cùng vị nào đánh đồng? Đúng vậy. Vị nào chính là chân thần tồn tại? Mà đều không phải là bọn họ có thể so sánh nghĩ. Huống chi, vẫn là vạn năm trước duy nhất một cái. Trước mắt kẻ hèn thiếu nữ, nếu là nói năng lực, liền bọn họ đều không kịp, vì sao sẽ? Không, tuyệt đối không có khả năng. Đại ca, chẳng lẽ không có đầu thai chuyển thế khả năng? Nhịn không được, Trung Thiên cùng đáy lòng là như thế tưởng, trong miệng cũng nói ra. Tức khắc. Cái này làm cho Trung Thiên Lam đồng tử cấp tốc co rút lại, con ngươi nhiễm một mạt vằn mèo. Hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Trung Thiên cùng. 1610 chương 1610, không, không không cần. Không, tuyệt đối không có khả năng, nàng tính cái gì, thượng cổ vị nào, há có thể là này xuẩn nữ nhân có thể so sánh nghĩ. Xương đỏ con ngươi. Hung hăng hướng tới Trung Thiên cùng rít gào lên. Nhưng, trời biết hắn giờ phút này nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu cùng loạn. Trời biết giờ phút này hắn đấy lòng có bao nhiêu sợ hãi. Không, tuyệt đối không chịu đâu cái. Nhìn trước mắt Trung Thiên Lam đã vẻ mặt vặn mẹo, Trung Thiên cùng toàn thân một cái run rẩy. Đối với chính mình đại ca, hắn như thế nào không biết đâu. Dứt khoát nhắm lại miệng, từ từ thở dài, xem ra chính mình chết còn xem như đủ sao. Nhìn Trung Thiên cùng như vậy nhi, Trung Thiên Lam đấy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, nhưng lại không biết chính mình muốn như thế nào phát tác, cũng chỉ có thể hung hăng hừ một tiếng. Nhìn này hai huynh đệ bộ dáng. Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, không thể không nói, Trung Thiên cùng là cái vô dụng, cho nên mới mọi chuyện nghe theo Trung Thiên Lam, thậm chí đối Trung Thiên Lam nói tôn sùng là thánh chỉ, căn bản không dám cũng không nghĩ đi phản bác. Mà Trung Thiên Lam còn lại là quá mức với kiêu ngạo. Chỉ là này hết thể tựa hồ cùng chính mình cũng không có quá nhiều căn hệ, nàng phải làm chính là hoàn toàn phá hủy trước mắt này hai người. Bước ưu nhã nệ bước, chậm rãi đến gần rồi Trung Thiên Lam, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia cười lạnh, như thế nào? Không phục sao? Tấm tắc, vẫn là ngươi này đáy lòng ở lấy máu đâu. Thiên đầu, nàng mang theo vài phần cười nhạt, chỉ là kia con ngươi lại là lạnh băng một mảnh, giống như thị huyết tắc ma. Cảm giác được này dưỡng lạnh lẽo. Trung Thiên Lam đáy lòng càng là một bụng lửa giận. Hung hăng hừ một tiếng, nhắm mắt lại, ngươi nếu là muốn giết liền giết đi. Vèo, giết ngươi. Con ô hế tay của ta nột. Lắc đầu, con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường, ngẫm lại, ngươi người như vậy nha, liền phải hung hăng giẫm đạp. Ta nếu là hủy hoại ngươi hết thảy, ngươi nói, tồn tại chẳng phải là so tử vong càng thú vị. Phúc! Nghe được lời này, Trung Thiên Lam rốt cuộc ức chế không được đáy lòng kia một cổ phẫn nộ, một ngụm máu tươi cứ như vậy hung hăng phun trào mà ra. Trận tròn tràn ngập tơ máu con ngươi, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. nếu là ánh mắt có thể giết người. Giờ phút này Vân Phi Nguyệt phỏng trường sớm đã chết ở hắn ánh mắt dưới. Hận ý, ở hắn ngực hung hăng thiêu đốt. Lửa giận, ở hắn đáy lòng bốc lên. Ngươi dám, ngươi làm sao dám? Nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt chung chỉ có này kia nói không nên lời lửa giận, phảng phất như vậy mới có thể làm hắn đáy lòng dễ chịu một chút. Chỉ là này hết thể đối Vân Phi Nguyệt tới nói, bất quá là một hồi chê cười thôi. Ta, như thế nào không dám, ân âm điệu hơi hơi dưỡng, chậm rãi cong eo, giống như một cái cao cao tại thượng cường giả, khinh thường nhìn chằm chằm hắn, nếu là ta muốn ngươi chết, ngươi mới có thể chết, nếu không, ngươi chỉ có thể như vậy tồn tại thôi. Không, không, nàng là ác ma. Đúng rồi, ngươi nếu là tưởng tự sát cũng là có thể, ta sẽ rút ra ngươi linh hồn, trực tiếp làm thành con rối, như thế nào? Mang theo vài phần kiểu tiếu. Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Trung Thiên Lam, ai, ngẫm lại à, ngươi như vậy xấu con rối, đặt ở bên cạnh ta, ta thật đúng là không thích nột. Nghe này nguyên bản giống như ác ma giống nhau lời nói, nếu ở trong miệng của hắn, phảng phất thập phần đáng yêu. Như vậy cảm giác làm Trung Thiên Lam cùng Trung Thiên cùng đáy lòng đều mang theo một cổ nói không nên lời sợ hãi, toàn thân một cái run rẩy, không, không không cần. Trận tròn con ngươi, giờ phút này Trung Thiên Lam đã không có vừa rồi kiêu ngạo cùng cao ngạo. Chỉ có này nồng đậm sợ hãi. 1611 chương 1611, giống như không còn kịp rồi. Nha, biết sợ, không còn kịp rồi ai. Lắc đầu, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ngón tay đột nhiên giơ lên, mang theo một cổ đáng sợ khí thế, hung hăng vô vào hắn gân mạch thượng, phanh, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy từng đạo màu trắng vũ khí, giống như từ nhột chí khí cầu. Cứ như vậy đủ số phóng thích ra tới. Nhìn chính mình vũ khí giống như không khí giống nhau dần dần biến mất. Chính mình lại một chút không có cách nào. Trung Thiên Lam tâm hoàn toàn phá hủy. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Lửa giận. Các loại tâm thái hung hăng chiếm cứ hắn đáy lòng. Không, không cần như vậy. Thanh âm bạo vang, xuyên phá tầng mây. Nhưng, này hết thể lại là không hề có tác dụng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình vũ khí một chút sói mòn. Cái loại cảm giác này làm hắn đáy lòng có nói không nên lời thống khổ cùng hận ý nàng như thế nào có thể như thế dẫm đạp chính mình tôn nghiêm. Ngươi là ác ma. Người là ác ma. Run rẩy thanh âm. Trung Thiên Lam cả người cứ như vậy suy sút trên mặt đất, con ngươi chỉ có nảy nồng đậm hoảng sợ. Ác ma. Đại khái ác ma cũng không bằng nàng đi. Chỉ là lời này thật là làm Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, phảng phất nghe được cái gì tốt đẹp ca ngợi. Ai, ác ma như vậy từ ngữ đảo cũng thật là phù hợp ta, ngươi có lẽ không biết, như vậy xưng hô ta người cũng quá nhiều, ta chính mình đều tìm không thấy. Giơ lên một mặt cười khẽ. Nhẹ nhàng che miệng. Vân Phi Nguyệt mi rác lại là hơi hơi câu lấy, bất quá ta thật sự thực thích nha. Phúc! Máu tươi, lần thứ hai hung hăng phun trào mà ra. Nhiễm hồng Trung Thiên Lam vào áo, hận y dưới đáy lòng cuộn cuộn, nhưng hắn lại không biết chính mình phải dùng cái dạng gì lời nói làm hình dung. Thân thể tức khắc giống như nhột chí bóng cao su, cứ như vậy hoàn toàn tê liệt trên mặt đất. Chờ đoán hai mắt, lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi hắn rốt cuộc là cái gì? Hắn đã hoàn toàn đã không có phản bác. Ngươi thả ca ca ta đi. Nhìn Trung Thiên Lam như vậy, Trung Thiên cùng đáy lòng cũng nhịn không được một trận run rẩy. Ta nguyện ý nhậm ngươi xử trí, chỉ cầu ngài buông tha ca ca ta. Lặng lặng nhìn chằm chằm trước mắt mang theo cười nhạt Vân Phi Nguyệt. Trung Thiên cùng tự nhiên cũng biết chính mình không có cái này quyền lợi đi cầu tình. Nhưng rốt cuộc trước mắt người là chính mình huynh trưởng. Hắn như thế nào có thể như vậy nhìn đâu. Đáy lòng hơi hơi run rẩy. Con ngươi cũng nhiễm vài phần đau lòng, cái này ca ca từ nhỏ vẫn luôn là cao cao tại thượng, có lẽ đại bộ phận người không thích hắn âm hiểm xảo trá, tự cao kiêu ngạo. Nhưng, hắn Trung Thiên cùng lại không có cái này quyền lợi. Nếu không phải vì sống sót, nếu không phải vì bảo hộ không còn dùng được chính mình, hắn đại ca làm sao sẽ biến thành hôm nay như vậy? Nô lệ chống đỡ thân thể của mình, hắn chậm rãi quỳ xuống, hắn mỗi một lần động tác, đều sẽ liên lụy thân thể của mình thượng đau đớn. Ta biết, ta đã không có quyền lợi tới cầu tình, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn ca ca như vậy. Tĩnh. Yên tĩnh. Không gian tựa hồ một chút liền an tĩnh xuống dưới, Vân Phi Nguyệt con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Trung Thiên Cùng, không nói một lời, làm người nhìn không ra rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trung Thiên Cùng. Nhưng giờ phút này Trung Thiên Lam lại có chút tức muốn hộc máu, hung hăng nói, nếu là ngươi như vậy, ta chỉ có thể hận ngươi, vĩnh viễn hận ngươi. Đây chính là hắn từ nhỏ đều bảo hộ đệ đệ. Hắn nguyện ý trả giá sinh mệnh đại giới tới bảo toàn đệ đệ, há có thể như thế cho người ta trả đạp đi đâu. Ha ha, nhìn ca ca của ngươi giống như không vui đâu. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Trung Thiên Lam cùng Trung Thiên Cùng. 1612 chương 1612, cậu thả tồn tại. Đại ca. Trung Thiên cùng lẳng lặng nhìn trước mắt Trung Thiên Lam, đại ca, đây là ta cả đời này duy nhất có thể thế những chuyện ngươi làm. Hắn âm điệu thập phần bình tĩnh. Giờ phút này ngược lại mang theo một tia giải thoát. Hắn biết, chính mình đã không có tồn tại đường sống. Nhưng, hắn không hối hận. Chẳng sợ, có thể làm ca ca cậu thả tồn tại, có lẽ, còn có thể có cường đại một ngày. Ngươi cho rằng như vậy ta liền mềm lòng. Nhìn hai huynh đệ chi gian biểu tình, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, các ngươi làm hạ sự tình, ta là không có khả năng buông tha các ngươi, chẳng lẽ, điểm này ngươi thật sự nhìn không thấu. Hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ trước mắt hai người kia là diễn kịch, vẫn là thiệt tình, đều không quan trọng. Ở như vậy thế giới, nhất không thiếu chính là này đó không cần cảm tình, nàng Vân Phi Nguyệt sớm đã không phải lúc trước kia một cái dễ dàng mềm lòng tiểu cô nương. Cô nương, chúng ta cũng không cầu tồn tại như vậy hy vọng xa vời, ta chỉ hy vọng. Ca ca có thể hay không thống thống khoái khoái đi, ta nguyện ý dùng ta linh hồn bồi thường. Trung Thiên cùng lẳng lặng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Hắn âm điệu thập phần kiên định. Nếu là phải dùng linh hồn của chính mình tới đổi, hắn nguyện ý vì ca ca làm này đó hy sinh. Ngươi có biết này linh hồn đổi hậu quả? Tự nhiên là biết đến. Chẳng lẽ, ngươi liền không vì chính mình ngẫm lại? Với ta mà nói, này hết thể giao dịch đều đáng giá. Trung Thiên Hòa hoan hoan hướng tới Trung Thiên Lam nhìn thoáng qua, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, con ngươi nhiễm một tia hạnh phúc quan mang, đây chính là hắn ca ca, hắn từ nhỏ đến lớn kính ngưỡng ca ca, như vậy. Hắn nguyện ý. Nhìn trước mắt bộ dáng. Vân Phi Nguyệt lại chỉ là nhàn nhạt nói, hành, này bút giao dịch ta đáp ứng rồi. Không, không thể. Nghe được lời này, Trung Thiên Lam nguyên bản còn bình tĩnh sắc mặt, tức khắc ra nẻ. Không, không. Hắn nguyện ý dùng linh hồn của chính mình đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi, nhưng. Hắn vô pháp dùng chính mình đệ đệ linh hồn giao dịch, thân thể hung hăng run rẩy, nhưng. Toàn thân đã không có vũ khí, làm hắn phảng phất một cục đông. Đã không có bất luận cái gì năng lực. Chỉ có thể trợn tròn hai mắt, không. Không được ngươi làm như vậy, không được, không được. Hứa, không được, đều không phải ngươi định đoạt. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, hảo, này so giao dịch ta đáp ứng rồi, ngươi liền an tâm đi thôi, cảm tạ ngươi đệ đệ vì ngươi làm ra lựa chọn. Không không không. Mắt thấy nàng chậm rãi giơ lên bàn tay, tựa hồ muốn hướng tới chính mình đỉnh đầu đánh sâu vào lại đây. Giờ phút này Trung Thiên Lam sớm đã không sợ hãi tử vong, chỉ là hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình thân ái đệ đệ có như vậy tao ngộ. Hung hăng hít một hơi, ta muốn chết, cũng cầu hắn có thể hảo hảo đi, ta có cái gì có thể cùng ngươi trao đổi. Con ngươi mang theo một mạt hoảng loạn. Hắn không muốn chính mình đệ đệ dùng linh hồn tới giao dịch, ta có cái gì nhất định có thể làm ngươi cảm thấy hứng thú, cầu ngươi, buông tha ta đệ đệ linh hồn, cứ như vậy mà thôi. Trận tròn con ngươi, lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Hắn dù sao không thể tồn tại. Như vậy, nói cho nàng cũng không sao, chỉ muốn chính mình đệ đệ linh hồn có thể giải phóng, hết thể đều là đáng giá. Nga, ta đây nhưng thật ra nghe một chút xem, ngươi rốt cuộc cái gì đồ vật có thể có tốt như vậy giao dịch giá trị đâu. Chậm rãi thu hồi chính mình bàn tay, cười như không cười nhìn chằm chằm Trung Thiên Lam. 1613 chương 1613, tới, làm giao dịch. Trời biết nàng giờ phút này đấy lòng rốt cuộc có bao nhiêu hưng phấn. Những người này cho tới nay tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Như vậy, nghĩ đến. Mấy thứ này nhất định tương đương giá trị tiền. Ta đây đảo muốn nhìn thứ này đáng giá ta giao dịch không? Thiên đầu. Mang theo vài phần kiều tiếu, nếu là ta thỏa mãn, ngươi đệ đệ cũng cùng ngươi giống nhau nhẹ nhàng chịu chết, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có nửa điểm nhi thống khổ, tốt không? Nghe được lời này, tiểu tử sắc mặt đều đen. Hảo đi, vẫn là chính mình mẫu thân có bản lĩnh, giết nhân ra, còn muốn nhân ra mang ơn đội nghĩa. Nị mạ a. Nhìn, chính mình chính là muốn nhiều học vài phần mới là. Quân ngàn hoàng còn lại là hơi hơi cười cười, nàng cách làm hắn đấy lòng nhịn không được có một mạt sủng lịch, đúng vậy, cũng chỉ có thể có như vậy cường đại, mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình, không phải sao? Hảo, ta nói. Gật gật đầu. Trung Thiên Lam đã không có bất luận cái gì dãy rua, chỉ là nhàn nhạt nhìn Trung Thiên Cùng, này xem như ta cuối cùng vì ngươi làm sự tình, nếu có kiếp sau, ngươi muốn chính mình cường đại, cũng không thể trông cậy vào ta. Đại ca, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý che chở ngươi. Trung Thiên Cùng tự nhiên biết chính mình từ nhỏ đều là không bất lo, cũng biết chính mình ca ca trả giá bao lớn đại giới. Từ từ thở dài. Trung Thiên Lam nhàn nhạt nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, ta biết các ngươi đều ở tìm Thánh Thiên Liệu, nhưng ta lại không thèm để ý này cái gọi là Thánh Thiên Liệu, bất quá là kẻ hèn linh quả, thật đúng là làm ta sẽ không tha ở đáy mắt. Khẽ hừ một tiếng. Thánh thiên liễu cổ nhân là thứ tốt. Nhưng tương đối chính mình muốn tìm đồ vật tới nói, kia thật là chín châu mất sợi lông, ngươi tử ta ống tay háo tìm xem, nơi này có cái gì, ngươi trước nhìn xem. Mẫu thân, ta tới. Nghe được lời này, tiểu tử theo bản năng chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt, tiểu tâm này tiểu lao đầu làm cái gì đa dạng. Khẽ hừ một tiếng, rõ ràng mang theo khinh thường. Này tao lão nhân, chẳng lẽ chết phía trước còn muốn mẫu thân đi theo có hại? Phi, đây chính là nàng mẫu thân, nàng như thế nào bỏ được? Nói, cũng không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, nàng bay thẳng đến Trung Thiên Lam ống tay háo giỏ xét qua đi. Đừng. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt bắt lấy tiểu tử, ôn nhu cười cười, tiểu tử, không sao, ta đến đây đi. Nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, Vân Phi Nguyệt như thế nào không biết tiểu tử lo lắng, nhưng tiểu tử an toàn đối chính mình tới nói cũng là tương đương quan trọng, nàng như thế nào có thể làm chính mình tiểu tử tới thay thế chính mình. Huống chi, không biết vì sao hắn đấy lòng có một mạt ẩn ẩn hưng phấn, phảng phất. Phảng phất thứ này cùng chính mình có cái gì lớn lao quan hệ. Nghĩ đến đây, nàng cảm giác được chính mình tâm huyết đều ở sôi trào. Một mạt không thể hiểu được quen thuộc cảm ở chính mình đầu quả tim lộn nhạo. Mẫu thân. Tiểu tử nhìn như vậy, đáy lòng càng là lo lắng bài phần. Chỉ là mẫu thân này nghiêm túc thăng thiên, làm nàng đáy lòng cũng chỉ có thể mang theo nồng đậm lo lắng, chậm rãi nói, nhạ, kia mẫu thân ngươi phải chú ý chính mình an toàn, đừng làm cho tiểu tử lo lắng. Gắt gao nắm chính mình ngón tay. Con ngươi nhiễm vài phần lo lắng. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi xác định muốn chính mình xem sao. Từ từ thở dài. Quân Ngàn Hoàng cố ý tiến lên động thủ, nhưng Vân Phi Nguyệt kia nghiêm túc ánh mắt làm hắn đáy lòng cũng minh bạch vài phần. Nghĩ đến, thứ này có lẽ cùng nàng mẫu thân có quan hệ, hắn nhưng không có quên, lúc ấy này tiểu nữ nhân rõ ràng nói, có mẫu thân hơi thở. Có lẽ, 1614 chương 1614, đừng nhúc nhích nàng. Nô, đừng lo lắng, ta biết ta đang làm cái gì. Dơ lên một mặt an ủi tươi cười, Vân Phi Nguyệt lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt lo lắng không thôi Quân Ngàn Hoàng, khỏe miệng câu lấy cười nhạt, nhạt, ta khẳng định không có việc gì. Hừ, nhìn như vậy. Trung Thiên Lam nhịn không được khẽ hừ một tiếng, ta đều phải đã chết, còn cùng các ngươi chơi cái gì hoa chiêu, ngươi cảm thấy như vậy thực hảo chơi sao? Không thể không nói, trước mắt một màn này làm hắn đáy lòng cũng không vui. Nhìn đại gia như thế đoàn kết, hắn đáy lòng ẩn ẩn mang theo đau đớn, nếu là lúc trước gia tộc của hắn cũng có thể như thế, như vậy hắn cùng Trung Thiên cùng như thế nào sẽ đi đến hôm nay như vậy nông nôi đâu? Như thế nào sẽ đã không có nơi táng thân đâu? Ngửa đầu, mang theo vài phần thống khổ, ha ha. Chẳng lẽ đây là vận mệnh? Thức mau, hắn cảm xúc lại một lần ổn định xuống dưới, con ngươi mang theo vài phần trào phúng, nếu là không thể tin tưởng, kia chi bằng cái gì cũng đừng hỏi. Từ từ thở dài, chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Không thể không nói. Hắn xác thật là kiêu ngạo. Tuy rằng hắn không cảm thấy chính mình là người tốt, lại cũng không cảm thấy chính mình sẽ liền cơ bản nhất kiêu ngạo cũng từ bỏ. Mẫu thân. Nhìn như vậy, tiểu tử đáy lòng tuy rằng lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng không có tiếp tục cản trở. Nàng tựa hồ càng minh bạch mẫu thân cố chấp, cũng minh bạch mẫu thân khát vọng. Mắt trông mong nhìn chằm chằm trước mắt tình huống, đáy lòng mang theo nồng đậm lo lắng. Nhìn tiểu tử bộ dáng, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân hơi hơi ấm vài phần, nhẹ nhàng gật gật đầu, về sau nhìn về phía trước mắt nằm trên mặt đất Trung Thiên Lam, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia khinh thường, người này cố nhiên có chính mình kiêu ngạo. Nhưng nàng cũng không phải ngốc tử. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt cười như không cười nhìn chằm chằm Trung Thiên Lam hơi hơi nói, yên tâm, đồ vật ta sẽ chính mình tự mình lấy ra tới, hy vọng ngươi quay đầu lại không cần sẽ sau mới được đâu. Nửa híp con ngươi, không thể không nói, giờ phút này nàng đáy lòng cũng là có chút tò mò. Rốt cuộc là thứ gì, làm hắn như thế cảm thấy chính mình có nắm chắc đâu. Chậm rãi vươn tay, hướng tới Trung Thiên Lam ống tay háo giỏ xét qua đi. Vào tay, cảm giác được một mảnh lạnh băng, kia chỉ thấy hơi hơi run rẩy một chút, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân gân mạch tựa hồ đều đi theo lạnh băng lên. Kia một cổ hàn khí cứ như vậy xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt, dọc theo đầu ngón tay, tới trái tim. Nàng, cứ như vậy trợn tròn hai tròng mắt, cả người không còn có bước tiếp theo động tác, hai tròng mắt mang theo không thể tưởng tượng, ngón tay cũng quên mất thu hồi. Cả người tựa như đông lại giống nhau. Mẫu thân tiểu tử nhìn cái dạng này, đầu quả tim nháy mắt tức một cái run rẩy. Theo bản năng vươn tay muốn đi lôi kéo. Đừng nhúc nhích nàng. Trung Thiên Lam cười lạnh một tiếng, động nàng. Nếu là dẫn tới nàng giống như khối băng giống nhau vỡ vụn, đã có thể không phải ta sai rồi. Thật mạnh ho khan một tiếng. Khoe miệng chảy ra một cổ nồng đậm máu tươi. Con ngươi lại mang theo một tia khinh thường, hừ, còn nói là vị kia chuyển thế, nhìn cũng chỉ là gạt người. Ngươi, rốt cuộc làm cái gì? Quân Ngàn Hoàng trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều bắt đầu run rẩy, nhìn Vân Phi Nguyệt cả người bốn giống như điêu khắc giống nhau, vô pháp núp đích, đáy lòng mang theo nồng đậm hận ý, con ngươi kia một mạt sát ý lại là như thế rõ ràng. Tuy là có chuẩn bị tâm lý, Trung Thiên Lam cũng hừ lạnh một tiếng, này nhưng chẳng trách ta. 1615 chương 1615, gieo gió gặt bão. Này nhưng chẳng trách ta. Chỉ thấy Trung Thiên Lam con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường, khẽ hừ một tiếng, ta nhưng không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, đồ vật ta là phụng hiến, có thể hay không lấy đi, ta cũng không biết các ngươi bản lĩnh. Không thể không nói. Giờ phút này hắn con ngươi lại là nhiễm một loại khoái ý. Chết. Lại như thế nào? Sống không bằng chết lại như thế nào? Nhìn trước mắt này Quân Ngàn Hoàng kia vẻ mặt thống khổ, kia dục hận không thể biểu tình, càng là làm hắn đáy lòng nhiễm nồng đậm hưng phấn. Ngươi. Nhìn như vậy bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng ngược lại bình tĩnh xuống dưới, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia cười lạnh, thực hảo, trêu đùa bổn quân, ngươi cảm thấy chính mình có thể thành công sao? Thanh âm thập phần vững vàng. Chỉ là kia hơi hơi giơ lên đón cuối, lại là làm Trung Thiên Lam đáy lòng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Trước mắt này Quân Ngàn Hoàng làm hắn đáy lòng phá lệ sợ hãi. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, lần đầu tiên cùng trước mắt Quân Ngàn Hoàng giao thủ, khi đó hắn là như thế đáng sợ. Huống chi, hiện giờ hắn đâu? Đáng chết, ta muốn bóp nát ngươi thân thể, rút ra ngươi linh hồn. Làm ngươi hàng đêm cũng hoạch đan chéo trong sinh hoạt vô cùng vô tận thống khổ đi xuống. Hồng Sắt nhìn trước mắt bộ dáng, đáy lòng mang theo một loại nói không nên lời lửa giận. Vân Phi Nguyệt sớm đã ở hắn đáy lòng cả ngày chủ nhân. Chỉ thấy hắn lắc mình biến hóa, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh cứ như vậy chậm rãi hướng tới Trung Thiên Lam đi qua, ngươi nói, nhân loại có lẽ tương đối bình thản, nhưng... Đừng quên, ta là ma thú. Giờ phút này, thuộc về hắn cường đại vũ thú hơi thở cứ như vậy không hề có che lấp lan tràn ra tới. Không thể không nói, hắn từ đáy lòng thực thật trước mắt Trung Thiên Lam. Khu khu. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Trung Thiên Lam mang theo một tia không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt hồng sắc. Ngươi tốt xấu là đường đường vũ thú, há có thể làm người ma sủng, huống chi vẫn là một nữ nhân. Dựa vào ta cái nhìn, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Hắn không nên cảm tạ chính mình sao? Nếu là này Vân Phi Nguyệt thật sự đã chết, hắn liền không cần khế ước, chẳng phải là càng tự do. Nhìn hắn con ngươi kia nồng đậm kinh hoàng cùng không thể tưởng tượng, cái này làm cho Hồng Sắt đáy lòng càng thêm hận, đáng chết. Ngón tay, mang theo nồng đậm vũ khí, hung hăng hướng tới trước mắt Trung Thiên Lam chuẩn bị nện xuống đi. Dừng tay. Mắt thấy này Hồng Sắt thật sự muốn đem chính mình thân thể bóp nát. Trung Thiên Lam đáy lòng càng là sợ hãi lên, ta nói cho ngươi, nếu là ngươi lúc này động ta nhất định kéo lên nữ nhân này. Nói. Cánh tay hắn một hành, cả người co rụt lại. Tránh ở Vân Phi Nguyệt phía sau. Thân thể thượng đau đớn, làm hắn vô pháp quá lớn nhúc nhích, nhưng. Hắn không sợ chết, lại là sợ dày vò. Lại nói, ta nhưng không có động thủ thương tổn nữ nhân này. Bất quá là nàng chính mình lòng tham không đủ, tưởng được đến không có khả năng được đến đồ vật. Âm điệu rõ ràng run rẩy. Con ngươi kia một mặt nồng đậm hoảng sợ là như thế rõ ràng. Nếu là có thể. Hắn thật sự thực hối hận. Thực hối hận lúc trước vì sao đắc tội trước mắt hai người kia đâu. Đại ca. Nhìn trước mắt bộ dáng, Trung Thiên cùng lần thứ hai hung hăng ho khan một tiếng. Kia một cổ máu tươi từ ngực phun trào mà ra, con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Chỉ là hắn âm điệu lại càng thêm suy yếu. Rõ ràng mang theo một cổ không được hơi thở. Thiên cùng. Đại ca. Ta. Phúc. 1616 chương 1616, thuần khiết nhất vũ khí. Phúc. Lời nói vừa mới bắt đầu, chỉ thấy hắn từng ngụm phun máu tươi. Toàn bộ trí tuệ một mảnh nhìn thấy ghê người màu đỏ. Con ngươi nhiễm nồng đậm tuyệt vọng cùng không tha. Đại ca. Ta. Đi trước lời nói cứ như vậy tạp ở trong cổ, chấm rãi, cổ hắn một hoài, cả người cứ như vậy không một tiếng động. Thiên cùng. Nhìn hắn như vậy chặt đứt hơi thở. Trung Thiên Lam trong lòng đồng lửa, cũng bất chấp tránh ở Vân Phi Nguyệt phía sau, kéo kia tàn khuyết thân thể, chậm rãi đến gần rồi Trung Thiên cùng. Nước mắt không kiêng nể gì chảy xuống dưới. Thiên cùng. Thiên cùng. Cái này suốt cuộc đời tưởng bảo hộ đệ đệ, vẫn là chết ở chính mình bảo thủ tự phụ sao. Thiên cùng, ca ca bồi ngươi, không sợ, không sợ. Không biết qua bao lâu, Trung Thiên Lam âm điệu ngược lại nhu hòa rất nhiều, con ngươi nhiễm vài phần ôn nhu. Ca ca nhất định sẽ đời đời kiếp kiếp thủ ngươi, ngươi chính là ca ca duy nhất thân nhân. Đúng vậy. Trên thế giới này sớm đã không có chính mình thân nhân. Ngươi không phải muốn nàng tồn tại sao? Ha ha ha, tồn tại. Đột nhiên. Hắn quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Quân Ngàn Hoàng, là nàng, là nàng. Là nàng muốn thiên cùng sinh mệnh, ngươi nói ta còn sẽ làm nàng thật sự hảo quá sao? vặn vẹo này một khuôn mặt. Nếu là vừa mới còn có điều cố kỵ, như vậy hiện tại hắn không có. Bởi vì, hắn thấy được trung thiên cùng linh hồn hoàn toàn biến mất ở thiên địa bên trong, giờ khắc này, hắn ngược lại càng vặn vẹo. Ha ha ha, ngươi không phải muốn bóp nát thân thể của ta, rút ra ta linh hồn sao, đến đây đi, đến đây đi. Ngẩng đầu lên, cười ha ha lên. Chỉ là này tiếng cười lại có khó có thể ức chế bi thương cùng phẫn nộ. Hận ý ở hắn ngực lan tràn, kẻ hèn một cái hạ giới người, cũng dám cùng ta làm đối, như vậy khiến cho ta đời đời kiếp kiếp nhìn ngươi thống khổ, thì đã sao? Đúng vậy. Hắn là sợ hãi linh hồn của chính mình vĩnh viễn vô pháp giải thoát. Nhưng, nếu là có thể nhìn đến trước mắt này quân ngàn hoàng đời đời kiếp kiếp thống khổ, vô pháp cởi bỏ chết đi người yêu khúc mắc, này lại làm sao không phải một cái hưng phấn sự tình? Ha ha ha, ta muốn xem ngươi đời đời kiếp kiếp thống khổ, vĩnh viễn không thể đình chỉ. Khoe miệng câu lấy cười lạnh, hiện giờ nữ nhân này là băng nhân, linh hồn cùng thân thể vĩnh viễn đều đình chỉ ở ngay lúc này, cho nên vĩnh viễn đều là không thể tùy ý tiếp xúc, một không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn nát, ha ha ha. Ngươi cũng vĩnh sinh vĩnh thế vô pháp giải thoát. Đúng vậy, nữ nhân này bất tử. Như vậy liền không thể chuyển thế. Không thể chuyển thế. Nay quân ngàn hoàng liền vĩnh sinh vĩnh thế đối với này một cái khắc băng. Còn cần thiết thời thời khắc khắc thật cẩn thận, sợ vỡ vụn. Nghĩ đến đây, Trung Thiên Lam con ngươi đều mang theo vặn vẹo tươi cười, kia một mặt hưng phấn cư như vậy lặng yên bò lên trên hắn đầu quả tim. Đó là đến từ chính sinh mệnh hưng phấn. Tấm tắc, suy nghĩ của ngươi không tồi. Nguyên bản còn hiện lên một tia thống khổ quân ngàn hoàng, đột nhiên giơ lên một tia lạnh lùng tươi cười, bất quá, bổn quân giống như quên nói cho ngươi, ngươi thứ này đối nàng tới nói, cũng không nhất định là chuyện xấu đâu. Con ngươi lẳng lặng nhìn về phía như cũ vẻ mặt bất biến Vân Phi Nguyệt. Khoe miệng nhưng thật ra câu lấy một tia cười nhạt. Mang theo nồng đậm sủng nịch, cũng mang theo nồng đậm quyến luyến. Ngươi! Ngươi! Nhìn cái dạng này, cái này làm cho Trung Thiên Lam đáy lòng cũng tò mò lên, rốt cuộc. Là địa phương nào sai rồi, vì sao? Sự tình giống như cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau đâu. Theo quân ngàn hoàng ánh mắt, hướng tới Vân Phi Nguyệt nhìn qua đi. Chỉ là không kịp nghĩ nhiều cái gì. Hắn con ngươi hoàn toàn sợ ngây người. 1617 chương 1617, Vũ nữ nhất tộc. Vân Phi Nguyệt thân thể như cũ giống như một tôn khắc băng. Đứng ở tại chỗ không thể nhúc nhích. Chỉ là, thân thể của nàng lại bắt đầu nổi lên rất nhỏ biến hóa, chỉ thấy một đạo nhu hòa quang mang bắt đầu quanh quần nàng chung quanh bay múa lên, tựa hồ muốn tìm được đột phá khẩu, tựa hồ muốn chui vào thân thể của nàng. Thiên! Này! Đây là cái gì? Hồng sắc con ngươi hoàn toàn nhiễm vài phần kinh ngạc. Cả người ngốc, cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Liên quan thanh trùng thú cũng là vẻ mặt kinh ngạc, cùng một thân hồng y không bình thường chính là hắn trên người là một thân thanh y, đảo cũng là vẻ mặt nho nhã. Bất quá, giờ phút này hắn con ngươi cũng nhiễm nồng đậm hoảng sợ, thiên, này. Nếu là không nhìn lầm, hẳn là thuần khiết nhất vũ khí. Thuần khiết nhất vũ khí. Như vậy này rốt cuộc muốn nhiều cường hãn tinh thần lực. Không không không, càng có rất nhiều thứ này nếu tu luyện thành công. Như vậy nàng rốt cuộc sẽ hình thành thế nào một cái yêu nghiệt, sợ là không ai có thể đoán trước. Quân ngàn hoàng lại là mang theo nhợt nhạt tươi cười, hắn liền biết chính mình tiểu Nguyệt Nhi không bình thường, nhưng đảo không nghĩ tới này. Cư nhiên có thuần khiết nhất vũ khí. Cha, này thuần khiết nhất vũ khí rốt cuộc là cái gì? Tiểu tử rốt cuộc tuổi con nhỏ, nhịn không được chớp chớp mắt, mang theo một tia khó hiểu, bất quá nhìn mẫu thân trên người hơi thở tới nói, hẳn là tương đương đáng sợ đồ vật. Thuần khiết nhất vũ khí kỳ thật phải nói là vũ khí trung nhất thượng thừa, đến từ chính nhất cổ xưa vu nữ thị tộc. Quân ngàn hoàng từ từ thở dài, vu nữ nhất tộc, tại thượng cổ thời kỳ cùng thần nhất tộc đều là đặc biệt tồn tại, hơn nữa cũng là thu vạn người kính ngưỡng. Vu nữ, vu nữ, tiểu tử khó hiểu nói, thế nhân đều nói vu nữ là hắc ám nhất, nhất âm hiểm xảo trá nhất tộc sao. Đó là bởi vì lịch sử thay đổi, vu nữ nhất tộc bởi vì thần sa đoạn, dài dòng thời gian thay đổi. Chỉ là thuần khiết nhất vũ khí từ đây cũng đã biến mất, nghe nói tự do thuần khiết nhất vũ khí sinh ra, tìm về đã từng thuần khiết nhất vu nữ nhất tộc nữ vương huyết mạch, mới có thể làm kia vu nữ nhất tộc khôi phục đã từng quan mang. Lại là thượng cổ, lại là thần tộc. Lúc này còn tới vu nữ nhất tộc. Cắn môi, nàng chậm rãi nói, kia, thần chi nhất tộc lại muốn ai tới giải quyết đâu. Thiên đầu, mang theo vài phần khó hiểu. Nhìn như vậy, quân ngàn hoàng cười khẽ một tiếng. Tìm kiếm tới rồi chân chính thần long truyền thế, như vậy là có thể xoay chuyển cái này cục diện. Lời nói, tuy rằng thực nhẹ nhàng, nhưng, rốt cuộc ai mới là thần long nhất tộc? Trước mắt Vân Phi Nguyệt tuy rằng có thuần khiết nhất vũ khí, nhưng rốt cuộc vẫn là màu trắng ngà, đều không phải là kia thấu triệt màu trắng xanh. Giết hắn. Đột nhiên, Quân Ngàn Hoàng xoay người nhìn về phía trước mắt Trung Thiên Lam. Hán! Chỉ sợ chỉ có tử vong một cái lộ có thể đi rồi. Vì tỏ vẻ đối với ngươi cảm tạ, kích phát rồi hắn trong thân thể thuần khiết nhất vũ khí, ta nguyện ý làm ngươi chết nhẹ nhàng hoàn toàn điểm. Âm điệu thập phần bằng thẳng, chỉ là con ngươi lại nhiễm vài phần lạnh lẽo. Giơ lên tay. Cứ như vậy hung hăng hướng tới Trung Thiên Lam thiên linh cảm bổ đi xuống. Phanh! Tiếng vang rơi xuống, Trung Thiên Lam không kịp gọi, thân thể cứ như vậy tê liệt đi xuống, Quân Ngàn Hoàng ngón tay lại là hướng tới không trung dương lên khởi, tức khắc trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ bóng người, hắn quát nhẹ một tiếng, từ đây, ngươi Trung Thiên Lam liền không cần ở thiên địa trung chuyển thế luân hồi. Ngón tay, nhẹ nhàng dùng sức. Trong không khí ba, một tiếng vang nhỏ. Trung Thiên Lam linh hồn cũng hoàn toàn biến mất tại đây thiên địa bên trong. Phảng phất chưa bao giờ từng đâu cái đã tới giống nhau. 1618 chương 1618, Vũ Thú Khế Ước. Cha! Tiểu tử, hắn không thể lại lưu trữ, nếu không. Người mẫu thân sự tình tiết lộ đi ra ngoài, sẽ chỉ làm nàng càng không an toàn. Cao mày! Lúc trước chính mình thuần khiết huyết thống, không phải cũng là làm người đố kỵ. Không phải cũng là làm chính mình hơi kém vĩnh sinh vĩnh thế không thể siêu sinh. Nghĩ đến đây, hắn đấy lòng hơi hơi khẩn trương vài phần. Hắn không thể làm nàng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không thể làm chính mình nữ nhân có loại bất luận cái gì bất an nhân tố. Tiểu tử, Văn Thụy, các ngươi hai người chạy nhanh tìm về Trung Thiên cùng linh hồn, nhất định phải diệt. Đột nhiên, hắn đấy lòng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Phải biết rằng, Trung Thiên cùng linh hồn vừa mới rời đi. Không chừng, thật đúng là cảm giác được cái gì, hoặc là đã biết cái gì, nghĩ đến đây, hắn đấy lòng càng thêm bất an. Tiểu tử cùng Văn Thụy hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Hơi hơi gật gật đầu, nháy mắt tức hướng tới linh hồn hơi thở phản công qua đi. Hồng rất là đi. Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiễm vải phần lạnh lẽo, hiện giờ ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có bằng lòng hay không cùng Tiểu Nguyệt Nhi khế ước? Con ngươi kia một mạt sát ý là như thế rõ ràng, phảng phất chỉ cần hắn nói nửa cái không tự. Bóp chết trước mắt hồng sát, bất quá là phiên tay phúc tay chi gian sự tình. Cảm giác được Quân Ngàn Hoàng sát ý. Hồng sát đáy lòng cũng là hung hăng nhảy lên một chút. Chỉ là nghĩ đến Vân Phi Nguyệt làm hết thảy. Hắn con ngươi cũng kiên định vài phần, ta nguyện ý sinh tử tương tùy. Đơn giản mấy chữ, lại là nói ra hắn tiếng lòng. Hảo! Thật sâu hút khẩu khí, hơi hơi híp mắt nhìn như cũ cứng đờ không thể nhúc nhích Vân Phi Nguyệt, đáy lòng nhiễm vài phần đau lòng, nhẹ nhàng phất qua nàng khuôn mặt, đồ ngốc. Kia một tiếng lẩm bẩm lúc sau. Hắn lần thứ hai nhìn trước mắt hồng sát, ngươi đem chính mình ngón trỏ rảo phá. Máu tích ở cái chán của nàng, chỉ cần nàng cùng ngươi khế ước, thế tất thăng cấp lúc sau là có thể bình thường. Từ từ thở dài, Quân Ngàn Hoàng lại là minh bạch, tuy rằng này hàn khí làm nàng toàn thân động lại. Nhưng, cố tình này hàn khí cùng mặt khác đồ vật không giống nhau, không thể dùng máy sưởi hong ấm thân thể của nàng, nếu không, sẽ giống như khối băng giống nhau hoàn toàn hòa tan. Duy nhất biện pháp, tự nhiên là làm nàng thăng cấp, năng lực bay lên, mới có thể khống chế này đột nhiên mà tới thuần khiết vũ khí. Nếu không có giờ phút này Vân Phi Nguyệt nguyên bản liền ở vào khối thăng cấp nông nỗi. Nếu không có nàng vận khí không tồi, lúc này cư nhiên thuần phục vũ thú. Nếu không, chỉ sợ cũng xem như hắn khuynh tẫn cả đời cũng chỉ có thể thủ nàng kiếp sau, cùng nàng lại một lần chuyển sinh đầu thai. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng tâm liền nhịn không được đau đớn, cũng may ông trời tựa hồ vẫn là đối chính mình không tồi. Là, gật gật đầu, hồng sát đấy lòng lại là nghi hoặc. Thăng cấp sự tình còn có thể cùng khế ước có quan hệ. Bất quá nghĩ đến trước mắt Vân Phi Nguyệt tựa hồ không giống người thường, có lẽ, thật đúng là không nhất định. Bước ra một bước, hồng sát thật cẩn thận tránh đi tiếp thu Vân Phi Nguyệt, hắn cũng thật lo lắng cho mình có thể hay không thất thủ hạ lộng hỏng rồi trước mắt cái này băng nhân, nếu không. Lắc đầu, thực mau đem ngón trỏ rảo phá, một giọt máu tươi cứ như vậy tích ở Vân Phi Nguyệt mi trung tâm. Nháy mắt, một mặt màu đỏ quang mang ở nàng giữa mày nhộn nhạo khai, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi. Từng đợt quỷ dị ký hiệu bắt đầu ở nàng dưới chân chậm rãi lan tràn, bao vây lấy nàng cùng hồng sát. Khế ước tiến hành thập phần thuận lợi. 1619 chương 1619, đừng như vậy nhìn. Nô. Đột nhiên, nguyên bản cương tại chỗ Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng phát ra một tiếng than nhẹ. Tức khắc toàn bộ thân thể tựa hồ bắt đầu trào ra một cổ cường hãn lực lượng, trên trán loang lổ điểm điểm mồ hôi dọc theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuôi. Đột nhiên mở con ngươi, không tốt, ta giống như muốn thăng cấp. Âm điệu chung mang theo một tia vội vàng, hoàng, ta đi trước thăng cấp. Không kịp nói thêm cái gì, thân ảnh của nàng cứ như vậy biến mất ở tại chỗ, liên quan hồng sát cũng như vậy hoàn toàn biến mất tại chỗ. Nhìn cái dạng này, thanh chủng thú đáy lòng càng là không có yên lòng. Hắn không biết rốt cuộc chờ đợi chính mình chính là cái dạng gì vận mệnh. Chẳng lẽ, gần chỉ là thuần phục chính mình sao? Thân thể hơi hơi run rẩy một chút, đáy lòng là mang theo một tia lo lắng, nhưng sắc mặt như cũ mang theo chính mình trời sinh cao ngạo. Đúng vậy, hắn cường đại vũ thú, chẳng sợ đối mặt trường hợp như vậy, cũng không tới phiên chính mình lúc này thất hồn lạc phách. Quân Ngàn Hoàng cứ như vậy tại chỗ đả tòa lên. Phảng phất trước mắt thanh chủng thú không tồn tại giống nhau. Cũng là, Vân Phi Nguyệt không thèm để ý đồ vật, hắn cần gì phải để ý. Huống chi chỉ là kẻ hèn thanh chủng thú, hắn lại như thế nào lo lắng hắn có thể chạy trốn. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình tựa hồ lại vượt qua một cấp bậc, lúc này mới giơ lên mày, chậm rãi đứng lên, cả nhân sinh một cái lười eo, chỉ cảm thấy toàn thân lại thoải mái không ít. Nô, Hồng Sát, lần này nhưng thật ra muốn cảm tạ ngươi. Chớp chớp mắt nhìn trước mắt cũng đã thăng cấp không ít vũ thú, hảo đi. Hắn là vũ thú, mạnh nhất cũng bất quá là cao giai vũ thú, bất quá. Này cao giai cùng bình thường tới nói, không chỉ có riêng là nhỏ tí tẹo lực lượng. Không thể không nói. Hồng Sát con ngươi cũng nhiễm nồng đậm hưng phấn. An vào Vân Phi Nguyệt đưa qua đan dược, hắn càng là rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể kia một cổ hồn hậu vũ khí, tựa hồ càng thêm thuần khiết. Đúng vậy. Càng là thuần khiết, lực lượng như vậy mới càng thêm hồn hậu. Bọn họ đã không có thăng cấp đường sống, tự nhiên chỉ có thể từ vũ khí thuần khiết độ vào tay. Đa tạ chủ nhân. Ha ha ha. Liền lúc này, Lăng Long nhịn không được vô vô Hồng Sát bả vai. Được, vẫn là kêu Phi Nguyệt đi, nếu là kêu một tiếng chủ nhân, chúng ta này đó phải làm sao bây giờ? Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Nhịn không được, A Bạch cũng dọc theo miệng nhì cười khẽ lên. Trạch Dương, ta nhưng không nghe nói ngươi kêu Phi Nguyệt một tiếng chủ nhân. Ngươi lại lấy ta làm bẻ. Như thế nào, không vui, ta đây liền lấy Lệ Quên làm bẻ hảo. Đừng như vậy, các ngươi hai vợ chồng ân ái đi, ta nha, nhìn đỏ mắt là được. Cho không được Lệ Quên cũng cười khẽ một tiếng. Tiểu Thất càng là nắm Tiểu Thiên hai người cũng đi theo nở nụ cười. Nhìn như thế đông đảo ma thú, nhịn không được Hồng Sát đáy lòng một cái run rẩy. Không thể không nói, trước mắt này đó ma thú tuy rằng đại bộ phận không bằng chính mình, nhưng, lại từng bước đều là cường giả trung cường giả. Đặc biệt là trước mắt này A Bạch cùng Khâu Trạch Dương, hai người rõ ràng liền không phải giống nhau ma thú. Lăng Long trên người phát ra hơi thở cũng làm hắn đáy lòng có loại trời sinh sợ hãi. Nguyên bản những cái đó không cam lòng tâm tư, hoàn toàn bao phủ, nơi nào còn có nửa câu không vui. Đừng như vậy nhìn ta, nếu là nói chúng ta lợi hại nhất, có lẽ phải nói là Tiểu Cửu. Không thể không nói, Tiểu Cửu mới là một cái đặc biệt tồn tại. Rốt cuộc là thượng cổ thánh thú, sao có thể như vậy là bọn họ đánh đồng. 1620 chương 1620, thân phận tượng trưng. Ha ha ha, nếu là làm tiểu ta đã biết, nghĩ đến chúng ta già cũng liền cấp bác. Tiểu Thiên hàm hậu cười cười, thân là linh khí, hắn cũng bắt đầu nỗ lực tưởng thăng cấp vì cuối cùng thần linh khí, chỉ có như vậy hắn mới có thể chân chính cùng này linh khí thoát ly, hắn mới có thể chân chính bước ra này một phương thổ địa. Nghĩ vậy, Tiểu Thiên tâm tư cũng sinh động lên. Xem ra, ta cũng là thời điểm thăng cấp. Từ từ thở dài, nhìn thế giới của chính mình. Hắn biết, chính mình còn kém một cái cơ hội, chỉ cần cái này cơ hội thành thục, như vậy. Thăng cấp gần đây ở trước mắt. Nghe những lời này, tức khắc làm Hồng Sát đấy lòng ẩn ẩn hoảng sợ lên. Này đó đều người nào a? Nị mạ. Phải nói này đó đều cái gì thú a, như vậy đáng sợ. Tiểu tử, chờ Xích Tà cùng Tiểu Cửu lại đây, ngươi liền biết bọn họ cường hãn không phải chúng ta có thể đánh đồng. Hảo đi, đặc biệt là đã vượt qua thần giai Xích Tà, kia. Chính là một cái đáng sợ tồn tại. Nhìn không được, A Bạch cũng là cả người một cái run rẩy. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng. Hảo, các ngươi hảo hảo ở chung, ta trước đi ra ngoài. Phi Nguyệt. Hồng Sát có chút lo lắng hướng tới Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng kêu to một tiếng. Chỉ là sắc mặt lại có chút xấu hổ cùng quấn bách. Thẳng đến Phi Nguyệt hơi nhướng nhướng mày, hắn mới chậm rãi nói, không biết thanh chủng. Đấy lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Rốt cuộc thanh chủng thú hắn cũng không hy vọng hắn có bất luận cái gì. Yên tâm, thanh chủng thú ta tự nhiên sẽ không vứt bỏ, bất quá, ta cũng là khẳng định sẽ không khế ước, ngươi biết, ta nơi này đủ nhiều. Nhìn này đầy khắp núi đồi ma thú, phải biết rằng, đây đều là chính mình thuần phục, đặt ở không gian ma thú. Giờ phút này, toàn bộ vòng tay thế giới tựa hồ đã tự hành một hệ thống. Cũng đã từng huyền minh đại lục có một so. Chỉ cần chờ Tiểu Thiên chân chính trở thành thần linh khí, như vậy. Hết thể liền hoàn mỹ. Toàn bộ thế giới sẽ lần thứ hai trở mình một phen. Ân, đa tạ. Gật gật đầu. Khế ước phía trước cái loại này cảm giác về sự ưu việt, hắn là hoàn toàn tìm không thấy. Trước mắt nhìn này đó ma thú đồng bọn, hắn phát hiện chính mình nguyên lai là như thế nhỏ bé. Từ đây lúc sau, hắn phải làm chính là càng ra nỗ lực trả giá. Ra tới. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt hơi thở, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới chậm rãi mở con ngươi, đứng lên, mở ra cánh tay, giơ lên một mặt ôn hòa tươi cười, tấm tắc, lúc này nhưng thật ra nét mặt phiếm đã phát. Hoàng! Theo bản năng mở ra cánh tay. Cứ như vậy hướng tới Quân Ngàn Hoàng nào tới, khuôn mặt gắt gao dán hắn ngực. Cảm giác được hắn kia cường kiện hữu lực tiếng tim đập, nàng cả người đều an tĩnh xuống dưới. Quân Ngàn Hoàng còn lại là hai tay thu nạp, gắt gao ôm lấy nàng vòng eo, hơi hơi cười nói, như thế nào, chính là có cái gì không thoải mái. Nô, đảo không phải. Nhẹ nhàng lắc đầu, dứt khoát ở trong lòng ngực hắn tìm một cái càng thoải mái vị trí, nhợt nhạt cười cười, không, thứ này, ta cảm giác được một cổ không giống nhau cảm giác đâu. Chậm rãi vươn tay, chỉ thấy một khối dương chi bạch ngọc lẳng lặng nằm ở tay nàng lòng bàn tay. Kia toàn thân thấu triệt dương chi bạch ngọc, tản mát ra sâu kín thanh sắc quang mang. Kia quang mang trung hỗn loạn một mạt quỷ dị kích động, phảng phất từ bốn phương tám hướng hướng tới nhất trung tâm dũng đi. Cố tình này dương chi bạch ngọc lại chỉ là một khối cũng không có điêu khắc thuần thiên nhiên bạch ngọc. 1621 chương 1621, rốt cuộc là cái quỷ gì? Hoàng, ngươi có thể nhìn thấu này rốt cuộc là thứ gì sao? Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một chút sốt ruột, không biết vì sao, tổng cảm thấy có một cổ quen thuộc hơi thở ở chỗ này kích động, nửa ngày mới nói, ta nhìn không ra nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng ta tổng cảm thấy rất quen thuộc a. Nói như vậy, vật như vậy đều sẽ có điều khác. Nhưng vì sao nơi này nửa điểm nhi điêu khắc bóng dáng cũng chưa từng có? Cảm giác được Vân Phi Nguyệt bức thiết, Quân Ngàn Hoàng cũng chậm rãi vươn tay, tiếp nhận này một khối dương chi bạch ngọc, vào tay tức khắc một cổ lạnh băng cảm giác bắt đầu dọc theo ngón tay tiêm lan tràn. Vân Phi Nguyệt tức khắc sắc mặt sợ tới mức tái nhợt. Chạy nhanh tưởng từ hắn trong tay đem này dương chi bạch ngọc thu trở về. Quân Ngàn Hoàng lại tại đây một khắc lại thanh tỉnh lại đây, nhợt nhạt cười cười, không sao, thứ này còn không làm gì được ta. Lắc đầu, cảm giác được Vân Phi Nguyệt khẩn trương, ngươi sở dị biến thành như vậy dạng, chỉ sợ cùng ngươi đáy lòng kia một mặt kinh ngạc có quan hệ. Đúng vậy. Vân Phi Nguyệt gật gật đầu. Nàng cũng minh bạch, sở dĩ chính mình sẽ cho thứ này băng trụ, kia cũng là vì chính mình ở trong nháy mắt kia thất thần. Hoàng, ta giống như cảm giác được mẫu thân hơi thở, nhưng lại cảm thấy giống như không phải như vậy xác định, ta cũng không biết này muốn như thế nào nói. Gật gật đầu, nàng chậm rãi nói, ta tiếp xúc này một khối ngọc thời điểm, cảm giác được một cổ lạnh băng. Phảng phất thấy được mẫu thân. Nóng vội cái mũi. Cảm giác được kia một cổ ghen tuông cứ như vậy dưới đáy lòng sông ra. Hơi hơi giơ lên mày, sau đó. Ta không kịp làm bất luận cái gì phản ứng, cứ như vậy. Nói nơi này, rốt cuộc là có vài phần xấu hổ. Nói đến nói đi, vẫn là chính mình không đủ ổn trọng, mới có thể khiến cho vừa rồi phiền toái. Không sao, không phải còn có ta sao. Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc đen, con ngươi có nồng đậm không tha cùng lo lắng, đau lòng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, nửa ngày mới nói, này khối ngọc thực đặc biệt, không bằng chúng ta nhìn xem rốt cuộc là cái gì đi. Một tay thưởng thức này khối dương chi bạch ngọc, hơi hơi giơ lên tới, nên hướng về phía thái dương phương hướng, chỉ thấy này thuần trắng sắc mỡ dê ngọc ở thái dương chiếu xuống, lại là phát ra một trận chói mắt màu đỏ. Kia màu đỏ lúc gần lúc hiện, nếu không có xem đến cẩn thận, tựa hồ đều phải bỏ lỡ. Nay càng là làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng hơi hơi cả kinh, theo bản năng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mỡ dê ngọc, con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ khó hiểu. Thiên đầu, nhẹ giọng nói, thiên, này màu đỏ cùng màu xanh lá đan chéo ở một mảnh, hướng tới trung tâm dũng đi, đây là tình huống như thế nào? Nô, này liền muốn xem ngọc chân thật tình huống. Hơi hơi cau mày. Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiễm vài phần hứng thú, thứ này không đơn giản à, nếu là tưởng xuyên qua thứ này chân tướng, khả năng một chút thời gian. Lời này lại là làm Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt. Khó hiểu nhìn chằm chằm Quân Ngàn Hoàng, lời này như thế nào nói? Thứ này là dùng đặc thù thủ đoạn che giấu nguyên lai bộ mặt, cho nên mới nhìn là một khối nhất nguyên thủy mỡ dê ngọc. Cười cười, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng lại là ẩn ẩn hưng phấn vài phần, bất quá thứ này nếu là tưởng cởi bỏ, cũng là có chút phiền toái. Kia, ngươi nhưng thật ra nói, muốn như thế nào cởi bỏ a? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là càng thêm sốt ruột, ta cũng muốn biết. Thứ này rốt cuộc có cái gì đặc biệt, tổng không thể cứ như vậy mắt trông mong hãy chờ xem. Hảo đi, này Trung Thiên Lam cũng không phải là đơn giản người, hắn đương bảo đồ vật, tự nhiên sẽ không kém. 1622 chương 1622, bí mật. Ân, Trung Thiên Lam cũng không phải là ngốc tử, thứ này hắn phỏng chừng là nắm lấy một phen. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, ngươi nhìn, dưới ánh mặt trời tuyên chiếu xuống, không cảm thấy nơi này có một mảnh sương mù mênh mang cảm giác. Cẩn thận nhìn qua đi. Vân Phi Nguyệt nửa híp con ngươi, theo tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm này một khối mỡ dê ngọc. đáy lòng lại là một cái lộ bộ, quả nhiên thứ này nhìn tựa hồ nhìn không thấu. Luôn có một loại đồ vật chống đỡ nó tướng mạo săn có như vậy cảm giác. Vươn tay, nhẹ nhàng nuốt này một phương mỡ dê ngọc, ta coi thứ này tựa hồ cùng ta hẳn là có cái gì quan hệ, nếu không, cũng không đến mức cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở ta trước mắt đi. Thật sâu hút khẩu khí, âm điệu chung mang theo vài phần khẩn trương. Ngón tay cũng hơi hơi run rẩy. Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy, Quân Ngàn Hoàng nhịn không được thấp giọng thở dài, thứ này nếu là nói đơn giản cũng không đơn giản, trọng điểm là muốn gặp được này mỡ dê ngọc chủ nhân muốn tìm kiếm người, này hết thể liền giải quyết dễ dàng. Nói như vậy, nếu ta là nó muốn tìm kiếm nhân tài. Ân, tám phần Trung Thiên Lam cũng là phát hiện bí mật này, mới có thể cất chứa, phải biết rằng, như vậy ẩn nấp đồ vật, sau lưng nói như vậy đều có thật lớn bí mật. Ta đây phải làm như thế nào? Đem ngón trỏ rào phá, máu tươi tích ở quan trọng nhất cái này lõm khởi bộ phận, làm máu dung nhập. Dựa vào Quân Ngàn Hoàng chỉ dẫn, Vân Phi Nguyệt chút nào không do dự rào phá chính mình ngón trỏ, đau đớn, làm nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ thấy kia huyết tích dọc theo kia lõm khởi bộ phận, chậm rãi chảy xuôi. Không cần thiết một lát công phu, kia lõm khởi địa phương đã tụ đầy máu tươi. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt ngừng lại rồi hô hấp, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mỡ dê ngọc. Nàng thậm chí cảm giác được chính mình lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, đôi mắt cũng không dám chớp, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Chỉ thấy kia máu đỉnh chỉ hết thể vận tác, phát ra một trận chói mắt màu đỏ. Mà nguyên bản kia thanh hồng giao tạp khí thể càng là bắt đầu dũng mãnh vào kia lõm khởi bộ vị, tức khắc cùng máu bắt đầu chậm rãi dung hợp. Thiên! Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhẹ giọng gọi lên. Chỉ thấy máu bắt đầu dần dần bốc hơi. Chỉ là này nhan sắc lại hình thành một đạo thuần trắng sắc. Đây là cái gì? Vì sao ta cảm giác được giống như cùng ta trên người vũ khí thập phần tiếp cận? Hô hấp đều nhịn không được bắt đầu trọng vài phần, con ngươi nhiễm nồng đậm kích động, thiên a, chẳng lẽ thứ này thật là vì ta mà tồn tại? Không tự giác gắt gao nắm Quân Ngàn Hoàng vào áo. Nàng âm điệu chung mang theo vài phần run rẩy. Không biết vì sao, đầu quả tim ẩn ẩn run rẩy, tổng cảm thấy có thứ gì bắt lấy chính mình trái tim, hoàng. Ta giống như thực khẩn trương. Ngoan, không có việc gì. Cảm giác được nàng khẩn trương, Quân Ngàn Hoàng chỉ là hơi hơi mở ra cánh tay, đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực, nhu hòa cười nói, xem ra, thứ này thật đúng là vì ngươi mà đến, này màu trắng ngà đồ vật là thuần tịnh vũ khí, cùng trên người của ngươi vũ khí cực kỳ tương tự, chỉ là tựa hồ so ngươi cùng càng nồng đậm vài phần. Này đại biểu cái gì? Ngươi như vậy vũ khí, đại biểu ngươi rất có thể là vu nữ nhất tộc, hiện giờ xem ra, ngươi rốt cuộc có phải hay không vu nữ nhất tộc? Chỉ sợ này mỡ dê ngọc sẽ cho ra càng hoàn mỹ đáp án. Nhấp môi, hắn ấy lòng cũng bắt đầu có một loại quỷ dị cảm giác. 1623 chương 1623, đây là thật vậy chăng? Theo kia trắng sữa hơi thở bắt đầu chậm rãi dâng lên. Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng ẩn ẩn run rẩy lên. Chỉ thấy kia trắng sữa vũ khí bắt đầu tràn đầy bao vây lấy mỡ dê ngọc. Thức mau, mỡ dê ngọc phát ra từng đợt nhiệt khí, lòng bàn tay đi theo ấm lên. Thiên! Mau xem. Vân Phi Nguyệt con ngươi đột nhiên lập lòe hưng phấn quan mang. Này! Này như thế nào như vậy? Chỉ thấy nguyên bản quay chung quanh mỡ dê ngọc xương mù bắt đầu chậm rãi xông vào mỡ dê ngọc bên trong, phảng phất một đoàn máy sưởi bắt đầu đem dư thừa địa phương hòa tan rớt. Chỉ thấy nguyên bản mỡ dê ngọc dần dần bắt đầu biến hóa. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng đi theo kích động lên, một tay gắt gao nắm Quân Ngàn Hoàng tay. Thiên! Chẳng lẽ là muốn xuất hiện nguyên hình? Con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm này một quả mỡ dê ngọc. Tựa hồ sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Nhìn nàng như vậy, Quân Ngàn Hoàng cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, ngươi cũng không cần quá để ý. Vươn tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhợt nhạt cười cười, nghĩ đến, thứ này tất nhiên là của ngươi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền không có tiếp tục nói cái gì. Chỉ thấy kia ngọc bội hình dạng bắt đầu hiện lên, trung ương nhất màu đỏ tựa hồ phát họa đường cong. Này hình như là một nữ tử pho tượng. Thiên, này nữ tử. Giống như, ta còn có thể cảm giác được trên người nàng di động vũ khí. Quả nhiên, chỉ thấy ngọc bội càng thêm nóng rực lên, trung ương nhất màu đỏ đường cong bắt đầu hơi hơi run rẩy. Đặt ở trên mặt đất, Quân Ngàn Hoàng rõ ràng cảm giác được này nóng rực hơi thở tựa hồ thực không giống nhau. Nếu là mạnh mẽ nắm này ngọc, sợ là thật muốn hủy hoại chính mình tay. Hảo. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt đấy lòng tuy rằng mang theo nồng đậm nghi hoặc, khá vậy không có phản bác cái gì, chỉ là thực mau đặt ở trên mặt đất, hy vọng ta có thể nhìn thấu trong đó bí mật đi. Theo nàng chậm rãi đem ngọc bội đặt ở trên mặt đất, tức khắc tản mát ra một trận nhu hòa quan mang, đem mỡ dê ngọc gắt gao bao vây lấy. kia trung ương điêu khắc lại là bắt đầu dần dần mơ hồ, lại bắt đầu chậm rãi trơn nhắn lên. Chỉ là màu đỏ quang mang lại dựng đứng lên. Chậm rãi, bắt đầu hình thành một đạo mơ hồ bóng người. Này! Này! Tức khắc, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn kia mơ hồ bóng người bắt đầu dần dần rõ ràng, kia một cổ quen thuộc hơi thở ở trong không khí tràn đầy lan tràn, tức khắc làm nàng cảm giác được chính mình trái tim giống như đều có chút run rẩy. Không! Không! Này không phải thật sự đi! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Đây là thật vậy chăng? Vân Phi Nguyệt trợn tròn con ngươi, âm điệu đều bắt đầu run rẩy. Trước mắt, nguyên bản chỉ là một cái mơ hồ thân ảnh, giờ phút này lại là xuất hiện lưỡng đạo nàng quen thuộc không thể lại hình bóng quen thuộc. Nhưng, nàng lại không dám xác định cái gì. Dưới chân hơi hơi lảo đảo vài bước, trợn tròn đôi mắt, hô hấp chung đều mang theo một cổ đau đớn. Này, đây là thật vậy chăng? Tiểu Nguyệt Nhi, cảm giác được Vân Phi Nguyệt đấy lòng không thể tin tưởng, nhìn nàng hô hấp mang theo một loại nói không nên lời đau đớn. Quân ngàn hoàng đấy lòng cũng đi theo đau đớn vài phần, gắt gao bọc tay nàng, yên tâm, này hết thảy đều là thật sự, thứ này là không thể mô phỏng. Con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn. Nhẹ nhàng nói, cho tới nay, ngươi không phải nghĩ bọn họ, nhớ thương bọn họ sao, như thế nào? Lúc này sợ hãi. Ân, ta. Hảo, đừng sợ, thời gian không phải rất nhiều, bằng không ngươi đã có thể không cơ hội, như vậy không chừng liền khóc đã chết. 1624 chương 1624, ngoài ý muốn kinh hỉ. Nguyệt Nhi, ta nữ nhi. Chỉ thấy kia bạch y liễu nữ tử con ngươi nhiễm nồng đậm không tha, nhưng khỏe miệng lại là câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, đều là mẫu thân không tốt, trước nay đều chưa từng làm bạn ngươi. Âm điệu mang theo từ ái, cũng mang theo nồng đậm xin lỗi. Đúng vậy, nàng chính là Vân Phi Nguyệt mẫu thân. Kim Linh Nhi, một cái chưa bao giờ từng dưỡng dục quá mẫu thân của nàng, nhưng lại chưa bao giờ dám quên đi quá mẫu thân của nàng. Nhìn trước mắt này cùng chính mình tương tự khuôn mặt, nhìn này một đôi tràn ngập từ ái ánh mắt, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cả trái tim đều đang run rẩy. Nàng tư tư niệm niệm mẫu thân. Nguyệt Nhi, ta nữ nhi. Cùng lúc đó, đứng ở Kim Linh Nhi bên người chính là mơ hồ màu đỏ rực Vân Kim Tiêu, hắn con ngươi mang theo hạnh phúc, cũng mang theo chúc phúc, phụ thân đã tìm được rồi ngươi mẫu thân, hiện giờ chúng ta cũng suy nghĩ biện pháp trở lại thượng giới. Thực mau chúng ta một nhà có thể đoàn tụ. Đúng vậy, con ta, cuối cùng chúng ta một nhà có hy vọng. Phụ thân, mẫu thân. Nhìn kia từ ái ánh mắt, nghe kia hưng phấn âm điệu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhiễm nồng đậm hưng phấn. Nữ nhi nhất định ở chỗ này chờ các ngươi muốn sớm một chút nhi lại đây, hảo sao? Âm điệu chung có chờ mong, cũng có hy vọng. Nhìn kia ân ái hai người, Vân Phi Nguyệt đáy lòng ấm vài phần, chờ tìm cơ hội, ta đem ra ra cũng tiếp đi lên, còn có bà ngoại cũng kế đó. Bà ngoại. Nghe được lời này, Kim Linh Nhi sắc mặt lược biến, ngươi nhìn đến vu nữ nhất tộc người. Phúc. Vu nữ nhất tộc. Vu nữ nhất tộc. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trong ánh mắt mang theo nồng đậm khó hiểu, chẳng lẽ ta thật là vu nữ nhất tộc sao? Con ta, có một số việc ta ở chỗ này vô pháp cùng ngươi công đạo quá rõ ràng, thời gian hạn chế, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là gặp được những người này, ngươi ngàn vạn muốn tránh đi, nhớ kỹ, cũng không thể tiết lộ chính mình thân phận, nhưng minh bạch. Vũ nữ nhất tộc. Các nàng máu trời sinh có một loại đặc biệt công năng, là không ít tu luyện giả lý tưởng phụ trợ phẩm. Tự nhiên cũng có càng nhiều người trăm phương nghìn kế tưởng được đến vũ nữ nhất tộc nữ tử. Bằng không sẽ cho ngươi mang đến không ít phiền toái cùng nguy hiểm, con ta, nhớ lấy, nhớ lấy. Nhưng, mẫu thân, không phải muốn. Những việc này là mẫu thân sự tình, ngươi không cần can thiệp. Lắc đầu, mẫu thân nhất định sẽ cùng phụ thân ngươi trở lại vũ nữ nhất tộc, cho nên này đều không phải là ngươi sứ mệnh. Mẫu thân. Ngoan, đừng lo lắng, mẫu thân biết phải làm như thế nào. Nhưng ta nói chính là giao ý yề tộc. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt nhìn mẫu thân như thế kiêng kỵ việc này, nói cũng không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng nói, bà ngoại nhất tộc cũng đang đợi mẫu thân đâu. T. Nghe được lời này, một chút Kim Linh Nhi hốc mắt đều đỏ, chờ mẫu thân trở về, nhất định tìm ngươi bà ngoại cùng ông ngoại. Mẫu thân. Ta cho ngươi xem một người đi. Thức mau. Vân Phi Nguyệt cười tủm tỉm đem Lăng Long kêu lên, nhìn Lăng Long, tức khắc Kim Linh Nhi cả người đều run rẩy. Ngươi, ngươi là Lăng Long. Đúng vậy. Ngươi, lại đây làm ta nhìn xem. Thức mau, Kim Linh Nhi run rẩy thân thể nhìn Lăng Long, cái này nàng quen thuộc lại xa lạ người. Rốt cuộc hắn trên người có giao ý thì tộc hơi thở, càng là có vương hậu tướng mạo.